Chương 331, lại đến Thanh Nguyệt Cốc. Chương 331, lại đến Thanh Nguyệt Cốc. Trên thực tế Giang Xuyên sớm tại đi ngang qua Lăng phủ bên cạnh viện đại môn thì liền có điều phát giác trong đó khí tức không thích hợp. Chỉ bất quá cố khí tức kia quá mức yếu ớt, để hắn không có cách nào xác định khí tức cụ thể đầu nguồn đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Chỉ có tại Lăng Thiên ánh mắt nhìn chăm chú đến hắn lúc, hắn mới có thể dựa vào cường đại tinh thần lực triệt để khóa chặt đối phương phương vị. Bởi vì Lăng Thiên thi triển dịch dung thuật thực sự quá mức cấp thấp, cứ thế với đối phương chân thân tại Giang Xuyên thần thức phía dưới cơ hồ không chỗ che thân. Mà Giang Xuyên ý nghĩ cũng rất đơn giản, đã Lăng Thiên nhục thân bị Lăng gia tiểu thư Lăng Tịch sở chiếm cứ. Như vậy trước mắt cô này cùng Lăng Thiên nhục thân hình dạng cực độ giống nhau nữ tử, hiển nhiên chính là Lăng Thiên bản nhân không thể nghi ngờ. Cho tới bây giờ đối phương kịch liệt như thế phản ứng cũng ân chứng trong lòng của hắn ý nghĩ. Bất quá bây giờ nhất vì để Giang Xuyên cảm thấy không hiểu là, trong thế giới này vì cái gì sẽ có cùng Lăng Thiên tướng mạo cùng hình thể đều tương tự như vậy người tồn tại đồng thời hai người còn không hiểu thấu thay đổi riêng phần mình nhục thân, mà hắn cùng Lạc Vũ Vi nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng điều này không khỏi làm Giang Xuyên nhớ tới ban đầu ở Thái Vi Đế Tàng giai đoạn thứ nhất Hoàng Kim Cung điện lúc, mang đi Lăng Thiên con kia màu băng lam cự thủ cùng đối phương trong đầu xuất. Hiện hư hư thực thực đại đế nhân vật thân ảnh đây hết thể tựa hồ cũng biểu thị từ nơi sâu xa có một cái đại thủ đang thao túng toàn bộ Thái Vi Đế Tàng. Liền ngay cả bọn hắn giờ phút này lại tới đây, có lẽ đều là bị người sắp xếp xong xuôi. Một bên khác, bị Giang Xuyên bóp chặt cái cổ Lăng Thiên, bởi vì hô hấp khó khăn sách không lên lực, trên mặt từ linh khí hội tụ mà thành dịch dung mặt nạ cũng tại lúc này tiêu tán không thấy. Trong lúc nhất thời, kia cùng lúc này Lăng Tịch khuôn mặt đồng dạng bộ dáng mặt lập tức bại lộ tại chúng người trong tầm mắt. Lập tức toàn trường xôn xao. Cái này. Khoảng cách Lăng Thiên cùng Giang Xuyên hai người gần nhất Lưu Mai dẫn đầu lên tiếng kinh hô. Cái này sao sẽ có hai cái Lăng tiểu thư? Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút chuyện không đến. Hoảng sợ cùng cảm giác khẩn trương hội tụ ở giữa, khiến cho nàng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Lưu Mai đột nhiên có chút may mắn mình vừa rồi cũng không vận dụng trong tay roi sắt trừng phạt Lăng Thiên. Mặc dù không rõ ràng Lăng Thiên cụ thể thân phận, nhưng là chỉ từ đối phương hình dạng liền có thể đánh giá ra, trước mắt nữ tử này tất nhiên cùng Lăng tiểu thư ở giữa có cực lớn liên quan. Nếu là thật sự làm cho đối phương tại trong tay của mình nhận nhỏ chảy ra, mình bây giờ bên cạnh viện chủ quản mũ sợ là muốn làm trận bị lấy xuống. Giống như là Lưu Mai như vậy từ tầng dưới chót sờ soạng lần mò như thế nhiều năm, bây giờ lên tới cao vị cũng không chính là vì ngày sau hưởng thụ một chút, không còn luân vì hắn nhân thủ xuống dưới tùy ý trà đạp sâu kiến sao? Lưu Mai thần sắc khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng đem trong tay roi sắt thu hồi, một mặt cung kính đứng qua một bên. Lạc Vũ Vi cùng Lăng Tịch hai người cũng tại lúc này khoan thai tới chậm, nhìn xem Giang Xuyên trong tay hô hấp chật vật Lăng Thiên, nàng không khỏi nhíu mày hỏi: "Đây là Lăng Thiên?" Giang Xuyên nghe vậy nhẹ gật đầu, đồng thời trong tay buông lỏng đem Lăng Thiên thân thể để xuống. Lăng Thiên vừa hạ xuống địa, cả người liền ngã ngồi tại trên mặt đất, hai tay che lấy bị Giang Xuyên bóp đến tím xanh cổ, kịch liệt ho khan. Mà hậu phương chạy tới Lăng Tịch nhìn thấy trước mắt cùng mình khuôn mặt tương tự tới cực điểm Lăng Thiên, trong lòng cũng là không khỏi siết chặt. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, cho nàng cảm giác tựa như là một mặt thấy không rõ sở không được tấm gương cách tại giữa hai người. Nhìn qua hai người tựa như tại một cái thế giới, nhưng là tại hai mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Tịch tiềm thức lại nói cho nàng, đối phương hoàn toàn chính là ở vào người của một thế giới khác. Thế nào có thể như vậy? Lăng Tịch túi đầu tự lẩm bẩm. Xảy ra bất ngờ phát sinh biến cố, để nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Giờ phút này phát sinh trước mắt một màn, đơn giản so hôm qua Giang Xuyên hai người đột nhiên giáng lâm, lấy tiên pháp chém giết chúng nhiều sơn phỉ thủ đoạn còn muốn cho Lăng Tịch cảm thấy chấn kinh. Giang Xuyên mắt lạnh nhìn ngã ngồi ở trên mặt đất Lăng Thiên, nhàn nhạt nói ra: "Nói một chút đi, đây hết thảy đến tột cùng là thế nào chuyện?" Giang Xuyên cảm thấy đã Lăng Thiên dựa vào cỗ này ốm yếu thân thể có thể theo tới nơi này đến, hiển nhiên là biết chút ít bọn hắn chưa từng hiểu rõ đến bí ẩn việc. Lời này vừa nói ra, Lạc Vũ Vi mấy người cũng hướng phía Lăng Thiên phương hướng nhìn tới. Lăng Thiên nghe vậy chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại, theo sau lắc đầu nói ra: "Ta không biết, tại ta vừa tiến vào chỗ này cái gọi là không gian truyền thừa sau, thân thể của ta liền trở thành bộ dáng này. Ngươi nếu không tin, ta cũng không có cái gì tốt giải thích." Tại khó khăn nói xong những lời này sau, nàng lại bắt đầu ho kịch liệt. Giang Xuyên ánh mắt tại Lăng Thiên trên thân dừng lại một lát, theo sau lại quay đầu lặng lẽ đảo qua ở đây chúng người. Rời khỏi nơi này trước lại nói, hắn quay đầu đối Lạc Vũ Vi nói. Một giây sau, chỉ gặp Giang Xuyên tay phải vung lên, trong tay lập tức hiện lên bôi đen mang. Theo trung quanh hư không rung động, Giang Xuyên bốn người tại trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Một màn này lập tức dọa đến nguyên bản còn tại trung quanh ngắm nhìn gia đình tỷ nữ nhóm liên tục rút lui, thậm chí lúc này ngã ngồi trên mặt đất, gọi thẳng gặp gỡ thần tiên. Một bên khác, Giang Xuyên đám người đã nhưng rời đi Lăng phủ, cũng nhờ vào hư không chi lực tuấn di đi tới Thanh Lăng thành bên ngoài Thanh Nguyệt Cốc. Cũng chính là lúc trước Giang Xuyên hai người cùng Lăng gia thương đội gặp nhau địa phương. Lúc này toàn bộ thanh vui trong cốc dường như bị người cố ý quét dọn qua, nguyên bản ở chỗ này đại chiến sau lưu lại thi thể cùng vết máu sớm đã không cánh mà bay. Thanh vui trong cốc càng là lại lần nữa khôi phục yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng, một mảnh hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von. Một màn này không chỉ có là Giang Xuyên phát hiện, Lạc Vũ Vi cùng Lăng Tịch trong lòng hai người cũng tương tự đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lúc này còn không phải do xét việc này thời điểm, nhất vì trọng yếu vẫn là trước tiên cần phải từ Lăng Thiên trong miệng hỏi tham gia, có quan hệ thế giới này bí ẩn mới được. Mà ba người cộng đồng chú ý điểm Lăng Thiên lúc này thì là sắc mặt khó coi điệu từ dưới đất bò dậy thân, nhìn về phía Giang Xuyên trong ánh mắt hình như có một vòng vẻ oán hận hiện lên. Nàng tin tưởng nếu là đối phương hoài nghi mình nắm giữ lấy thế giới này bên trong bí ẩn, nói không chừng đối phương tại vừa rồi liền sẽ trực tiếp hạ sát thủ, đem nàng kết quả ở chỗ này. Từ nàng giải Giang Xuyên lên, đối phương liền thủy chung là cho là người tôn chỉ làm việc, nếu là không có lợi ích tồn tại, hết thảy sinh mệnh tại hắn trong mắt như là cỏ rác đồng dạng có thể tiện tay vứt bỏ. Có lẽ chỉ có một người là ngoại lệ. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên không khỏi hướng phía Giang Xuyên bên cạnh Lạc Vũ Vi nhìn lại. Lăng Thiên đứng dậy nương đến một viên cây khô trên cành cây thở dài ra một hơi, theo sau nhìn thẳng Giang Xuyên nói ra: "Ngươi muốn biết chút cái gì?" Nghe vậy Giang Xuyên hai mắt nheo lại, thầm nghĩ, nữ nhân này cuối cùng chịu nói thật. Lập tức hắn đưa tay chỉ hướng một bên Lăng Tịch nói ra: "Ngươi là dùng cái gì phương thức tiến vào nơi đây, ngươi cùng nàng giữa hai người lại có cái gì quan hệ? Cuối cùng nhất một vấn đề, nơi đây truyền thừa lại tại nơi nào?" Đối mặt Giang Xuyên liên tiếp nói ra ba cái vấn đề, Lăng Thiên trong lúc nhất thời cũng có chút không thể nào đáp lại, chỉ là giả bộ như lấy suy tư, bắt đầu ở trong lòng kế hoạch hắn đón lấy bên trong đối sách. Mà liền tại lúc này, một đường âm lãnh giọng nam đánh gãy ở đây chúng người suy nghĩ. "Cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường." Theo thanh âm vang lên, ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài, bao quát Giang Xuyên ở bên trong ba người đều là sửng sở. Thanh âm này bọn hắn luôn cảm thấy có chút quen tai, tựa hồ gần nhất mới vừa vặn cùng thanh âm chủ nhân gặp qua một lần. Giang Xuyên lúc này quay đầu lại hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào toàn bộ Thanh Nguyệt cốc đường phía trước miệng đều bị một đại đội nhân mã ngăn chặn. Vì thủ chi người tay cầm đại khảm đao, một đường dễ thấy lại xẻo đao giữ tận chiếm cứ hắn nửa gương mặt bàng. Vẹn vẹn một chút Giang Xuyên liền nhận ra thân phận của người này, đồng thời sắc mặt cổ quái nói ra: "Xem ra, vấn đề đã tìm tới chúng ta." Chương 332: Quỷ dị phục sinh sơn phỉ. Chương 332: Quỷ dị phục sinh sơn phỉ. Nghe vậy Lạc Vũ Vi mấy người cũng quay người hướng phía hậu phương nhìn lại. Trong chốc lát hai người con người đột nhiên co lại, Lạc Vũ Vi thấp giọng lẩm bẩm nói: "Hắn, lúc trước không phải là chết sao?" Lúc này mang theo số lớn nhân mã ngăn ở Giang Xuyên bọn người đối diện chính là hôm qua bị Giang Xuyên tự tay giết chết Vưu Nội Quỷ, cùng đối phương dẫn đầu dưới một chúng sơn phỉ. "Cái này, người tử chi sau như thế nào đột nhiên phục sinh?" Lăng Tịch con người địa chấn, giật mình nói. Giang Xuyên nhắm lại lên hai mắt, đồng thời lấy thần thức đảo qua đối diện chúng người, lại phát hiện những người này nhục thân cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn toàn không giống lúc trước nhận qua trọng thương vết tích tồn tại. Phát hiện này thực sự quá mức ly kỳ. Lấy Giang Xuyên thực lực muốn giết chết những này chỉ luyện qua võ đạo võ giả bình thường, đơn giản có thể nói là dễ như trở bàn tay. Coi như những người này thật sự có người có thể may mắn từ trong tay hắn còn sống sót, nhưng là bị hắn chém chúng về sau thể nội lưu lại có kiếm khí như thế nào như vậy dễ dàng khu trừ. Dù là đổi lại là thánh nhân cảnh cường giả chống cự lên Giang Xuyên một kiếm, cũng sẽ không dễ chịu. Giang Xuyên trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, đến tột cùng là trong thế giới này pháp tắc quái phá, vẫn là nói nơi đây Thanh Nguyệt cốc có hắn chưa từng phát giác lực lượng thần bí tồn tại. Cùng lúc đó, Vưu Nội Quỷ sớm đã mang theo số lớn nhân mã xông đến Giang Xuyên bọn người phụ cận, đem mấy người bao bọc vây quanh. "Đem các ngươi tiền tài trên người đều giao ra, nếu không bản đại gia trong tay đại đao có thể chiếm được thấy chút máu." Vưu Nội Quỷ nhếch miệng lên một vòng tà tính tiêu dung, đem đại khảm đao từ trên vai phải chậm rãi nâng lên, trực chỉ Giang Xuyên mặt. Trung quanh sơn phỉ tại lúc này càng là bắt đầu ồn ào, từng đôi mắt không chút kiêng kỵ quét mắt Lạc Vũ Vi tam nữ. "Tiểu tử này thật sự là diễm phúc không cạn a, thế mà một mình mang theo ba nữ nhân đi ra ngoài, không chỉ có từng cái xinh đẹp thiên tiên, thế mà còn có một đôi song bạc thai." "Hừ, mang theo nữ nhân cũng không biết đạo tàng mở dấu, như thế rêu rao phía dưới cũng không chính là trở lấy chúng ta tới cấp nhà, kiệt kiệt kiệt. Tiểu nương tử nhóm, hôm nay các ngươi đi theo tiểu tử này đi ra ngoài cần phải xui xẻo lạc. Không bằng hiện tại liền theo chúng ta trở về, làm chúng ta quỷ ca áp trại phu nhân như thế nào?" "Ha ha ha." Trong lúc nhất thời toàn trường tiếng cười gian một mảnh, Vưu Nội Quỷ nhìn về phía Lạc Vũ Vi tam nữ ánh mắt càng là sáng rõ, vô ý thức liếm liếm khóe môi. Nhưng toàn trường tiếng cười mới kéo dài không đến thời gian một hơi thở, liền im bặt mà dừng. Chỉ gặp chúng dưới người phương mặt đất chỗ sớm đã kết lên thật dày tầng băng, hàn khí thấu xương tứ ngược bốc lên, không ngừng bị chúng người hút vào xoắn mũi. Lập tức liền có người phát hiện không thích hợp, lúc này hô to lên tiếng nói: "Không được, mấy người kia có gì đó quái lạ." Nhưng lúc này lại đi nhắc nhở lại sớm đã không còn kịp rồi, không đến trong chốc lát, đại lượng băng xương liền do bên trong mà bên ngoài từ hắn thể nội không ngừng tuôn ra, đem nó cùng dưới thân ngựa đông lạnh thành một tòa óng ánh sáng long lanh băng điêu. Người xuất thủ chính là Lạc Vũ Vi. Chỉ gặp nàng trong tay phải chẳng biết lúc nào cầm Huyền Băng kiếm chúa kiếm, tại hắn khổng lồ linh khí khu động phía dưới, Huyền Băng kiếm cơ hồ bị thôi động đến cực hạn. Tình cảnh giờ phút này, nói là cùng Lăng Thiên Tam đại dị tượng một trong Băng Hà Phong Thiên sánh vai cùng cũng không vì qua ở đây tất cả sơn phỉ cơ hồ đều bị băng xương đông cứng tại chỗ, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm liên tiếp. "Quỷ ca, cứu ta, mau cứu ta không muốn chết ta. Quỷ ca mau cứu ta. Ngươi ngày đó cùng vợ ta chuyện phát sinh ta liền làm không biết rõ tình hình. Quỷ ca đừng nghe bọn họ, nhanh cứu ta à, ta quá sữa cùng ngươi phát sinh chuyện này ngươi chẳng lẽ quên sao?" Nghe nói chúng người phát biểu, Giang Xuyên bọn người đều là sức sở, nhìn về phía Vưu Nội Quỷ ánh mắt bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần cổ quái. Gia hòa này, khẩu vị cũng quá nặng một chút ta. Mà lúc này người trong cuộc Vưu Nội Quỷ sắc mặt càng là xanh xám, hiện tại bực này dưới tình hình hắn ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chỗ nào còn nhớ được mình những này tiểu đệ. Không đợi hắn có hành động, chỉ gặp Lạc Vũ Vi hừ lạnh một tiếng, ở đây tất cả hóa thành băng điêu sơn phỉ đều trong nháy mắt nổ tung, tản mát thành đầy đất băng tinh. Mắt thấy một màn này, Vưu Nội Quỷ con ngươi bỗng nhiên đột nhiên co lại, thanh âm run run rẩy rẩy địa nói ra: "Ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ." Tại hắn tiếng nói vừa ra về sau, thân thể của hắn cũng nên đón băng sương tẩy lễ, hóa thành đầy đất băng tinh bên trong một bộ phận. Làm xong đây hết thảy, Lạc Vũ Vi từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, chỉ là chậm rãi thu hồi trong tay Huyền Băng kiếm. Một bên Lăng Tịch đành phải nuốt nuốt nước miếng, nàng không nghĩ tới trước mắt dung nhan so sánh thiên tiên tuyệt thế nữ tử, hắn thủ đoạn so sánh với Giang Xuyên có thể nói là không kém chút nào. Cái này dưới cơn nóng giận, thậm chí liền đối mặt toàn bộ thi cũng không từng lưu lại. Cùng so sánh, Giang Xuyên lúc trước chỉ là dùng kiếm khí chém giết chúng người, đã coi là hạ thủ lưu tình. Lăng Tịch trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình đứng tại bên cạnh hai người, ngược lại giống như là cái không có chút nào tác dụng vững hữu. Thầm nghĩ, nàng quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ dựa vào cây khô bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Lăng Thiên. Nhưng từ nhục thân xem ra, hiện tại mình còn giống như không phải là yếu nhất. Một bên khác, Giang Xuyên cao mày nhìn về phía đầy đất băng tinh, hắn tưởng tượng bên trong chúng người lại lần nữa phục sinh tràng cảnh cũng không tại lúc này phát sinh, nhưng lúc này hiển nhiên không thể lại buông tha hết thảy chi tiết. Hắn quay đầu nhìn về Lạc Vũ Vi nói ra, "Mưa Vi, ngươi mang lên Lăng Thiên, dưới mắt nhất định phải xâm nhập cái này Thanh Nguyệt Cốc tìm một chút đến tận cùng." Dứt lời, Giang Xuyên liền xé rách trước mặt hư không phi thân đến điểm cao nhất, một người quan sát lên toàn bộ Thanh Nguyệt Cốc đang nghe Giang Xuyên căn dặn sau, Lạc Vũ Vi cũng không có chút nào do dự, lúc này lấy tự thân linh khí hóa thành hai con cự thủ, phân biệt bắt Lăng Thiên, Lăng Tịch hai người vòng eo, đem hai người cùng nhau mang lên không trung. Trong lúc này ngoại trừ Lăng Tịch bởi vì nội tâm khủng hoảng cùng khẩn trương hơi có vẻ dãy rủa bên ngoài, hai người cũng không có chút nào muốn phản kháng ý tứ. Lạc Vũ Vi mắt nhìn còn tại ngưng thần dò xét tình huống Giang Xuyên, ngựa khí suy đoán nói: "Có thể hay không cái này Thanh Nguyệt trong cốc lực lượng thần bí, cùng lúc trước biến mất tiến về Thanh Nguyệt cốc Lăng gia gia chủ Lăng Phong cũng có được liên quan?" Giang Xuyên nghe vậy từ chối cho ý kiến gật gật đầu, đối với Lạc Vũ Vi cái suy đoán này, hắn lúc trước liền từng có nghi hoặc. Trước đó từ Lăng Tịch trong miệng bọn hắn biết được, kia Lăng gia gia chủ Lăng Phong là vì cho mình nữ nhi báo thù, mang theo trong phủ cường giả tiến đến tiêu diệt Thanh Nguyệt trong cốc sơn phỉ. Kết quả bây giờ không chỉ có sơn phỉ chưa từng bị tiêu diệt, liền ngay cả Lăng Phong đám người tung tích cũng biến mất không thấy. Cái này Thanh Nguyệt cốc chỗ sâu vì gì bị đẩy trời sương mù bao phủ? Giang Xuyên đưa tay chỉ hướng nơi xa, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau Lăng Tịch dò hỏi. Chỉ gặp hướng phía Giang Xuyên ngón tay phương hướng nhìn lại, nơi đó sương mù bốc lên, nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sương mù liền tựa như từ trên trời giáng xuống liên tiếp lấy toàn bộ thiên địa. Đối mặt Giang Xuyên hỏi thăm, Lăng Tịch chỉ là lung lay đầu nói, những sương mù này ta cũng không thể nào biết được, tựa hồ bản thân từ nhỏ ký sự lên, cái này Thanh Nguyệt cốc chỗ sâu sương mù liền một mực tồn tại, đồng thời lâu dài không tiêu tan. Trong phố xa càng là nghe đồn nơi đó là đại hung chi địa, một chút tiến đến Thanh Nguyệt cốc chỗ sâu thăm dò cường đại võ giả càng là không có một cái nào trở về. Vừa nghĩ tới Giang Xuyên bọn người chuẩn bị tiến đến Thanh Nguyệt cốc chỗ sâu, Lăng Tịch nội tâm liền không khỏi nhức lên. Chương 333. Sương mù chi địa cùng một cái phụ thân. Chương 333. Sương mù chi địa cùng một cái phụ thân. Giang Xuyên hai mắt nheo lại, trong miệng thản nhiên nói, không có gì bất ngờ xảy ra, phụ thân của ngươi là ở chỗ này. Phụ thân của ta? Lăng Tịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đáp lại nói. Nàng có chút không rõ Giang Xuyên vì gì không hiểu nhắc lên phụ thân của nàng. Theo Lăng Tịch, phụ thân của mình có lẽ chỉ là chưa từng tại Thanh Nguyệt trong cốc tìm được sơn phỉ tung tích, từ đó cùng bọn hắn bỏ lỡ, cũng đường cũ trở về. Tuy nói phụ thân nàng tu vi tại cái này Thanh Lăng thành bên trong có thể tính được là nhất vì đỉnh tiêm một hàng, nhưng là so sánh với những cái kia vương triều bên trong thực lực chân chính cường đại cường giả, trong đó chênh lệch vẫn còn cực lớn. Lăng Tịch cũng không cảm thấy mình phụ thân có năng lực chỉ dựa vào thực lực bản thân tại Thanh Nguyệt cốc trung tâm còn sống sót. Phải biết thời gian trước, Thanh Lăng thành một nhiệm kỳ thành chủ thế nhưng là tự mình tiến về qua Thanh Nguyệt cốc giải đất trung tâm, đồng thời vị thành chủ này cũng là một cái duy nhất từ nơi đó còn sống đi ra người, bất quá sự tình sau nhưng vẫn là đã mất đi một đầu đuổi phải. Mà phụ thân của nàng cũng là từ nơi này thời điểm bắt đầu mang theo toàn bộ Lăng gia tại Thanh Lăng thành bên trong cuộc khởi, từng bước một đi về phía huy hoàng. Theo lý thuyết có chiếc xe chi giáng tại, phụ thân nàng thế nào cũng sẽ không hồ đồ đến đi tìm kiếm Thanh Nguyệt cốc giải đất trung tâm. Giang Xuyên chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có cùng Lăng Tịch quá nhiều giải thích. Một bên khác, bởi vì nhục thân không cách nào vận dụng linh khí mà bị áp chế Lăng Thiên thì là túi đầu rơi vào trầm tư. Tuy nói nàng còn chưa hiểu rõ toàn bộ chuyện phát sinh nguyên nhân gây ra, nhưng là từ lúc trước Giang Xuyên đám người đối thoại nàng liền có thể biết được. Tại cái này Thanh Nguyệt trong cốc tựa hồ có một cỗ lực lượng quỷ dị đang thao túng, dẫn đến lúc trước chết trong tay Giang Xuyên sơn phỉ đều phục sinh điểm này, cho dù là đặt ở đại thiên thế giới bên trong cũng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nói không chừng đợi chút nữa Giang Xuyên bọn người muốn tiến về địa phương, chính là nơi đây không gian truyền thừa cuối cùng nhất truyền thừa chỗ. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân rời đi, bằng không chờ đến Giang Xuyên lấy được truyền thừa, nàng tin tưởng đối phương nhất định sẽ không chút nào do dự giết chết mình. Giang Xuyên đang động thân trước đó, quay đầu hướng phía Lăng Tịch hai người nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức lưu ý mấy phần. Chỉ gặp hắn tiện tay điểm ra hai chỉ, hai bôi đen chỉ từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, trong nháy mắt trốn vào Lăng Tịch trong cơ thể hai người. Lăng Thiên lập tức bị đau điệu rên khẽ một tiếng, rồi sau đó liền phát hiện tự thân kinh mạch bị một cỗ quỷ dị hắc khí triệt để ngăn chặn, tất cả linh khí đều bị đều phong cấm. Một bên Lăng Tịch đồng dạng cũng là như thế. Bất quá có Lăng Thiên nhục thân tại, nàng biểu hiện ra phản ứng muốn so Lăng Thiên nhỏ hơn rất nhiều. Nàng chỉ là cảm giác được một nháy mắt toàn thân bất lực, tựa như là 10 ngày 10 đêm chưa từng ăn cùng nhắm mắt, bị rút sạch tinh khí thần. Lăng Tịch nhìn về phía Giang Xuyên ánh mắt tràn ngập vẻ không hiểu. Nàng không rõ lúc trước còn ra mặt cứu nàng với Thủy Hỏa công tử vì gì sẽ ở lúc này ra tay khống chế nàng. Lập tức chỉ gặp một bên Lăng Thiên thở mạnh lấy khí thô, không khỏi túi đầu thở dài. Hiện tại tình hình như vậy phía dưới, nàng cho dù là có biện pháp cùng Lăng Tịch đổi về nhục thân, nàng cũng không có cách nào từ Giang Xuyên trong tay đào thoát. Lăng Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa. Không chút nào khoa trương, nếu là nàng có phản kháng hoặc là thôi động linh khí suy nghĩ, trong cơ thể nàng hắc khí chắc chắn trước tiên phá hủy nàng toàn thân kinh mạch, dẫn đến nàng tại chỗ bạo thể mà chết. Lăng Thiên còn là lần đầu tiên kiến thức đến Giang Xuyên âm độc thủ đoạn, trong lòng không khỏi bắt đầu hối hận mình lúc trước chui vào Lăng gia tự phụ lựa chọn đối với Giang Xuyên thời khắc này cách làm, Lạc Vũ Vi cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc. Chẳng qua là khống chế người khác thủ đoạn, cái này đối với dị thường hiểu rõ Giang Xuyên hắn tới nói, đơn giản không thể bình thường hơn được. Nếu là đổi lại Lạc Vũ Vi, nàng cũng tương tự sẽ đem Lăng Thiên cùng Lăng Tịch hai cái thai họa ngầm một mực khống chế trong tay. Thậm chí lại quá quyết chút, trực tiếp đem hai người giết cũng là không sao, dù sao nàng ngoại trừ Giang Xuyên bên ngoài, từ trước đến nay chỉ tin tưởng mình phán đoán. Làm xong những này sau, Giang Xuyên hướng phía Lạc Vũ Vi nhẹ gật đầu, lập tức vung tay lên liền chạm phá trước mặt hư không, mang theo mấy người trực tiếp hướng phía xa xa sương mù mà đi. Cùng lúc đó, hắn không ngừng đem thần thức quét trường, bao trùm lấy tự thân vị trung tâm bên trong phương viên 10 dặm hết thảy cỏ cây. Nếu là trong lúc này, Thanh Nguyệt trong cốc không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh, như vậy sương mù bên trong khu vực chính là nơi đây, lại hoặc là nói là chỗ này không gian điểm mấu chốt. Theo mấy giây đi qua, mấy người thuận lợi tiến vào sương mù nội bộ. Mắt thấy tầm mắt bên trong tối tăm mờ mịt một mảnh, Giang Xuyên không khỏi nhíu mày. Vượt qua hắn dự liệu, những này sương mù bên trong đồng dạng không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh, liền tựa như nơi đây thật chỉ là bị lại so với bình thường còn bình thường hơn sương mù bao phủ. Nhưng càng như vậy, Giang Xuyên trong lòng liền càng là cảm thấy không thích hợp. Chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, lúc này thúc dục thiên địa đại bi phú. Một đôi đen nhánh con ngươi tại mảng lớn trong sương mù lại là như là một ngọn đèn sáng giống như, qua trong giây lát liền đem trước mắt sương mù đều xua tan, một đầu rộng thoáng thông đạo cũng tại lúc này xuất hiện. Giang Xuyên bọn người thuận thông đạo kéo dài phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cuối cùng chỗ đúng là một tòa mọc lên hai đầu bốn tay cổ quái pho tượng đồng tàu. Mà giờ khắc này pho tượng phía dưới đang đứng thẳng một đường nam tử trung niên thân ảnh. Nam tử kia đứng chắp tay, một đầu hoa dâm tóc dài tung bay theo gió, rất là phiêu dật. Vẹn vẹn nhìn về phía đối phương lần đầu tiên, Giang Xuyên liền phát giác trong đầu truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Tựa như đối phương cũng không thuộc về thế giới này, hết thảy quy tắc đều tại bài xích người này thân ảnh, từ đó làm cho Giang Xuyên thần thức không cách nào vòng qua đối phương phần lưng nhìn thấy hắn chân thực khuôn mặt. Một bên khác, Lăng Thiên cùng Lăng Tịch hai người lại là không hẹn mà cùng ngu ngơ ngay tại chỗ. Lập tức hai người càng là trăm miệng một lời, "Phụ thân." Tiếng nói vừa ra, hai người tựa như là tại làm mặt kính vận động, đồng thời nhướng mày, quay đầu nhìn về phía đối phương đây là thế nào một chuyện. Phụ thân của các nàng còn có thể là cùng một người. Chương 334. Lăng Tiêu đại đế. Chương 334, Lăng Tiêu đại đế. Giang Xuyên nghe vậy không khỏi lông mày nhíu lại, trong lòng kinh ngạc nói: "Hai người này sẽ không thật sự là song bào thai a?" Đồng thời, hắn nhìn về phía cái kia đạo vĩ nạn nam tử thân ảnh thời điểm không khỏi cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Suy tư phía dưới, Giang Xuyên mới nhớ tới ban đầu ở Hoàng Kim cung điện cướp đoạt cơ duyên lúc, Lăng Thiên trong đầu xuất hiện tựa hồ chính là người này. Một bên khác, Lạc Vũ Vi cố nén trước mắt hoảng hốt hướng đối diện nhìn lại, trong miệng tự lẩm bẩm: "Cuối cùng là thế nào một chuyện?" Cùng lúc đó, nàng lại phát giác tự thân linh khí tại lúc này xuất hiện hỗn loạn, đã mất đi đối Lăng Thiên hai người trường khống. Chỉ gặp Lăng Thiên Lăng Tịch hai nữ đồng loạt cất bước hướng về phía trước, trực tiếp hướng phía đối diện vĩ nạn thân ảnh đi đến. Giang Xuyên lúc này lách mình ngăn ở hai nữ trước mặt, lấy linh khí bình chướng đem hai người bao khỏa ở trong đó, lạnh giọng mở miệng nói: "Các ngươi cái nào cũng không thể đi." Đang khi nói chuyện, Giang Xuyên sắc mặt cũng lộ ra càng thêm nghiêm trọng. Lúc trước liền cùng vị này hư hư thực thực Lăng Thiên hai nữ phụ thân gia hỏa giao thủ qua, hắn biết rõ thực lực đối phương cường đại. Loại thời điểm này tuyệt không thể xuất hiện một tia biến cố, biện pháp tốt nhất liền đem Lăng Thiên hai nữ một mực khống chế trong tay của mình. Nhưng đột nhiên, đối diện vĩ nạn thân ảnh lại bắt đầu chậm rãi quay người. Một đôi sáng tối giao thoa đôi mắt hình như có sơn hà diệt mất, mặt trời lên mặt trăng lặn, vẹn vẹn một lần ngoái nhìn liền suýt nữa để trùng quanh hư không đổ sụp. Giang Xuyên nhắm lại lên hai mắt, hắn biết được đến lúc này mình nhất định phải quét dọn trước mắt trở ngại. Hắn lúc này không chút do dự gọi ra hư ta dị tượng, đồng thời đem tử cực đế thuật thôi động đến cực hạn, một thân khí thế càng là từ nguyên bản thánh nhân cảnh nhất trọng thiên tăng vọt đến tam trọng thiên. Mà Giang Xuyên đối diện vĩ nạn thân ảnh nhưng thủy chung bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong, vẹn vẹn chỉ có một đôi sáng tỏ thấu triệt hai con người hiện lộ. Chỉ thấy đối phương đang nhìn hướng Giang Xuyên thời điểm, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn một đường đi đến đen a. Tràn ngập từ tính tiếng nói từ trong miệng nói ra, linh hoạt kỳ ảo mở miệng. Giang Xuyên nghe vậy không khỏi nhíu mày, hắn có thể cảm giác được đối phương giờ phút này cũng không phải là tại cùng mình đối thoại. Hẳn là, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Giang Xuyên quay đầu nhìn về phía sau từ bên trong dòng sông thời gian cất bước đi ra hư ta dị tượng. Một khi nhắc nhở, hắn lại phát giác hư ta dị tượng lấy áo đen hình thái xuất hiện tần suất tựa hồ dày đặc hơn. Hắn đến tột cùng còn biết được chút cái gì? Giang Xuyên nhắm lại lên hai mắt, loại này bị mơ mơ màng màng cảm thụ, đơn giản so với lúc trước nghe được Khôn Khôn đạo quân vẫn lạc tin tức còn để hắn khó chịu. Lập tức chỉ gặp hắn thở sâu thở ra một hơi, một mặt cổ pháp tiểu dáng đen nhánh tâm chắn xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là Nhân Vương thiếu sót này còn tại đau khổ tìm kiếm truyền thừa đế binh Nhân Vương Thuẫn. Lúc trước Giang Xuyên cũng là dựa vào vật này mới lấy từ trước mặt đạo này vĩ nạn thân ảnh trong tay chiếm được một tia tiện nghi. Bây giờ lại một lần nữa chính diện cùng hắn giao phong, hắn biết rõ mình tuyệt không thể phớt lờ, chẳng bằng chủ động xuất kích, đi đầu tế ra mình đại chiêu. Nhưng Giang Xuyên sừng sốt chờ đợi hồi lâu cũng chưa từng nhìn thấy đối phương ra tay công hướng mình. Ngay tại trong lòng hắn nghi hoặc thời điểm, đối phương lại là lên tiếng lần nữa nói ra: "Tên ta Lăng Phong, bất quá bản tọa vẫn là thích thế nhân xưng hô bản tọa vì Lăng Tiêu đại đế, vạn năm thời gian đi qua, không nghĩ tới Giang gia bên trong lại ra khỏi ngươi bực này nghịch thiên kỳ tài, ngược lại là ta Lăng Tiêu thánh địa không có làm năm nhuệ khí. Thậm chí so sánh với Vân Thiên, ngươi ngược lại càng làm cho bản tọa chán ghét." Lăng Tiêu đại đế đột nhiên nói ra tin tức, suýt nữa đem Giang Xuyên náo hải xung kích đến một đoàn đầy rối. Lăng Thiên đúng là Lăng Tiêu đại đế thân sinh nữ. Nhưng như thế tôn quý đệ tử thân phận vì cái gì Lăng Tiêu Thánh Địa lại muốn cố ý giấu giếm thế nhân, lập thậm chí diễn một màn kịch để thế nhân tin cho là thật. Lúc này Giang Xuyên quay đầu nhìn về phía sau Lăng Thiên hai nữ, đem mình thân sinh nữ phong ấn vào năm, liền vì tại đương thời hiện thân, cái này Lăng Tiêu đại đế lại có cái gì dạng mục đích? Giang Xuyên thần sắc dần dần bình tĩnh, ánh mắt thẳng vào nhìn về phía đối diện Lăng Tiêu đại đế, mang theo nghi vấn trong lòng dò hỏi. Vạn bối phải chăng có thể lý giải vì đại đế ngài cũng chưa chết? Đối với Giang Xuyên vấn đề này, Lăng Tiêu đại đế chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không có mở miệng cáo chi. Không biết là thật không có nghe thấy hay là giả không nghe thấy, hắn một giây sau lại bắt đầu phối hợp nói ra: "Giang gia tiểu bối, đã ngươi đến nơi này, nghĩ đến là vì đầu kia tiểu kim rồng truyền thừa a." Nói Lăng Tiêu đại đế vô ý thức nhìn về phía Giang Xuyên trong tay Nhân Vương Thuẫn, một tia không tốt hồi ức từ náo hải hiện lên. Nếu là đến thu hoạch được truyền thừa, tự nhiên cần tiếp nhận kia tiểu kim rồng lưu lại khảo nghiệm. Tiếng nói vừa ra, chỉ gặp Lăng Tiêu đại đế tay phải vung lên, toàn bộ thanh nguyệt trong cốc xương mù đều tan đi. Cùng lúc đó, vạn trượng kim quang từ Giang Xuyên đám người dưới chân phun ra ngoài, cấp tốc xen lẫn hội tụ thành một tòa cổ xưa trận pháp. Nhìn thấy một màn này, Giang Xuyên trong lòng từ đầu đến cuối chưa từng buông xuống cảnh giác, linh khí tại Nhân Vương Tuấn cùng tự thân ở giữa vừa đi vừa về lưu chuyển. Chỉ cần hắn ngoại phóng thần thức một phát giác được không thích hợp, hắn liền lập tức mở ra Nhân Vương Tuấn đi đầu đem mình cùng Lạc Vũ Vi hai người bảo hộ ở trong đó. Bất quá Giang Xuyên thời khắc này lo lắng hiển nhiên là dư thừa, đại trận bên trong bỗng nhiên vang lên trận trận tiếng long ngâm. Lập tức thân ở trong trận Giang Xuyên hai người chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, chung quanh cảnh tượng biến rồi lại biến, lại một lần nữa về tới ban sơ tiến vào hoàng kim trong cung điện. Chuẩn xác hơn mà nói, bọn hắn tựa hồ trở về quá khứ, thời khắc này trong cung điện nghiễm nhiên vàng son lộng lẫy, không có một tia rách nát cảnh tượng. Thanh Nguyệt Cốc, Lăng Tiêu đại đế mắt thấy Giang Xuyên cùng Lạc Vũ Vi hai người biến mất ở bên trong đại trận, trong mắt bỗng nhiên bắn ra một vòng tinh mang. Chỉ gặp hắn nhìn chăm chú hướng phía Lăng Thiên hai nữ nhìn lại, một đầu tuyết trắng tóc dài tung bay, trong miệng lẩm bẩm nói: "Là thời điểm nên rời đi." Theo tiếng nói vừa ra, hai nữ quanh thân lại bắt đầu có ánh sáng trắng bùng lên mà ra. Chỉ một lát sau thời gian bên trong, Lăng Thiên liền cảm nhận được Giang Xuyên lúc trước lưu tại trong cơ thể nàng hắc khí bị đều loại bỏ, đồng thời một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ lạ lực lượng không ngừng tràn vào tứ chi của nàng trong giật mình. Cùng một thời gian, đại lượng như sóng chiều giống như mãnh liệt tin tức một mạch nhảy lên vào trong đầu của nàng, đầu kịch liệt đau nhức phía dưới, Lăng Thiên nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Tại ánh sáng trắng tiêu tán thời điểm, chỉ gặp trước kia ngu ngơ ở một bên Lăng Tịch đã biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có chỉ còn lại Lăng Thiên một người. Giờ phút này nàng tóc trắng như là thác nước áo choàng, một đôi tròng mắt càng là như tinh thần giống như sáng chói, hắn quanh thân tán tràn ra khí tức càng là như băng xương giống như rét lạnh. Một bộ trắng loãng váy xa chẳng biết lúc nào thay thế Lăng Thiên nguyên bản cũ nát áo vải, chỉ gặp nàng hướng về Lăng Tiêu đại đế chậm rãi đi đến. "Theo ta trở về đi." Lăng Tiêu đại đế chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía chân trời, nhàn nhạt mở miệng nói. Lăng Thiên túi đầu trầm mặc một lát, lập tức nhắm mắt hỏi, "Vì cái gì?" Lăng Tiêu đại đế dùng khóe mắt liếc qua liếc nhìn đối phương, "Ngươi là cảm thấy bây giờ còn có cơ hội cùng kia Giang Xuyên tranh phong sao? Cùng hắn dạng này, không bằng trở về lại ma luyện mấy năm lại nhất quyết thắng bại." Nghe vậy, Lăng Thiên tựa hồ hiểu rõ cái gì, con ngươi không khỏi đột nhiên co lại. "Cha, ý của ngươi là nói Giang Xuyên khả năng cũng không phải giới này người?" Lăng Tiêu đại đế cười nhạt một tiếng, một chỉ hướng phía đầu đội thiên không điểm ra. Toàn bộ thế giới bầu trời liền bị hắn tùy tiện cắt chém, ngàn vạn pháp tắc bắt đầu tứ ngược hỗn loạn. Thẳng đến hai người từ không trung trong cái khe biến mất không thấy gì nữa sau, thiên địa mới một lần nữa khôi phục hình dáng cũ. Chương 335. Sai chỗ thời không, Bắc Hải Long Tôn. Chương 335. Sai chỗ thời không, Bắc Hải Long Tôn. Giang Xuyên cùng Lạc Vũ Vi hai người cảnh giác quan sát đến bốn phía, ý đồ từ một chút nhỏ bé trong dấu vết tìm ra chút đầu mối. Nhưng là tại bọn hắn tập trung tinh thần quan sát dưới, lại là càng phát ra cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng chân thật. Giang Xuyên dù là vận dụng thiên địa đại bi phú khổng lồ tinh thần lực, lại cũng không cách nào phân biệt trong đó thật giả. Kỳ quái, Giang Xuyên một tay vớt cằm, sắc mặt nghi hoặc địa cao mày nói. Lạc Vũ Vi nhắm lại lên hai mắt, buông ra kéo Giang Xuyên cánh tay phải, đồng thời cất bước trực tiếp đi thẳng về phía trước. Chỉ gặp nàng tại một chỗ toàn thân tử kim sắc hoa cỏ trước dừng bước, đưa tay lấy xuống một mảnh cánh hoa nhàn nhạt mở miệng nói. Đây là tử kim lưu ly hoa, hoa này chỉ có tại cực bắc chi địa mới có thể nở rộ. Theo lý mà nói, tại cái này tử kim lưu ly hoa là không thể nào xuất hiện tại Thái Vi Đế thành phụ cận. Như vậy hiện tại cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là chúng ta giờ phút này vị trí Hoàng Kim cung điện vị trí cũng không phải là lúc trước Thái Vi Đế thành bên ngoài. Dứt lời, Lạc Vũ Vi tiện tay đem cánh hoa ném đến một bên, quay đầu nhìn về Giang Xuyên nhìn lại. Giang Xuyên nghe vậy nhẹ gật đầu, không sai, hiển nhiên chúng ta bây giờ vị trí thời không cùng lúc trước cũng không giống nhau. Cũng không chờ hai người tiếp tục tại trong cung điện tìm kiếm, liền nghe được một trận tiếng bước chân ầm ập vang lên. Giang Xuyên hai người trong lòng không khỏi siết chặt, không hẹn mà cùng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp chắc điện đại môn tại lúc này từ từ mở ra, một trận cởi mở tiếng cười đồng thời vang lên. Đã bao nhiêu năm, bổn quân ẩn cư nhiều năm, lại còn có người biết được chỗ này cung điện chỗ. Theo tiếng nói vừa ra, một đường cao đại tráng to lớn thân ảnh từ cửa sau đi ra, đối phương đỉnh đầu mọc lên một đôi kim long sừng. Hắn gương mặt lại hơi có vẻ giản mua, nếu là dựa theo long tộc tuổi tác để tính, đối phương chí ít đạt tới một vạn tuổi tuổi. Nhưng khi nhìn thấy người đến khuôn mặt sau, Giang Xuyên trong lòng hai người lại đồng thời nhiều một tia cảnh giác. Chỉ vì đối phương lại cùng bọn hắn trong dự liệu Thái Vi Đế quân bộ dáng một trời một vực, ngược lại là một bộ bọn hắn chưa từng thấy qua láo giả bộ dáng. Một bên khác, tại phát giác đến đây bái phỏng mình đúng là hai vị nhân tộc tiểu bối sau, đối phương đồng dạng sững sờ. Hai cái nhân tộc sâu kiến, các ngươi lại như thế nào tới chỗ này? Đối phương nhìn qua tựa hồ rất là nghi hoặc, trong mắt đối với Giang Xuyên thân phận của hai người càng là lộ ra một chút khinh miệt. Giang Xuyên lúc này phản ứng lại, đồng thời thay đổi lúc trước vẻ kinh ngạc, thản nhiên nói: "Chúng ta tự nhiên là tới đây bái phỏng tiền bối, bất quá tiền bối tự xưng là bổn quân, chẳng lẽ Long tộc tứ đại Long tôn một trong?" Nghe vậy đối phương trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Giang Xuyên chỉ là một cái nhân tộc thế mà cũng hiểu biết tứ đại Long tôn. Lập tức trên mặt của hắn hiện ngạo mạn, cười nhẹ ngẩng đầu nói: "Hừ, bổn quân chính là Bắc Hải Long tôn, các ngươi nhân tộc vì gì đến đây?" Nếu không phải đoạn trước thời gian bên trong cơ thể của hắn không hiểu biến mất một giọt tinh huyết, giờ phút này chính đang ở cực kỳ hư nhược trạng thái. Bằng không hắn cũng sẽ không cùng Giang Xuyên nói nhảm như thế nhiều, trước tiên liền nên trấn áp hai cái này người lai lịch không rõ tộc tiểu bối. Không chỉ có như thế, trước mắt cái này người mở lời hỏi tộc tiểu bối tổng cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm tim đập nhanh cảm giác. Liên phảng phất hắn chỉ cần có hành động, như vậy một giây sau nằm dưới đất tuyệt đối sẽ là chính hắn. Giang Xuyên nghe vậy trên mặt lại là hiện lộ một tia cổ quái, hắn luôn cảm thấy Bắc Hải Long Tôn cái danh hiệu này mình chỗ nào từng nghe nói. Nghĩ lại phía dưới, hắn mới nhớ lại ban đầu ở Giang gia rèn huyết chi lúc, hệ thống cho hắn trả về ban thưởng chính là cái này Bắc Hải Long Tôn một giọt tinh huyết. Cái này chẳng phải là nói, hệ thống thậm chí có thể vượt qua thời không trộm lấy người khác tinh huyết, cũng hóa vì chính mình dùng. Như vậy thủ đoạn, không hổ là bao trùm với trên thiên đạo, nghịch thiên kim thủ chỉ. Giang Xuyên nhìn xem Bắc Hải Long Tôn kia không che giấu chút nào cảnh giác thần sắc, không khỏi khơi gợi lên quẻ miệng. Nguyên lai là Bắc Hải Long Tôn đại nhân, ngược lại là Vãn Bối có mắt như mù. Hôm nay hai người chúng ta tới đây chính là muốn hỏi một chút tiền bối, nhưng từng nghe tới Thái Vi Đế Quân. Khi biết đối phương là Bắc Hải Long Tôn sau, Giang Xuyên tâm thái cũng biến thành không có sợ hãi rất nhiều. Dù sao đối phương tiêu hao nhiều ít tinh huyết, làm vì người được lợi hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, đây cũng không phải là hồi hồi máu liền có thể khôi phục như cũ. Liên Giang Xuyên suy đoán, đối phương không có trăm năm thời gian là không cách nào bổ khuyết tinh huyết lỗ hổng. Nói cách khác vị này Bắc Hải Long Tôn lúc này còn ở vào cực kỳ hư nhược trạng thái. Có như vậy một mấy mắt, Giang Xuyên thậm chí muốn đem hắn theo vì mình có, xung làm mình ngày sau thay đi bộ tọa kỵ cũng là không tệ. Đường Đường Long Tôn thế nào cũng là vị đại thánh cảnh thực lực cường giả, có thể để cho một vị đại thánh làm thú cưỡi, sợ là chỉ có lúc trước từng cái tinh vực đại đế có như thế đãi ngộ. Bất quá nghĩ thì nghĩ, tại không có hoàn toàn chắc chắn tình huống dưới, Giang Xuyên hay là không muốn tùy tiện vận dụng Nhân Vương Thuẫn. Lúc trước Nhân Vương Thuẫn rút sạch hắn toàn thân linh khí hình tượng, đến bây giờ hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối Giang Xuyên tới nói, một kiện đế binh, tại không đến tất yếu hoặc là thực lực đầy đủ thời điểm, vẫn là ít dùng vì tốt. Thái Vi Đế Quân, còn có người dám can đảm tự xưng là đế quân? Bắc Hải Long Tôn thần sắc khổ quái nói, lập tức hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì, hai mắt lập tức chừng một cái. Các ngươi nói là Diễm Thái Vi tiểu tử kia đi, cả ngày làm lấy thành đế mộng còn chưa tính, hiện tại thế mà còn dám tại tộc khác trước mặt tự xưng đế quân, coi là thật không biết xấu hổ. Nói hắn liền muốn cất bước rời đi cung điện, nhưng sau một khắc lại vỗ đùi quay đầu nhìn về phía Giang Xuyên. Hai người các ngươi vẫn là không nói các ngươi đến tuột cùng là từ đâu tới. Nghe vậy Giang Xuyên hai người nhìn nhau một chút, lập tức châm miệng một lời. Chúng ta là quá nhỏ đế. Đệ hảo hữu, lần này đến đây chính là thụ hắn chi mời, lại không nghĩ lạc mất phương hướng, nộ nhập tiền bối tầm cung. Tiếng nói vừa ra, hai người tất cả đều nhìn chằm chằm đối phương một chút, hai người đều không nghĩ tới đối phương thế mà cùng mình thời khắc này ý nghĩ không có sai biệt. Bắc Hải Long Tôn ánh mắt bán tín bán nghi quét mắt Giang Xuyên hai người, lập tức nhíu mày thản nhiên nói: "Đã như vậy, các ngươi liền tại nguyên chỗ đừng núp đích, bổn quân để tiểu tử kia đến đây lĩnh người." Chương 336. Mình thời điểm nào có nhân tộc bằng hữu? Chương 336. Mình thời điểm nào có nhân tộc bằng hữu? Không đợi Bắc Hải Long Tôn có hành động, phía ngoài cung điện liền vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ba người nghe tiếng cùng nhau hướng phía cửa chính nhìn lại, chỉ gặp một cùng Bắc Hải Long Tôn đồng dạng đầu sinh kim long sừng long tộc thanh niên thở mạnh lấy khí thô, một tay vịn đại môn nói ra: "Long Tôn đại nhân, không xong, quá nhỏ tộc đệ hắn lại cùng Nam Hải Ngao Tinh đánh nhau." Nghe vậy Bắc Hải Long Tôn lại là một mặt thờ ơ khoát tay nào nói: "Tiểu bối ở giữa cái nhau ầm ĩ, tùy bọn hắn đi thôi." Theo một tiếng vang dọn, cả tòa đại điện tựa như đều run rẩy một chút. Vừa dứt lời, nguyên bản sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hai vị Long Tôn lập tức cương sững sờ ngay tại chỗ. Như thế lần nữa hồi tưởng, Nam Hải Long Tôn không khỏi hai gò má đỏ bừng lên, làm bộ liền muốn hướng phía Bắc Hải Long Tôn công tới. Diễm Thái Vi trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc, tại bọn hắn Long tộc lãnh địa sao còn sẽ có nhỏ yếu nhân tộc xuất hiện? Bắc Hải Long Tôn nhắm lại lên hai mắt, suy tư một lát sau mới đáp lại nói: "Thế nào, ngươi Đường Đường Long Tôn còn muốn nhúng tay tiểu bối ở giữa sự tình?" Vào thời khắc này, đỉnh đầu hắn Bắc Hải Long Tôn đột nhiên lên tiếng: "Nga băng, bổn quân cho ngươi 3 giây thời gian mang theo ngươi tiểu lòng con non rời đi nơi này. Nhưng các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Ngao Tinh thực lực thế nhưng là đạt đến đại năng cảnh, quá nhỏ tiểu tử này thời điểm nào cũng biến thành cường đại như thế rồi." Lập tức chỉ thấy hai người đối chân trời khẽ bước cằm, đồng thời thu hồi ngoại phóng mà ra khí thế. Vừa dứt lời, Giang Xuyên bọn người liền phát giác chúng quanh thời không trong nháy mắt đông kết ngưng kết. Ai nói không phải là đâu, kia Ngao Tinh đến đây chúng ta Bắc Hải giao lưu, ai biết quá nhỏ tiểu tử kia phát cái gì điên, vừa thấy mặt liền sông to lớn đánh võ. Hai người ngoại trừ khuôn mặt cùng trên người phục sức bên ngoài, lớn nhất khác biệt chính là đầu kia đỉnh một đôi sừng rồng. Kia là đủ để nát núi liệt thạch chiến ý cường đại cùng tuân theo bản tâm hạo nhiên chính khí. Phía dưới Ngao Tinh trên mặt không khỏi dâng lên vẻ nghi hoặc, nâng đầu nhẹ giọng hỏi. Mà đối diện người thì là mọc lên một đôi ngân bạch long sừng, ngược lại có một cố duy ngã độc tôn kinh người khí thế. Nếu là tái chiến đấu nữa chờ đợi đối phương chỉ có bạo thể mà chết. Thế nhưng là Nam Hải Long Tôn đại nhân cũng tham gia trong đó. Tại hai người phía dưới chính phân biệt đứng đấy hai tên sưng mặt sưng mũi long tộc thanh niên, cả hai lẫn nhau căm tức nhìn, phản phất trận tiếp theo đại chiến liền muốn hết sức căng thẳng. Bằng không chỉ là nhân tộc sao có thể ở đây hiện thân lại không được khu trục. Nhưng trên thực tế đích thật là Diễm Thái Vi đi đầu ra tay đả thương Ngao Tinh, nhưng bọn hắn hai hải chi ở giữa nhiều năm ân oán, lại là để hắn không có cách nào tĩnh tâm hòa khí cùng đối phương giao lưu. Thậm chí tại thần thức quan sát dưới, Giang Xuyên càng là phát giác đối phương tứ chi cơ bắp sớm đã đến cực hạn. Nghe chung quanh nghị luận, Giang Xuyên nâng đầu hướng phía Bắc Hải Long Tôn phía dưới đứng thẳng Long tộc thanh niên nhìn lại. Bắc Hải Long Tôn kia tượng trưng lấy ngũ trảo kim long nhất tộc kim long sừng, thời khắc đều tản ra một cỗ hoàng đạo bá quyền uy thế. Nghe vậy Nam Hải Long Tôn lập tức khó thở, hắn bình sinh hận nhất chính là người khác xưng hắn vì lao dâm long. Nếu là tất cả tiểu bối ở giữa tranh đấu hắn đều muốn đi quản, như vậy hắn chẳng phải là bận rộn chết. Ngao Tinh đến đây các ngươi Bắc Hải giao lưu, kết quả lại thành bộ dáng như vậy, lão giả, ngươi chẳng lẽ thật coi ta Nam Hải không rồng rồi? Hoàng Giới Phong làm Bắc Hải trong Long tộc nhất vì chứ danh một tòa kỳ phong. Diễm Thái Vi vội vàng ứng tiếng nói. Tuy nói chỉ là nghe đồn, nhưng đối với điểm này trong Long tộc cao tầng nhưng không có làm ra bất kỳ phủ nhận, không ít Long tộc cũng chỉ làm cao tầng đây là muốn dùng cái này khích lệ các đại Long tộc hậu bối, cũng không để ý, nhưng lập tức hắn phản ứng lại, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Hẳn là hai vị này là Long Tôn đại nhân bằng hữu. Bất quá cái này một lịch sử nhưng thủy trung bảo lưu lấy, thậm chí gần vạn năm bên trong còn có rồng truyền ra, Hoàng Giới Phong chỗ sâu nhất vẫn tồn tại năm đó Hoàng Long Tiên Tôn thành tiên sau lưu lại nghịch thiên đế binh. Thuận hắn ánh mắt nhìn lại, hắn đối diện 100 mét chỗ lại còn có một vị khí tức cùng Bắc Hải Long Tôn tương xứng Long tộc lão giả đứng thẳng. Không đợi hắn nói xong, Nam Hải Long Tôn lợi dụng linh khí hóa thành cự trảo đem nó nhấc lên. Nhưng vào lúc này, đến đây thông báo Bắc Hải Long tộc trộm đạo lấy nhìn thoáng qua Bắc Hải Long Tôn bên cạnh đứng đấy Giang Xuyên hai người, do dự phía dưới vẫn là mở miệng nói. Tuy nói thật sự là hắn không còn có 10 cái thế tử, nhưng là cái này tại trong Long tộc chỉ có thể coi là được là bình thường là nhiều. Đã như vậy, nói cách khác không có thương lượng rồi. Nam Hải Long Tôn trong mắt lóe lên hàn quang, lạnh giọng mở miệng nói. Nhưng đột nhiên, một đường âm thanh vang dội từ chân trời vang lên. Trận trận đến từ vây xem Long tộc tiếng nghị luận đồng thời truyền vào hai người trong hai. Thời khắc này hoàng giới phong dưới chân đang bị hai nhóm Long tộc người vây chật như nêm cối, chúng Long vô nhất ngoại lệ nâng đầu hướng phía hoàng giới phong sườn núi chỗ nhìn lại. Một bên khác, Bắc Hải Long Tôn cũng lặng lẽ nhìn về phía Diễm Thái Vi, phất tay nói ra. Giờ phút này Giang Xuyên cùng Lạc Vũ Vi hai người cũng lúc trước tên kia Long tộc tử đệ dẫn đường xuống tới đến hoàng giới phong dưới chân. Ai nha, chúng ta Bắc Hải cùng Nam Hải ở giữa từ trước đến nay không hợp nhau, hôm nay sợ là khó mà kết thúc rồi. Không nghĩ tới thở thiếu thời Thái Vi đế quân lại cùng thiên tài chi tư không chút nào móc nối. Trong truyền thuyết liền có một đầu Bắc Hải ngũ trảo kim long ở đây đắc đạo, tại chưa tấn giai đại đế tình huống dưới đã thông thành tiên lộ, lấy thánh cảnh lịch phản thiên đạo cuối cùng thành tiên. Long tôn đại nhân, cuối cùng. Sử xưng Hoàng Long Tiên Tôn, nhưng là đoạn lịch sử này quá xa xưa không thể nào tường thuật, cho dù là đương thời Long tộc tộc trưởng cũng nói không rõ trong đó thật giả. Chỉ thấy đối phương kia xưng mặt xưng mũi bộ dáng sớm đã không cách nào phân biệt ban đầu khuôn mặt, nhưng là Giang Xuyên có thể rõ ràng cảm thụ đến trong mắt đối phương toát ra cảm xúc. Cùng một thời gian, chỉ gặp hắn lắc đầu thở dài một cái, theo bổn quân rời đi đi. Hôm nay là phát sinh cái gì, thế nào ngay cả Nam Hải Long Tôn đại nhân đều chạy tới? Hai người các ngươi như vậy dừng tay, bây giờ đại địch phía trước, chớ có sinh thêm sự cố. Nhân tộc, mình thời điểm nào có nhân tộc bằng hữu? Bắc Hải Long Tôn nói vung tay lên, quanh thân kim quang đại phóng, một tòa bảo tháp trạng thánh binh xuất hiện tại hắn trong tay. Trong lúc suy tư, hắn chỉ gặp Diễm Thái Vi lại cũng hướng phía phương hướng của hắn trông lại. Giang Xuyên nhếch miệng lên một vòng đường cong, đồng thời trong lòng tự lẩm bẩm. Khi bọn hắn lại hướng phía Bắc Hải Long Tôn ban đầu vị trí nhìn lại lúc, thân ảnh của đối phương sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là hắn năm đó cùng một con cựu vĩ hồ đàm tình, lúc này mới bị hữu tâm người rơi xuống miệng lưỡi. Chỉ gặp Bắc Hải Long Tôn hai tay ôm ngực, thân hình chính lơ lửng với trên không trung, quanh thân kim quang không ngừng đại phóng. "Rõ, muốn chiến liền chiến, lão dâm long cái nào như vậy nói nhảm nhiều." Nghe vậy Nam Hải Long Tôn ngao băng lại là hừ lạnh một tiếng, một tay chỉ vào phía dưới kia xương mặt xương mũi ngao tình nói ra. "Cút nhanh lên trở về, còn có, ngươi tìm đến hai cái nhân tộc nam nữ thuận tiện cũng cho ta tiếp đi, gần nhất mấy ngày ngươi thuận tiện tốt đợi trong động phủ tỉnh lại đi." Chương 337. Đã sớm biết mình có thể thành đế. Chương 337. Đã sớm biết mình có thể thành đế. Nghi hoặc ở giữa, Diễm Thái Vi hướng phía Bắc Hải Long Tôn ngón tay phương hướng nhìn lại. Đây không phải là lúc trước chạy tới ngắm nhìn hai cái nhân tộc sao? Diễm Thái Vi ở trong lòng tự lẩm bẩm. Mình căn bản liền không nhận ra hai người a. Ngay tại hắn muốn nói chút cái gì lúc, Bắc Hải Long Tôn lại là vung lên ống tay áo lúc này biến mất ngay tại chỗ. Cái khác một bộ phận lệ thuộc với Bắc Hải Long tộc chỉ là tiến lên cùng Diễm Thái Vi hàn huyên vài câu liền vội vàng rời đi. Mà tuyệt đại bộ phận tựa hồ cũng không chào đón hắn, mắt thấy không có náo nhiệt nhìn liền đi theo dòng người đi xa. Lúc này ở trận chỉ còn lại Diễm Thái Vi cùng Giang Xuyên hai người, ba người trong lúc nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không biết nên nói chút cái gì. Thẳng đến Giang Xuyên ho nhẹ một tiếng sau, Diễm Thái Vi lúc này mới phản ứng lại, thần sắc nghi ngờ nói: "Hai vị là tới tìm ta?" Tiếng nói vừa ra, hắn liền nhìn thấy Giang Xuyên ánh mắt hướng phía hắn nhìn thẳng mà tới. Cùng lúc đó, Diễm Thái Vi trong đầu nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi kim sắc đồ lục đột nhiên truyền đến rung động cảm giác, đây cũng là hắn tại hoàng giới phong bên trong thu hoạch được này đồ lục đến nay, hắn lần thứ nhất sinh ra phản ứng. Trực giác nói cho hắn biết đứng tại đối diện hai cái nhân tộc cùng lúc trước bị mang đi ngao tinh hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Hai người nếu là muốn động thủ, hắn có lẽ ngay cả một hiệp đều chống đỡ không hạ. Giang Xuyên nghe vậy lại là lắc đầu, thản nhiên nói, có phải thế không? Trên thực tế hai người chúng ta lại tới đây tất cả đều là bởi vì ngươi. Diễm Thái Vi không khỏi lông mày mánh trọc, khó hiểu nói, bởi vì ta. Nhưng tại trong ấn tượng của hắn, mình cùng nhân tộc căn bản không có bất kỳ gặp nhau, đối phương lại là thế nào tìm tới nơi này tới? Đang lúc trong lòng của hắn nghi hoặc thời khắc, Giang Xuyên lần nữa mở miệng nói, chuẩn xác hơn địa nói, là tương lai ngươi lưu lại lực lượng đem chúng ta để ở đây. Chưa. Tương lai? Diễm Thái Vi thần sắc ngu ngơ nói, ta của tương lai lại có như thế vĩ lực sao? Mắt thấy đối phương thế mà không hoài nghi chút nào trong lời nói của mình thật giả, Giang Xuyên chợt cảm thấy đối phương tựa hồ có chút tự tin quá mức, đổi lại là người bình thường, cũng không trước tiên cần phải hoài nghi một phen, để bọn hắn xuất ra chứng cứ để chứng minh mới tốt. Tuy nói tương lai Diễm Thái Vi lấy tay bên trong Thái Vi đồ quét ngang mạng lớn tinh vực, nhưng đối phương cái này không khỏi tiếp nhận quá nhanh một chút. Nhưng trên thực tế Diễm Thái Vi cũng không phải là như Giang Xuyên tưởng tượng như vậy mù quáng tin tưởng người xa lạ, mà là tại Giang Xuyên tiếng nói vừa ra sau, trong đầu hắn kim sắc đồ lục lại một lần truyền đến rung động. Lần này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đồ lục đang cho hắn truyền lại một cỗ phân rõ thật giả lực lượng. Cũng chính là tại cỗ lực lượng này ra trì phía dưới, Diễm Thái Vi lúc này mới lựa chọn tin tưởng Giang Xuyên lúc trước kia hơi có vẻ hoang đường lời nói. Lập tức mang trong lòng hiếu kỳ, Diễm Thái Vi nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ giọng dò hỏi: "Kia trong tương lai, ma tộc thế nhưng là bị tiêu diệt rồi?" Nói chuyện đến ma tộc, Giang Xuyên trong đầu liền hiện lên thiên ma thân ảnh, cùng lúc trước tại trấn ma tháp bên trong từ cơ đan miêu tả huyết ma. Rồi sau đó chỉ gặp hắn lắc đầu nói: "Ma tộc mặc dù thế nhỏ, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Còn như ngươi, thành tựu Long tộc đại đế, quân lâm thiên hạ, niên hiệu quá nhỏ." Nghe vậy Diễm Thái Vi lại thay đổi lúc trước sững sờ trạng thái, một mặt hưng phấn nói: "Ta ngày sau coi là thật biết thành tựu đại đế cảnh giới." Lời vừa nói ra, Giang Xuyên lúc này hai con ngươi nheo lại, ánh mắt lạnh lùng khiến cho Diễm Thái Vi toàn thân không khỏi run lên. Xem ra Thái Vi đạo hữu sớm liền biết được mình có thể thành tựu đế cảnh. Một bên Lạc Vũ Vi cũng là lúc này nhăn nhăn đôi mi thanh tú, đây coi là cái gì? Một cái tương lai đế giả đã sớm biết được tương lai mình có thể thành tựu đế cảnh. Cái này không khỏi quá kỳ huyễn. Ta, đối với Giang Xuyên tra hỏi, Diễm Thái Vi cũng là sức sở, đúng à, ta là thế nào biết ta có thể lên làm Long tộc đại đế? Vừa dứt lời, trong đầu của hắn liền truyền đến đau đớn một hồi, bị đau cảm giác không khỏi khiến cho hắn rên khẽ một tiếng. Lập tức tựa hồ là nhớ tới cái gì, một vòng sáng ngời từ hắn trong hai mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hồ tại ta tuổi nhỏ thời điểm cũng có giống các ngươi hai vị đồng dạng nhân tộc đột nhiên xuất hiện, nói cho ta ta chính là thế này Long tộc chúa cứu thế, mà ta công thành giành toại thời cơ ngay tại hoàng giới phong bên trong. Giang Xuyên hai người nghe vậy quay đầu nhìn nhau một chút, đều tại đối phương trong mắt thấy được chấn kinh chi sắc. Cho nên nói chính là bởi vì lúc trước hai vị người thần bí căn dặn, đối phương mới một mực kéo lấy thiên tư bình thường thân thể cố gắng đến bây giờ. Đây là thế nào một chuyện? Chẳng lẽ nói Diễm Thái Vi có thể thành vị đại đế hay là hắn người ở sau lưng thao túng hay sao? Nếu thật là như vậy, kia phía sau người lực lượng sợ là có thể trực tiếp ảnh hưởng tiên đạo đi. Giang Xuyên con mắt chuyển động, trên mặt hiện lên vẻ không hiểu, lập tức hắn nâng tay nói: "Không nói trước việc này, lúc trước ngươi cùng kia Nam Hải Long tộc tranh chấp lại là vì gì?" Nói Giang Xuyên tay phải xoay chuyển, một viên chỉ toàn linh ngọc xương đan xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, đan này có thể tại nhất phẩm đan dược bên trong được xưng tụng là làm chi không thẹn thánh dược chữa thương, Giang Xuyên trên thân còn mang theo không ít, phần lớn đều là từ những cái kia đến đây tinh không cổ lộ thiên kiêu trong tay vơ vét tới. Nhìn thấy Giang Xuyên trong tay chỉ toàn linh ngọc xương đan, Diễm Thái Vi lập tức hai mắt tỏa sáng. Tuy nói chưa ăn qua thịt heo, hắn tóm lại vẫn là gặp qua heo chạy. Cái này chỉ toàn linh ngọc xương đan vào ngày thường bên trong thế nhưng là chỉ có bọn hắn Bắc Hải Long tộc trưởng lão có cơ hội đem tới tay. Với hắn mà nói, đây quả thực là vạn kim khó cầu tiên đan. Giờ này khắc này, Diễm Thái Vi cũng là càng thêm vững tin Giang Xuyên hai người đến từ với tương lai. Tại trong sự nhận thức của hắn, nhân tộc đừng nói là xuất ra bực này nhất phẩm đan dược, trong tay có thể có một thanh địa binh nói không chừng liền có thể tại nhân tộc cương thổ bên trong xưng hùng. Diễm Thái Vi cẩn thận từng ly từng tí từ Giang Xuyên trong tay tiếp nhận chỉ toàn linh ngọc xương đan, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, nhưng vẫn là không có bỏ được tại lúc này ăn vào. Mắt thấy đối phương đem đan dược thu vào càn khôn giới trong ngón tay, Giang Xuyên cũng không nhiều hơn nhắc nhở. Hắn tặng bên trên chữa thương đan dược cũng chỉ bất quá là muốn cùng Thái Vi đế quân kết giao bằng hữu, còn như đối phương thế nào dùng, hắn cũng lười can thiệp. Diễm Thái Vi đưa tay gãi gãi sau nào trước, mỉm cười giải thích nói, kỳ thật chúng ta Bắc Hải Long tộc cùng Nam Hải Long tộc quan hệ trong đó 10 phần không hòa hợp. Sớm tại ngàn năm trước đó, chúng ta hai tộc liền thường niên tranh đấu không nghỉ, trên đường chạm mặt ra tay đánh nhau tình huống không thể tính toán. Lúc ấy Kiêu Ngao Tinh đi vào tộc ta, liền thẳng đến Hoàng Giới Phong, trên đường đi hắn đều đang vô tình hay cố ý địa miệng rèm pha chúng ta Bắc Hải Long tộc. Làm Bắc Hải một viên, ta lại có thể nào nuốt xuống một hơi này, tự nhiên tránh không được phát sinh một trận đại chiến. Đang khi nói chuyện, Diễm Thái Vi trong mắt hình như có tức giận bắn ra, hiển nhiên Bắc Hải cùng Nam Hải Long tộc ở giữa ân oán đã đạt tới không thể điều giải tình trạng. Lại về sau, Giang Xuyên hai người cũng không cùng Diễm Thái Vi chối từ, cùng nhau đi tới đối phương trong động phủ ở lại. Nhưng mấy người không biết được chính là, hoàng hôn về sau, tại dần dần nên đón trong đêm tối, lại xen lẫn đầy trời màu tím sẩm khí thể, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Long tộc chỗ tinh vực. Nếu là đứng tại tinh vực bên ngoài nhìn lại, nguyên bản tản ra thải quang tinh thần tại lúc này sớm đã trở nên khô bại ám trầm, tựa như một giây sau liền sẽ hóa thành một viên tử tinh. Chương 338, Long tộc cô dịch, ma tộc bức kích. Chương 338, Long tộc cô dịch, ma tộc bức kích. Trăng treo ngọn cây. Tại đi vào Diễm Thái Vi động phủ ở lại sau, Giang Xuyên liền cùng Lạc Vũ Vi tách ra phân biệt ở tại hai gian trong phòng khách. Giang Xuyên cũng không có chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi, mà là đi đầu xếp bằng ở sàng giường bắt đầu vững chắc thoạt đầu trước vừa tăng lên trí thánh người cảnh giới. Trước mắt hắn trên thực tế còn không xác định bây giờ bọn hắn vị trí thế giới đến tột cùng là Thái Vi Đế quân lưu lại lực lượng chế tạo nên cảnh tượng. Vẫn là nói bọn hắn thật xuyên qua thời gian trường hà đi tới đi qua đủ loại không xác định nhân tố phía dưới, Giang Xuyên cho dù bị Diễm Thái Vi mời đến trong động phủ, vẫn không có bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hắn biết rõ tu tiên một đường tàn khốc, lại thêm nơi này chính là Long tộc lãnh địa. Tại Bắc Hải Long tôn vị này đại thánh cảnh trí cường giả thần thức giám thị phía dưới, hắn cũng không có cách nào tại lúc này trộm đạo lấy quan sát toàn bộ Bắc Hải Long tộc lãnh địa, đồng thời Giang Xuyên cũng tương tự không xác định Bắc Hải Long tôn đối với bọn hắn nhân tộc thái độ. Tuy nói đối phương lúc trước cũng không vì hắn cùng Lạc Vũ Vi hai người tự tiện xông vào cung điện của mình mà nổi giận, nhưng cái này cũng không hề đại biểu vị này Long tôn chính là đối nhân tộc hữu hảo. Mà một vị đại thánh cảnh muốn ra tay với bọn họ, đơn giản có thể nói là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó Giang Xuyên hắn cũng chỉ có thể vận dụng Nhân Vương Thuẫn mang theo Lạc Vũ Vi rời đi nơi này. Tại chưa từng xác định Bắc Hải Long tôn đối nhân tộc thái độ trước, Giang Xuyên quyết định vẫn là không nên khinh cử vọng động vì tốt. Thế nhưng là không đợi hắn ổn định lại tâm thần tiếp tục vững chắc cảnh giới, hắn liền phát giác ngoài cửa sổ ánh lửa ngút trời, tiếng kêu gào trận trận vang lên. Hắn đứng dậy mở ra cửa sổ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp chẳng biết lúc nào đỉnh đầu bầu trời lại bị nhuộm đẫm quỷ dị màu tím sậm. Càng vì khiến lòng người sợ hãi chính là, lại có đại lượng thân thể bắt đầu tự đốt Long tộc tử đệ chạy ra ngoài phòng, không ngừng phát ra thảm liệt kêu gọi. Trong đó thậm chí không thiếu đại năng, vương giả cảnh cường giả. Mắt thấy một màn này, Giang Xuyên lông mày không khỏi nhăn lại. Trong lúc suy tư một vòng lấp lóe từ hắn trong đầu sáng lên, hắn lúc này nhớ tới lúc trước từ một vị tử điện Long tộc trong miệng biết được truyền thuyết. Hẳn là Long tộc năm đó phát sinh ôn dịch, ngay tại hôm nay bạo phát. Giang Xuyên lúc này rời khỏi phòng, vội vàng đi tìm Lạc Vũ Vi. Trên đường hắn đúng lúc cùng vội vàng hướng phía hắn chỗ ở chạy tới Lạc Vũ Vi chạm mặt, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, lập tức quyết định nên rời đi trước Long tộc lãnh địa. Như một màn trước mắt thật là trong truyền thuyết Long tộc phát sinh ôn dịch, cho dù Giang Xuyên có được đế binh mang theo, sợ là cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Dù sao lúc trước Long tộc thế nhưng là ngoại trừ Thái Vi đế quân bên ngoài, một cái cũng không từng còn sống sót. Tại khẩn cấp như vậy tình huống dưới, Giang Xuyên cũng chỉ có thể làm ra trước mắt đối với mình tới nói có lợi nhất lựa chọn. Kỳ quái là, rời đi động phủ trên đường đi, hai người cũng không nhìn thấy Diệm Thái Vi vị này động phủ chủ nhân. Bất quá đối với điểm này, Giang Xuyên xác thực chưa từng suy nghĩ nhiều. Dù sao làm ôn dịch bên trong duy nhất người sống sót, không có gì bất ngờ xảy ra nói đối phương nhất định là đi đến Hoàng Giới Phong đi tìm món kia trợ hắn một đường đăng đế thông thiên đế binh, Thái Vi đồ. Hai người xông ra động phủ, đầy trời ánh lửa đập vào mi mắt, nhiều loại cự long mang theo ngọn lửa màu tím đậm từ bầu trời xoay quanh dãy rùa, ngửa mặt lên trời thét dài. Đây là thế nào chuyện? Thân thể của ta, nhục thể của ta vì gì lại đột nhiên bắt đầu tự đốt? Không không, ta không muốn chết. Long tôn đại nhân cứu mạng a. Ta bên trên có 2000 lão mẫu, dưới có thê thiếp thành quần, ta không thể chết ta. Không phải là chúng ta lâu dài khai phát lãnh địa tài nguyên, dẫn tới thiên đạo giận dữ. Chú ý thiên đạo, chính các ngươi nhìn xem chân trời giáng lâm đều là chút cái gì người. Một vị đau khổ trèo chống long tộc trưởng lão trừng mắt hét lớn, đồng thời một tay chỉ hướng phía nam bầu trời. Chúng người nghe vậy cố nén bị ngọn lửa màu tím đậm ăn mòn toàn thân thống khổ, hướng phía đối phương chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp kia là một quần người mặc tuần một sắc áo bào đen, toàn thân tản ra nồng đậm hắc khí hình người tu sĩ áo bào đen tại đầy trời tử quang phía dưới lộ ra cũng không thu hút, này mới khiến chúng nhiều long tộc tu sĩ Úc còn không mang nổi mình Úc thì chưa từng chú ý tới cái này quần người dáng lâm đám người bên trong lúc này liền có người cắn răng, ngựa khí tràn ngập tức giận nói ra. Ma! Đây là ma tộc công tới. Theo tiếng nói vừa ra, ở đây long tộc chẳng những không có sinh ra sợ hãi tâm lý, trong mắt ngược lại dấy lên hùng hùng chiến ý, mặc dù không rõ ma tộc đến tột cùng là thế nào đem những cái kia như là ôn dịch giống như màu tím sẫm xương mù đầu nhập long tộc lãnh địa, nhưng là bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, muốn bảo vệ gia viên của mình nhất định phải công kích hướng về phía trước. Cho dù là lúc trước kêu trời trách đất khát vọng sống sót long tộc, cũng đều tại lúc này dấy lên đấu trí. Bọn hắn biết do nếu là không giết sạch những này ma tộc kẻ xâm lược, bọn hắn có thể sống sót tỷ lệ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng đánh cược máu cùng thịt, cho mình cùng long tộc đọ sức một cái quang minh tương lai. Trong lúc nhất thời thiên điệu bên trong tiếng la giết chấn thiên, cơ hồ một nửa long tộc đều hóa hình thành cự long tuân hướng chân trời giáng lâm ma tộc. Như thế kỳ quan, liền ngay cả Giang Xuyên cũng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Nếu như đổi lại Đông Châu thánh địa, sợ là cũng khó có thể ngăn cản lớn như thế số lượng cự long đại quân đi. Đối mặt với hơn ngàn đầu cự long công kích, đến đây ma tộc trong quân đội chỉ là chậm rãi đi ra một vị hắc bào nam tử. Chỉ thấy đối phương không nhanh không chậm kéo xuống đỉnh đầu mũ trùm, sắc ý ngút trời từ một đôi tinh hồng trong đôi mắt bắn ra mà ra. Người này đầu có hai sừng, bộ mặt đều là như tiểu xà giống như du tẩu tự sắc ma văn. Càng vì quỷ dị chính là, trán của hắn ở giữa giống như là bị một loại nào đó hình trụ vũ khí xuyên thủng, đen ngòm một mảnh không nhìn thấy đáy, chỉ có từng tia từng sợi hắc khí từ trong đó phiêu tán mà ra. Hắc bào nam tử hừ lạnh một tiếng, lập tức khặc khặc cười nói, một quần ô hợp chi chúng. Tiếng nói vừa ra, chỉ gặp hắn tay phải chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra kinh thế ma quang giống như có thể xuyên thủng đất trời. Rất nhanh, một đường kết nối lấy thiên địa hai đầu từ ma quang hóa thành kinh khủng kiếm khí hướng phía công kích mà đến cự long quần trực tiếp chém tới. Kia phảng phất có thể bổ ra thiên địa một kiếm, mang cho người ta cảm giác chỉ có thật sâu bất lực. Từ kia hắc bảo nam tử quanh thân lưu chuyển khí tức, Giang Xuyên liền có thể nhìn ra, đối phương nhất định là thực lực cùng Long tộc tứ đại Long tôn tương xứng chí cường giả. Cho dù là nhắm mắt lại, Giang Xuyên đều có thể đoán được kia hơn ngàn cự long sẽ là như thế nào kết quả. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vòng kim quang bay thẳng vào tiêu, từ cự long quần ngay phía trước đột nhiên bùng lên. Lập tức chỉ gặp một đường cao tuổi kim bảo thân ảnh hiện hiện, đồng thời đối phương một cước đạp ở kiếm khí phía trên, lại lấy nhục thân thể đem nó vững vàng khống chế ngay tại chỗ. Người này chính là bây giờ Bắc Hải Long tộc đệ nhất thống lĩnh đạo người, Bắc Hải Long tôn. Bắc Hải Long tôn chân đạp kiếm khí, một thân khí thế vận chuyển đến đỉnh phong, kim bảo tung bay theo gió ở giữa hắn lạnh giọng mở miệng nói: "Dơ bẩn ti tiện ma tộc, hôm nay bổn quân ở đây hướng thiên đạo phát thệ, nếu không giết sạch các ngươi cái này quần con rệp, liền vĩnh viễn không vào luân hồi." Tiếng nói vừa ra, hắn chân phải phát lực lại trong nháy mắt đem dưới chân kiếm khí hướng phía ma tộc đại quân phương hướng đá trở về. Chương 339: Nam Hải Long Tôn cứu viện. Chương 339: Nam Hải Long Tôn cứu viện. Mắt thấy hai quân giao chiến, Giang Xuyên mang theo Lạc Vũ Vi cùng nhau trốn vào hư không bên trong. Những cái kia giống như ôn dịch giống như tử khí tựa hồ cũng sẽ không đối nhân tộc thân thể tạo thành tổn thương. Hai người tại phát hiện điểm này sau liền tới đến xa xa đỉnh núi bắt đầu trận này kinh thế long ma hai tộc đại chiến. Chỉ gặp thân ở ma tộc đại quân phía trước nhất nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, đồng thời tay phải hư nắm, kia chạm mặt tới đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, quanh người hắn ma diễm phóng đại, đầy trời sương mù tím lại bắt đầu có quy luật địa rung động bắt đầu. Một bên khác, Bắc Hải Long Tôn con ngươi đột nhiên co lại, một cái sơ sẩy ở giữa, trong miệng thốt ra đại lượng kim hoàng máu tươi. Hắn lập tức vận dụng linh khí phong bế bị sương mù tím ăn mòn kinh mạch, thân vị đại thánh cảnh Bắc Hải Long Tôn cũng chưa từng nghĩ tới những thứ này quỷ dị sương mù tím, thậm chí ngay cả nhục thể của hắn đều không thể ngăn cản. Liêm Vũ, uổng bổn quân lúc trước còn đem ngươi coi là đối thủ, không nghĩ tới các ngươi ma tộc lại dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Bắc Hải Long Tôn cố nén cổ họng dâng lên máu tươi, lạnh giọng mở miệng nói. Vị kia bị hắn gọi là Liêm Vũ ma tộc đại năng trong mắt lóe lên một vòng vẻ trêu tức. Có thể bị Bắc Hải Long Tôn lấy đối thủ đối đãi, thân phận của đối phương đã vô cùng sống động. Người này chính là ma tộc bên trong tứ đại ma tôn một trong, bị thế nhân xưng chi vì luyện ngục ma tôn Liêm Vũ. Hừ, ti tiện. Chính nghĩa thường thường chỉ có người thắng mới có tư cách viết, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, ai lại sẽ quan tâm dùng loại thủ đoạn nào. Liêm Vũ trên mặt hiển thị rõ vẻ khinh bỉ, lúc trước thật nhiều lần tại Bắc Hải Long Tôn trên tay kinh ngạc, hắn sớm liền muốn tự tay giải quyết đầu này lao long. Tiếng nói vừa ra, chỉ gặp hắn nâng vung tay lên, phía sau chúng nhiều ma tộc tử sĩ vừa lên, hướng phía trên bầu trời cự long quần phóng đi. Gặp một màn này, Bắc Hải Long Tôn cũng không có ra tay ngăn cản, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ cùng Liêm Vũ hai mắt nhìn nhau nhìn. Hắn rõ ràng mình lúc này nếu là xuất hiện nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ, đối phương tất nhiên sẽ thừa này đánh lén, cho hắn một kích chí mạng. Bắc Hải Long Tôn đột nhiên có chút ảo não, nếu không phải mấy năm trước mình một giọt tinh huyết đột nhiên không cánh mà bay, hắn cũng không còn như dễ dàng như thế liền bị sương mù tím ăn mòn nhục thân. Hiện nay tại sương mù tím ảnh hưởng phía dưới, thực lực của hắn chí ít giảm xuống hơn 3 thành. Thật cùng luyện ngục ma tôn đánh nhau bắt đầu, hắn tuyệt đối không chiếm được chút nào tiện nghi. Ngay tại Bắc Hải Long Tôn trong lòng suy tư đối sách thời khắc, đối diện Liêm Vũ lại là có động tác. Chỉ gặp hắn cái trán trong lô đen ma quang đại phóng, một thanh tản ra sát lục khí tức ma kiếm từ trong đó dần dần hiện hiện. Liêm Vũ một tay giữ tại trên chuôi kiếm, một thân khí thế tại lúc này lại một lần nữa nghênh đón tăng vọt. Bắc Hải Long Tôn trong lòng kinh hãi, bản năng phá vỡ hư không muốn trốn tránh. Cùng Liêm Vũ giao thủ qua nhiều lần, trong lòng của hắn nhất vì rõ ràng, là ma kiếm xuất hiện thời điểm, đối phương chiến lực đến tuột cùng có bao nhiêu sao kinh khủng. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ mình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trong tay của đối phương chiếm được tiện nghi. Mà hiện nay hắn có thể làm, chỉ có đi đầu tránh né mũi nhọn, kéo dài đầy đủ thời gian chờ đại hắn tộc đến đây cứu viện. Nếu là hắn ngã xuống Liêm Vũ dưới kiếm, bọn hắn Bắc Hải Long tộc coi như triệt để xong đời. Nhưng sự thật lại không phải Bắc Hải Long Tôn trong lòng sở liệu, tại hắn sắp phá vỡ hư không cùng một thời gian, Liêm Vũ cũng đã cầm trong tay ma kiếm có động tác. Chỉ gặp Liêm Vũ thân hình trong nháy mắt biến mất, vẹn vẹn qua trong giây lát liền xuất hiện ở Bắc Hải Long Tôn hướng trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Bắc Hải Long Tôn chỉ cảm thấy chung quanh hư không tại lúc này bị đều phong tỏa, mà lấy thực lực của hắn cũng không có cách nào tại mì lì dây ở giữa đem nó phá vỡ. Bắc Hải Long Tôn trong lòng kinh hãi, hắn biết giờ này khắc này một kiếm này mình không phải là cản không thể. Mắt thấy tùy ý phun trào ma khí bao khỏa ma kiếm thân kiếm, Liêm Vũ chăm chú nắm lấy chuôi kiếm, ra sức hướng phía Bắc Hải Long Tôn mặt chém tới. Một kích này quá nhanh, nhanh đến cho dù là thi pháp bản thân đều chưa từng cho mình có lưu bất kỳ suy nghĩ không gian. Tay nâng kiếm rơi phía dưới, chỉ nghe "bành" một tiếng, kim thiết giao kích kịch liệt tiếng vang vang động thiên địa. Một giây sau, vô luận Liêm Vũ như thế nào thôi động trong tay ma kiếm, đều không thể phía trước tiến mảy may. Trong lòng kinh nghi ở giữa, hắn nâng mắt hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp trước kia người mặc kim bào Bắc Hải Long Tôn thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó đúng là một bộ ngân bào, đầu sinh ngân bạch long sừng tuấn mỹ long tộc. Liêm Vũ lông mày nhíu lại, đồng thời mượn lực làm thân hình sau rút lui vài trăm mét, trong miệng khẽ cười nói: "Ngao băng, đều nói Nam Hải cùng Bắc Hải ở giữa từ trước đến nay không hợp nhau, hôm nay ngươi lại biết không để ý Nam Hải chết sống chạy tới Bắc Hải đối phó bản tôn." Đột nhiên xuất hiện Nam Hải Long Tôn hừ lạnh một tiếng, một tay tản ra trong tay nhiễm phải từng tia ma khí, thản nhiên nói: "Hừ, ngu xuẩn ma tộc, ngươi thật coi cho là vận dụng ôn dịch lực lượng liền có thể áp chế chúng ta?" Dứt lời, tay phải hắn nâng lên, một viên che kín ma văn đầu lâu xuất hiện ở hắn trong tay. Tại nhìn thấy đầu lâu bên trên hiện lộ khuôn mặt sau, Liêm Vũ con ngươi không khỏi đột nhiên co lại. Kia đúng là cùng hắn cùng nhau đến đây, phụ trách tiến đánh Nam Hải một vị khác ma tôn thủ cấp. Cái này sao khả năng? Ma hoàng bệ hạ không phải nói, chỉ có long tộc người hút vào ôn dịch ma khí thực lực biết giảm bớt đi nhiều sao? Vừa mới qua đi bao lâu, một vị cùng hắn nổi danh ma tôn liền như thế thân tử đạo tiêu rồi. Liêm Vũ trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác, tận lực cùng Nam Hải Long Tôn bảo trì nhất định khoảng cách an toàn, để tại phát giác không thích hợp sau lập tức bỏ chạy rời đi. Nam Hải Long Tôn một tay đem đầu lâu vứt xuống, trong mắt chiến ý bay lên. Trên thực tế chém tới ma tôn thủ cấp cũng không phải là bản thân hắn, chỉ là đối phương phía trước đến tiến đánh Nam Hải thời điểm, đúng lúc đụng phải cùng hắn cùng nhau tại thương nghị Long tộc bố phòng phương án, Long tộc tộc trưởng đang thoải mái hái ma tôn đầu lâu sau, Long tộc tộc trưởng cũng là biết rõ ma tộc tập kích tính nghiêm trọng, lúc này liền đường cũ trở về hướng phía Long tộc đại điện phương hướng tiến đến. Mà Nam Hải Long Tôn mình thì là mang theo vị này ma tôn đầu lâu chạy đến Bắc Hải. Một mặt là vì trấn nhiếp nơi đây đạo trích, một phương diện khác thì là nghĩ tại Bắc Hải Long Tôn trước mặt ra vừa ra danh tiếng, ngày sau cũng thuận tiện hắn tiếp tục chèn ép Bắc Hải. Giờ phút này hắn quay đầu nhìn về Bắc Hải Long Tôn liếc đi một chút, một mặt ngạo mạn nói: "Một hồi không còn việc của ngươi, ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem bản tọa là như thế nào ma tộc đạo trích a." Nghe vậy Bắc Hải Long Tôn đầu tiên là sửng sở, lập tức lại cười to lên: "Ta thời điểm nào cần ngươi Nam Hải hỗ trợ, đã ngươi muốn tranh, vậy liền so một lần ai trước cướp được thủ cấp của hắn." Tiếng nói vừa ra, hai vị Long Tôn thân hình lại đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Liêm Vũ trong lòng đống cảm giác không ổn, trong tay ma kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước chém ngang, cùng hai vị Long Tôn thế công đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, lấy ba người vì trung tâm phạm vi ngàn mét cỏ cây đều hóa thành bụi đất, bay lên phiêu tán. Trốn ở nơi xa đỉnh núi Giang Xuyên cùng Lạc Vũ Vi càng là quan sát trong lòng liền càng là cảm thấy chấn kinh. Lịch sử không phải là ghi chép nói Long tộc bởi vì một trận ôn dịch đều mất mạng qua đời sao? Thế nào bây giờ tình hình ngược lại là Long tộc một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đâu? Chương 340. Một mắt ngu ma. Chương 340. Một mắt ngu ma. Liêm Vũ tại hai vị Long Tôn liên thủ thế công xuống dưới bị đánh đến liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi. Lập tức chỉ gặp hắn hướng phía trong tay ma kiếm phun ra một ngụm máu tươi, ma kiếm mặt ngoài trong lúc nhất thời ma quang đại phóng. Mãnh liệt chấn động lực tướng hai vị Long Tôn đẩy ra xa vài trăm thước. Thừa này thời cơ Liêm Vũ lui bước chạy trốn, trong tay ma kiếm đã hóa thành một đường hắc quang trở lại hắn cái trán trong lỗ đen đột nhiên dị biến phát sinh, nguyên bản không ngừng dũng động ma khí lỗ đen miệng, lại bắt đầu vặn vẹo xé rách dần dần mở rộng. Rất nhanh chỗ kia tại cái trán lỗ đen liền hiện đầy Liêm Vũ nửa gương mặt, đem nó bộ mặt ma văn đều thôn vệ hầu như không còn. Bắc Hải Long Tôn ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ là cảm nhận được Liêm Vũ khí tức quanh người biến hóa, hắn vội vàng phất tay quát to: "Mau bỏ đi, đây là Hoán Ma chi môn." Ngay tại Bắc Hải Long Tôn tiếng nói vừa ra thời điểm, Liêm Vũ toàn bộ đầu lâu lại bị lỗ đen thôn phệ. Ngay sau đó một cái cao đại cổ phác đen nhánh môn hộ từ đối phương phía sau ám chỉ mà ra. Khoảng cách chiến trường cách xa mấy chục dặm Giang Xuyên hai người thậm chí đều có thể cảm thụ môn hộ nội bộ tán tràn mà ra cường đại ma khí. Cứ thế với hai người không chút do dự mở ra linh khí vòng bảo hộ, lấy cam đoan tự thân không được cái tia quỷ dị ma khí ảnh hưởng tâm trí. Bành! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ môn hộ nội bộ truyền đến. Trong lúc nhất thời ở đây chúng người vị trí không gian tựa hồ tại thời khắc này bị lực lượng vô hình phong tỏa, không có gì ngoài hai vị đại thánh cảnh thực lực Long Tôn có thể hành động bên ngoài, tất cả mọi người như ngừng lại bên trên một giây không cách nào động đậy. Môn hộ chậm rãi mở ra đại lượng ma khí từ trong đó đổ xuống mà ra. Mơ hồ trong đó Giang Xuyên lại trong môn hộ nghe được nhỏ xíu tiếng long ngâm. Lập tức chỉ gặp một con to lớn ma thủ đảo tại môn hộ vùng ven chỗ, theo một trận tựa như có thể xé nước thiên địa cuồng phong gào thét mà qua. Một tôn cao tới gần 100 mét kinh khủng ma ảnh từ trong môn hộ xông ra, xuất hiện ở chúng người trước mắt. Trừ cái đó ra, một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa hồng sắc linh diễm cự long lại cũng tại lúc này đi theo ma ảnh cùng nhau xuất hiện ở nơi đây. Cái này, đây là thế nào một chuyện? Tộc trưởng thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là tộc trưởng, chúng ta muốn được cứu được. Rõ ràng, đi theo ma ảnh cùng nhau xuất hiện ở chỗ này cự long rõ ràng là long tộc chí cao vô thượng người lãnh đạo, đương đại long tộc tộc trưởng, Trúc Long. Mắt thấy mình đột nhiên xuất hiện ở Bắc Hải long tộc địa vực, Trúc Long không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trầm giọng nói: "Ma hoàng, các ngươi ma tộc đến tột cùng muốn làm cái gì? Đầu tiên là hướng toàn bộ bên trong tinh vực đưa lên ôn dịch, lại là mang theo một chúng ma tộc tại đêm khuya tiến công long tộc, bây giờ lại dựa vào bí thuật cưỡng ép xác định vị trí truyền tống." Trúc Long luôn cảm thấy mục đích của đối phương tuyệt không phải là muốn hủy diệt bọn hắn long tộc như thế đơn giản. Bởi vì tại hắn rời đi long tộc đại điện trong đoạn thời gian đó, liên đạt được người sống sót truyền đến tin tức cáo chi ma tộc ma hoàng đã chu diệt Tây Hải bên trong tất cả long tộc đối phương thân vì ma tộc sức chiến đấu cao nhất, lại nghĩ đến từng cái đánh tan long tộc tứ hải thế lực, kỳ hoặc trong đó không cần nói cũng biết. Nghe vậy tôn này khổng lồ ma ảnh bên trong truyền đến tùy ý cười to, ha ha ha Trúc Long, lúc trước ngươi long tộc trấn áp tộc ta tiền bối, lần này bản tọa đương nhiên là muốn tự tay cứu bọn họ. Tiếng nói vừa ra, Trúc Long con ngươi không khỏi co rụt lại. Hắn lúc này mới nhớ tới, tại đời trước tộc trưởng vào chỗ thời điểm, liên hợp bốn hải long tôn phong ấn quá nhiều vị ma tộc chí cường giả. Trong đó là thuộc họa loạn dưới vòng trời, bị thế nhân gọi là một mắt ngũ ma ma tộc chuẩn đế nhất, vì đáng sợ đối phương sở dĩ được xưng chi vì một mắt ngũ ma, cũng không phải là nói hắn có năm ánh mắt, mà là đối phương tu luyện một loại năm vị một thể cường đại ma công, khiến cho hắn nhục thân có thể tùy ý biến hóa, nhiều nhất thậm chí có thể phân thân ra năm người, mỗi một người thực lực càng là có đại thánh cảnh đỉnh phong. Đồng thời trong năm người thực lực mạnh nhất, cũng chính là một mắt ngũ ma làm điều khiển chủ thể bên trong mọc lên duy nhất một viên, chiếm hơn nửa khuôn mặt to lớn con mắt. Trong truyền thuyết phàm là bị một mắt ngũ ma ánh mắt quét trúng người đều sẽ bị hắn móc ra hồn phách, thân tử đạo tiêu mà chết. Lúc trước một mắt ngũ ma vì họa thế gian, thậm chí suýt nữa giết chết đời trước tộc trưởng duy nhất Long Tử. Toàn bộ Long tộc trong lúc nhất thời giận tím mặt, từ đời trước tộc trưởng dẫn theo bốn hải Long Tôn đem nó áp chế. Nhưng bởi vì hắn nhục thân thực sự quá mức quỷ dị, nghiễm nhiên có bất tử bất diệt xu thế. Vì bảo đảm một mắt ngũ ma vĩnh sinh không được hiện thế, Long tộc liền đem nó một phần vì năm, phân biệt trấn áp tại tứ hải cùng Long tộc trong chủ điện. Hừ, thật sự là cho cười, vài vạn năm đi qua, ngươi thật coi cho là các ngươi ma tộc nhục thân có thể bất tử bất diệt. Trúc Long ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước mặt to lớn ma ảnh, lạnh giọng mở miệng nói: "Ma hoàng khinh miệt lườm Trúc Long một chút, ha ha, cái này không khỏi ngươi phí tâm, ta ma tộc tiền bối liền nên vạn thế trường tồn." Dứt lời, hắn nâng lên ma trưởng liền hướng phía Trúc Long đỉnh đầu che đậy mà xuống. Vẹn vẹn một người chỗ cho thấy khí thế liền vượt trên lúc trước Bắc Hải Long Tôn ba người giao phong thì sinh ra động tĩnh. Gặp một màn này, ở đây long tộc nhao nhao hét lớn nhắc nhở: "Cẩn thận a tộc trưởng." Trúc Long nhắm lại lên hai mắt, hừ lạnh một tiếng, nhô ra long chảo tựa như pháp thiên tướng địa giống như trong nháy mắt tăng vọt, một thanh nắm lấy đón đầu hành tới ma trưởng đại chiến lập tức hết sức căng thẳng, giao thủ giữa hai người nhanh như thiểm điện, thậm chí tại mấy hơi thở liền thúc dục hơn 10 chiêu. Phong vân dũng động, toàn bộ thiên địa đều bị hai vị chuẩn đế cường giả sinh ra uy thế ảnh hưởng, vô luận là đại địa vẫn là bầu trời đều bị xé nứt mở mấy đạo lỗ hổng đến sau đó, Giang Xuyên thậm chí đều thấy không rõ hai người giao thủ vị trí cụ thể, chỉ có thể thông qua đinh thai nhức góc tiếng động phán đoán hai người còn tại chiến đấu. Hoặc là đỏ tươi hoặc là đen nhánh mưa máu, chiếu xuống chúng chân người dưới đại địa bên trên, lưu lại lít nha lít nhít sâu không thấy đáy cái hố. Phía dưới bao quát Bắc Hải Long Tôn ở bên trong hai vị Long Tôn cũng hướng lên trước hỗ trợ, nhưng là tại phát hiện đỉnh đầu hai người thế công càng thêm dày đặc sau, cũng là cảm thấy có tâm bất lực. Hiện tại bọn hắn xông đi lên, không nói có thể hay không giúp đỡ Trúc Long một tay, có thể hay không bị hai người lúc giao thủ dư uy tác động đến đều nói không chính xác. Trúc Long cùng Ma Hoàng giữa hai người giao thủ càng lúc càng nhanh. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì, Trúc Long lại cảm giác nguyên bản có thể cùng hắn thế lực ngang nhau Ma Hoàng dần dần bắt đầu trở nên không còn chút sức lực nào, hình như có linh khí khô kiệt dấu hiệu. Trong lòng của hắn ngầm cảm giác nghi hoặc, nhưng ở thế công bên trên cũng không lưu thủ, bắt đầu không ngừng thêm đại chu thân linh khí thôi động. Không đến 10 cái hiệp, Trúc Long một cái phá pháp thần thông liền đem ma ảnh nhục thân triệt để phá vỡ. Chỉ một nháy mắt lợi dụng long chảo xuyên thủng ma ảnh ngược đại lượng máu đen từ hắn ngực lỗ thủng khổng lồ bên trong phun ra ngoài, chuẩn đế chi huyết kinh khủng trọng lượng càng đem phía dưới mặt đất nện đến triệt để sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Trúc Long bên thai đột nhiên truyền đến ma hoàng tiếng cười lạnh: "Ngu xuẩn, ta ma tộc cường giả trở về đã là chiều hướng phát triển, ha ha ha." Theo ma hoàng tiếng nói rơi xuống, mặt đất phía dưới truyền đến tựa như đến từ viễn cổ ma thần gào thét. Giờ phút này một đường ma diễm hóa thành cột sáng phóng lên tận trời, đem chúng đầu người đỉnh bầu trời triệt để xuyên thủng. Cùng lúc đó, long tộc chủ điện cùng cái khác ba biển phương hướng lại cũng truyền đến động tĩnh, năm đạo ma trụ kình thiên mà lên. Thiên địa biến sắc, không biết đại khủng bố đặt ở tất cả long tộc trong lòng, chúng người hô hấp khó khăn, trước kia bị kích phát chiến ý cũng tại lúc này dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Chương 341, Long thần chúc phúc. Chương 341, Long thần chúc phúc. Nhìn đến đây, Giang Xuyên chỉ phát hiện năm đạo tràn ngập tà ác, tham lam, nổi giận thân ảnh song song xuất hiện tại long tộc lãnh địa trên không. Nhưng đợi thêm hắn muốn dựa vào lấy thần thức tìm tòi hư thực lúc, trong đầu lại truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó Giang Xuyên cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt vỡ vụn. Rời đi trước, hắn mơ hồ trong đó nhìn thấy hoàng giới phong phong đỉnh vị trí vầng sáng lên một vệt kim quang, đem toàn bộ thế giới chiếu lên sáng rõ. Trừ cái đó ra, trận này Long Ma hai tộc đại chiến đã không có hậu tục, Giang Xuyên cùng Lạc Vũ Vi hai người thân hình một lần nữa về tới Thanh Nguyệt Cốc trung tâm đợi Giang Xuyên trở lại nhìn xem, phát hiện lúc trước lấy trận pháp đem bọn hắn hai người chuyển tống rời đi Lăng Tiêu đại đế thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đầy trời sương mù cùng một chương nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung kim sắc đồ lục. Kim sắc đồ lục nhìn qua cũng không hoàn chỉnh, từ tàn phá cạnh góc đó có thể thấy được, đồ lục tựa hồ là bị người cưỡng ép xé rách thành hai nửa. Phần này tàn cầu trung quanh không ngừng có kim sắc lưu quang chuyển động, cách trở Thanh Nguyệt trong cốc bộ sương mù tới gần. Giang Xuyên hai người tập trung tinh thần nhìn lại, chỉ gặp kim sắc tàn cầu mặt ngoài lại khắc họa nước cờ đầu kim long. Càng là ngưng thần nhìn lại, liền càng là có thể cảm nhận được kim long trên thân hoạt bát sinh mệnh lực. Lạc Vũ Vi cũng bị một màn này giật nảy mình, trong miệng lẩm bẩm nói: "Cái này đồ lục bên trong khắc họa kim long tựa hồ là vật sống." Giang Xuyên nhắm lại lên hai mắt, trong lòng dâng lên cảnh giác, nắm Lạc Vũ Vi tay chậm rãi lùi lại. Nhưng vào lúc này, kim sắc đồ lục đột nhiên rung động, hai đạo kim quang từ trong đó bộ bắn ra mà ra, thẳng tắp xuyên thủng Giang Xuyên hai người thân thể. Hai người trong lòng giật mình, nhưng lập tức lại phát hiện xuyên thủng thân thể bọn họ kim quang cũng không có cho bọn hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngược lại càng giống là một loại dùng với kết nối hai người cùng đồ lục ở giữa một loại nào đó chất môi giới. Rất nhanh, Giang Xuyên liền phát giác thể nội linh khí sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Nguyên bản tại thể nội tuần hoàn lưu động huyết dịch, tại lúc này đột nhiên sôi trào thiêu đốt, không ngừng bị nhiễm lên một tầng kim màng. Theo máu trong cơ thể đều bị thay thế thành kim huyết, Giang Xuyên có thể cảm nhận được rõ ràng nhục thân cường độ tăng vọt cùng không hiểu cùng tổ long mẫu khí đem kết hợp đại lượng long khí tại sinh ra. Ngay sau đó Giang Xuyên tựa hồ là ý thức được cái gì, bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt kim sắc đồ lục. Nói xác thực hơn, vật này nên là Thái Vi Đế quân năm đó tự tay lưu tại đế tàng bên trong bản mệnh đế binh, Thái Vi đồ. Chỉ là không biết vì gì, cho dù là danh xưng là thế gian nhất vì cường đại binh khí có một ngày cũng sẽ trở nên như thế tàn phá. Cái này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, Giang Xuyên là tuyệt sẽ không tin tưởng đại đế thực lực đã đi tới thế giới này kim tự tháp đỉnh phong, mà hắn trong tay đế binh càng giống là hắn tại giới này ảnh thu nhỏ, tượng trưng lấy vô địch tồn tại. Một kiện đế binh vỡ vụn, không khỏi làm Giang Xuyên nội tâm cảm xúc ngàn vạn, đây có phải hay không là liền tương đương với Thái Vi đế quân cũng không phải là thọ hết chết giả, dù sao nào có một vị đế giả sẽ đích thân hủy đi cùng mình chinh chiến vạn năm đế binh đâu. Giang Xuyên nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là cái gì dạng tồn tại, có thể hủy đi đại đế trong tay đế binh, không cách nào tưởng tượng cái này một tồn tại có được như thế nào vĩ lực. Ngay tại Giang Xuyên trong lòng suy đoán thời khắc, một bên Lạc Vũ Vi nhíu lại đôi mi thanh tú nhẹ giọng nói ra: "Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, khối này không chọn vẹn đồ lục nên là năm đó Thái Vi đế quân bản danh đế binh Thái Vi đồ a." Giang Xuyên nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu, nên sẽ không sai, nếu không phải đế binh cũng không thể nào làm được tại không người thao túng tình huống dưới cưỡng ép cải tạo người khác nhục thân. Nghe đến đó, Lạc Vũ Vi quay đầu nhìn về phía Giang Xuyên, chỉ gặp hắn đôi lông mày nhíu lại. Người cũng phát hiện. Không tệ. Giang Xuyên biết rõ đối phương nói là lúc trước được trong cơ thể của bọn họ bị thay thế kim sắc huyết dịch, thế là không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Lạc Vũ Vi chậm rãi nâng lên một con tay phải, đầu ngón tay đột nhiên phun trào ra nóng bỏng năng lượng. Ngay sau đó một vệt kim quang lấp lóe, tại nàng năm ngón tay mũi nhọn đều có kim diễm tuôn ra. Kia kim diễm mặt ngoài tùy ý nhảy nhót long khí cơ hồ có thể thấy rõ ràng. Túi đầu nhìn thấy bàn tay bên trong hỏa diễm biến hóa, Lạc Vũ Vi khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, nhàn nhạt nói ra: "Thái Vi đồ truyền lại tới lực lượng không chỉ có cải tạo nhục thể của chúng ta, tựa hồ còn giao phó chúng ta đối long tộc thần thông nộ tính cùng trên uy năng giá trị." Nói, Lạc Vũ Vi tay phải vung lên, giữa năm ngón tay kim diễm trong nháy mắt rời khỏi tay. Trong nháy mắt liền hội tụ thành một đường kinh khủng hỏa trụ, như là cắt chém đậu hũ giống như xuyên thủng cách đó không xa ngọn núi. Lạc Vũ Vi cũng là bị kim diễm sinh ra uy năng giật nảy mình, đây vẫn chỉ là tiện tay một kích, nếu là đổi lại bình thường, mặc dù nàng cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ ngọn núi, nhưng là như thế tùy ý một kích liền có thể tạo thành bực này to lớn phá hư, dù là nàng cũng chưa từng nghĩ đến đây cơ hội là đưa nàng thực lực tổng hợp lại lần nữa cất cao một cái cấp độ. Cùng lúc đó, Giang Xuyên trong đầu vang lên hệ thống băng lãnh thông báo âm thanh đinh. Khế ước đối tượng Lạc Vũ Vi thu hồi được, Long Hoàng chúc phúc, nhục thân, linh khí, long tộc thần thông đạt được cường hóa. Vạn lần trả về phát động, tốc chủ thu hồi được, long thần chúc phúc, tổng hợp có thể lực lớn biên độ dâng lên, có thể, long thần chúc phúc, ngưng tụ mà thành, long thần thủy tinh, hiệu lệnh thiên hạ và long. Trong lúc nhất thời, đại lượng tin tức tràn vào Giang Xuyên não hải, mang tới kịch liệt đau đớn khiến cho hắn chau mày. Thằng đến tiếp thu hệ thống một mạch nhét vào tới tất cả tin tức sau, Giang Xuyên lúc này mới thở phào một cái. Thế nhưng là không đợi hắn triệt để buông lòng tinh thần, hắn chỉ cảm thấy chỗ mi tâm đột nhiên truyền đến như tê liệt đau đớn. Theo thần thức ngoại phóng, Giang Xuyên lại phát hiện tại mi tâm của mình chỗ đột nhiên mọc ra một cái toàn thân hiện ra kim quang tinh hạch, bao trùm tại ngân linh đại đế lúc trước lưu tại hắn mi tâm ấn ký phía trên. Cùng một thời gian, hắn càng là phát giác tự thân cảnh giới cũng nên đón tăng vọt. Từ nguyên bản thánh nhân cảnh nhất trọng thiên ngay cả vượt nhị cảnh, đi tới thánh nhân cảnh tam trọng thiên tình trạng. Nhìn xem Giang Xuyên trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa, Lạc Vũ Vi không khỏi trợn mắt hốc mồm, đối phương rõ ràng giống như chính mình cái gì đều không có làm, vì gì hai người đạt được cơ duyên ngược lại chênh lệch to lớn như thế. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Giang Xuyên tại mi tâm sinh ra kia cổ quái tinh hạch sau, một thân khí thế không chỉ có to lớn, thậm chí còn cho nàng một loại muốn quỳ lạy thần phục cảm giác áp bách. Lạc Vũ Vi không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán, bực này cường đại khí vận, ta sợ là ngay cả hắn một phần ngàn đều không kịp a. Nghĩ tới đây, Lạc Vũ Vi thân hình lại đột nhiên cứng đờ. Chỉ gặp nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, quanh thân lưu chuyển linh khí cũng tại lúc này bắt đầu bạo ngược. Nguyên bản Lạc Vũ Vi còn cảm thấy mình muốn đột phá vương giả cảnh còn cần tiếp qua đoạn thời gian, không nghĩ tới tại nhục thân đạt được cải tạo sau, thể nội linh khí chất lượng cũng đã nhận được tăng vọt. Cứ thế với vương giả cảnh bình cảnh cơ hồ không có trở ngại địa liền như thế bị xung phá. Hiện tại nàng nhất định phải nhanh tăng lên cảnh giới, bằng không quá lượng linh khí rất có thể sẽ làm thân thể lưu lại thai hoàng ẩm. Chương 342, Thiên Tiêu chiến trường. Chương 342, Thiên Tiêu chiến trường. Tuy nói nàng cũng không rõ ràng Giang gia đến tột cùng là như thế nào từ Nhân Vương Khuyết trong tay đem nó thu vào tay, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không phải do nàng không đi tin tưởng. Hiện nay Giang Xuyên trong tay lại lần nữa thu hoạch được một kiện đế binh, hai tăng theo cấp số cộng có khả năng thả ra uy năng đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cho dù là hai đời vì người nàng cũng chưa từng có thấy người tại phong hoàng cảnh thì liền có thể vận dụng đế binh đối địch, trước mắt đủ loại sự thật trong lúc nhất thời lật đổ Lạc Vũ Vi vốn có nhận biết. Nhìn xem như là bị hoảng sợ mai con giống như ngu ngơ tại nguyên chỗ Lạc Vũ Vi, Giang Xuyên khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng đường cong. Lập tức hắn liền mỉm cười giải thích nói, làm quá nhỏ tàn cầu đối diện phóng tới quang mang xuyên thấu thân thể của ta lúc, ta liền phát giác mình cùng trước mắt khối này không chọn vẹn thái vi đồ sinh ra liên hệ nào đó. Tựa hồ từ nơi sâu xa có một thanh âm tại nói cho ta, nhất định phải mang theo này cầu một lần nữa leo lên tiên phàm chi đỉnh, ở đời này đúc lại huy hoàng. Tại Giang Xuyên lung tung lập lời nói dưới, Lạc Vũ Vi nửa tin nửa ngờ địa nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Nhưng vô luận Giang Xuyên giờ phút này nói thật hay giả, bây giờ đối phương có được hai kiện đế binh, đã có thể đúng nghĩa xưng bá toàn bộ tinh không cổ lộ. Thử hỏi ai có thể chính diện ngăn cản được xuống dưới đế binh một kích, thậm chí đừng nói là đế binh thế công, thánh cảnh phía dưới sợ là ngay cả đế binh sinh ra dư uy đều không có cách nào chống lại. Nhìn trước mắt Giang Xuyên kia rộng lớn thon dài bóng lưng, Lạc Vũ Vi trong mắt lưu quang hiện lên. Cây mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý nàng vẫn là hiểu rõ. Bây giờ Giang Xuyên thực lực hoàn toàn không cách nào dùng thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh để hình dung, so sánh với thế hệ trước cường giả đối phương duy nhất thiếu khuyết chính là thời gian lắng đọng cùng cảnh giới bên trên tích lũy, điểm này chắc chắn để thân ở bên trong tinh không cổ lộ chúng nhiều thiên kiêu trong lòng sinh ra sợ hãi, nàng đã có thể tưởng tượng Giang Xuyên một người đối mặt tất cả thiên kiêu liên minh cùng nhau vây công chen ép tình hình. Bất quá liền lấy Giang Xuyên thực lực trước mắt đến xem, đối phương an nguy cũng không cần nàng đi lo lắng. Sau đó tinh không cổ lộ con đường trải qua hiển nhiên chính là Giang Xuyên một người sân nhà. Tinh không cổ lộ giai đoạn thứ 3, bị tuyệt đại bộ phận người sừng chi vì thiên kiêu chiến trường. Nhưng trên thực tế nó còn có một cái làm cho người nhìn mà phát khiếp danh tự, Thiên Tiêu Mộ Địa. Tại tinh không cổ lộ tất cả giai đoạn thí luyện bên trong, Thiên Tiêu chiến trường tử vong suất có thể nói được là cao nhất. Cơ hồ mỗi một lần tinh không cổ lộ mở ra, đều sẽ có gần 2/3 thiên kiêu thành vì trên chiến trường không người hỏi thăm xương khô. Mà lúc này tinh không cổ lộ đã có mấy tòa thế lực lớn thiên kiêu trước chúng người một bước đi tới thiên kiêu chiến trường. Trong đó liền có 4 vị thực lực mạnh nhất thiên kiêu ở riêng hình tứ phương thành thiên kiêu bên trong chiến trường tứ đại thế lực. 4 vị này thiên kiêu tức thì bị chúng người thân thiết xưng chi vì tứ đại thiên vương, đến từ hư không tinh vực Tử Hiên Viên chính là một trong số đó. Chiếm cứ với thiên kiêu chiến trường phương nam, tại tứ đại thiên vương bên trong xếp tại thủ vị. Thiên kiêu chiến trường, hư không hoàng trong phủ. An Tinh ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế đá, nhíu chặt lông mày nghi ngờ nói: "Hoàng tử điện hạ, ngài là nói cái kia lúc trước giả mạo ngươi nhân tộc nam tử tại trên thực lực còn xa hơn siêu ngài?" Trong lúc nhất thời An Tinh nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Tại cùng Tử Hiên Viên trung đụng mấy ngày nay bên trong, hắn đã rõ ràng giải đối phương chân thực cảnh giới, đối phương bây giờ phong hoàng cảnh nhị trọng thiên cảnh giới đủ để tại thiên kiêu bên trong chiến trường khinh thường quân hùng, có thể tại hắn trong tay chống nổi 10 chiêu càng là không cao hơn một tay số lượng. Kết quả Tử Hiên Viên lại nói có một vị sông họ Thiên Kiêu tại thực lực cảnh giới bên trên nghiền ép hắn, điều này có thể không cho An Tinh cảm thấy chấn kinh. Tử Hiên Viên giơ lên chén rượu trên bàn thả đến bên môi, trên mặt lại tràn đầy vẻ đạm nhiên. Việc này bản hoàng tử cũng không muốn nói với ngươi cười, không tới Thiên Kiêu chiến trường như thế lâu người này cũng không có hiện thân, nghĩ đến là sau một nhóm mới vừa tới tinh không cổ lộ Thiên Kiêu, ngày mai bí cảnh ngược lại là có thể có chỗ bảo hộ. Nghe vậy An Tinh sắc mặt không biết vì gì nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ gặp hắn đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, đệ thấp thanh tuyến nói ra: "Hoàng tử điện hạ, tại hạ cảm thấy ngày mai chúng ta có cần phải cải biến một phen kế hoạch." Chương 343. Chúng ta có phải hay không truyền tống tới nhà người khác linh thuyền trên rồi? Chương 343. Chúng ta có phải hay không truyền tống tới nhà người khác linh thuyền trên rồi? Một ngày này, thiên tiêu bên trong chiến trường các đại thế lực cùng nhau xuất động, tất cả đều hướng phía chiến trường phương nam tiến lên. Nâng mắt nhìn đi, liền có thể nhìn thấy thiên tiêu chiến trường phía nam nhất bầu trời bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị nhuộm thành tử kim sắc. Loại kia đè nén cảm thụ khiến cho tuyệt đại bộ phận thiên tiêu nội tâm đổ đắc hoàng. Nhưng chúng người biết rõ tình hình như vậy cũng tương tự đại biểu cho đại cơ duyên hiện thế, từ tứ đại thiên vương vì thủ chúng thiên kiêu càng là đứng mũi chịu sào, khống chế lấy từng chiếc khổng lồ linh chu trực chỉ nam bộ. Từ Hiên Viên thân vì hư không hoàng tộc nhất dị bẩm thiên phú yêu nghiệt, càng là bây giờ toàn bộ thiên kiêu bên trong chiến trường thực lực ở vào cao nhất phong người, hắn cưỡi linh chu cơ hồ là giành trước tất cả mọi người. Hôm nay Từ Hiên Viên một người đứng tại linh chu bong tàu phía trên, đứng chắp tay nhìn xem phương xa tử kim sắc tầng mây, trên trán nhưng lại có vung đi không được vẻ lo lắng tồn tại. Nếu là hôm qua An Tinh nói không sai, kia họ Giang nam tử nói không chừng thật sẽ ở lần này bí cảnh mở ra trước đó xuất hiện. Dù sao An Tinh không chỉ là bọn hắn hư không hoàng tộc quốc sư đệ tử duy nhất, đối phương còn có được đủ để thôi diễn thế gian vạn vật vạn diễn tiên thể, điểm này mới là Tử Hiên Viên lựa chọn tin tưởng đối phương thôi diễn nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để ngày sau có thể từ đối phương trong tay tranh đoạt đến bí cảnh bên trong cơ duyên. Đột nhiên, Tử Hiên Viên tựa hồ là cảm nhận được người khác khí tức, quay đầu nhìn về phía linh chu hậu phương. Chỉ gặp một chiếc khổng lồ, toàn thân màu hoàng kim linh chu chính hướng phía hắn hư không linh chu tới gần. Nhìn xem chiếc này tràn đầy quý khí linh chu tới gần, Tử Hiên Viên trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, lông mày trong nháy mắt cau chặt. Hắn dẫn đầu hư không hoàng tộc cùng thủ hạ mấy thế lực lớn cơ hồ đều là nhóm đầu tiên lần tiến vào thiên kiêu chiến trường. Mấy ngày thời gian trôi qua, hắn cơ hồ đối toàn bộ thiên kiêu bên trong chiến trường thế lực phân bố cực vì rõ ràng. Chiếc này hoàng kim linh chu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là một vị cùng hắn tịnh xưng vị tứ đại thiên vương trí cường thiên kiêu chuyên môn tỏa giá. Trong đầu ký ức tìm tòi một lần, Từ Hiên Viên lập tức liền nhớ lại thân phận của đối phương. Cái này một nhà thế lực nên là từ Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc thứ nhất Thiên Kiêu Hoàng Nhất dẫn đầu. Trong truyền thuyết Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc trời sinh liền có thể so với Long Phượng Lục Thần, khi còn bé liền có thể lấy hoàng kim hoặc là các loại chân quý khoáng mạch vì ăn, có thể được xưng là trời sinh thu tộc sủng nhi. Nhưng Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc cũng tương tự xuống dốc đến cực nhanh. Chỉ vì hắn chủng tộc quá mức tùy tiện, không coi ai ra gì, phía dưới càng là có người khiêu khích lúc ấy như mặt trời ban trưa Long tộc, suýt nữa bởi vậy bị xóa đi tại thời gian trường hạ bên trong. Nhưng bây giờ Long tộc phân tán xuống dốc đã đi qua vài vạn năm, Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc cũng dần dần quật khởi, tại từng cái thái cổ hoàng tộc bên trong thậm chí có thể đứng vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Từ Hiên Viên mặc dù không cùng vị kia Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc hoàng nhất chân chính giao thủ qua, nhưng là có quan hệ đối phương nghe đồn lại là thường xuyên truyền vào trong thai của hắn. Hắn cũng là hiểu rõ đến đối phương gần như chỉ ở không đến 100 tuổi tuổi tác liền đạt đến vương giả cảnh lục trọng thiên, có lẽ qua không được bao lâu đối phương liền có thể lại một lần nữa đột phá cảnh giới. Bất quá vẹn vẹn tầng thứ này tu vi đối với Tử Hiên Viên tới nói cơ hồ sinh ra không được bất kỳ uy hiếp gì. Phong hoàng cùng vương giả ở giữa chênh lệch không thể bảo là không lớn, cho dù là một cái tiểu cảnh giới, hai người trên thực lực chênh lệch đồng dạng như là hừng câu. Mắt thấy Hoàng Kim Linh Chu dần dần hướng phía mình tới gần, Tử Hiên Viên hai con ngươi bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Cút! Hắn lạnh giọng mở miệng nói, thanh âm bí mật mang theo kinh khủng hư không chi lực, khiến cho hai chiếc linh chu ở giữa hư không bắt đầu vặn vẹo run rẩy, phảng phất một giây sau liền muốn bắt đầu sụp đổ vỡ vụn. Nghe được bong tàu bên trên động tĩnh, trong khoang thuyền An Tinh cũng vào lúc này cất bước đi ra. Khi nhìn đến bên cạnh dựa vào tới Hoàng Kim Linh Chu, hắn cùng lúc trước Tử Hiên Viên thần sắc đồng dạng cũng nhíu mày, đồng thời An Tinh trong miệng lẩm bẩm nói, thật sự là không biết sống chết. Cùng Tử Hiên Viên ở chung đến nay, hắn cũng coi là hiểu rõ đối phương vì người. Vị này hư không hoàng tử đối người có thể nói là lạnh lùng tới cực điểm, duy chỉ có chỉ đối với mình hoàng muội, cũng chính là tử đại nhất vì để ý hiện tại cái này Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc ngu xuẩn lại dám ở trước mặt khiêu khích Tử Hiên Viên, đơn giản cùng chịu chết không có bất kỳ cái gì khác nhau. Mà theo Tử Hiên Viên tiếng nói rơi xuống, một bên Hoàng Kim Linh Chu tựa hồ cũng thức thời đình trệ trên không trung. Nhưng vào lúc này, một đầu đầy tóc vàng, người khoác hoàng kim vũ y thanh niên nam tử tại trong chớp mắt xuất hiện tại Hoàng Kim Linh Chu bong tàu phía trên, đối phương hai đầu lông mày lộ ra u ám chi sắc, ngoài miệng thời thời khắc khắc treo ý vị sâu xa tiểu dung, nhìn qua rất có tà tính. Người này chính là Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc đương đại hoàng tử, Hoàng Nhất. Chỉ gặp Hoàng Nhất nghiêng đầu hướng phía Tử Hiên Viên mỉm cười nói, đều nói hư không hoàng tộc hoàng tử điện hạ tu vi cái thế, đủ để quét ngang chư thiên yêu nghiệt, hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai, thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt đâu. Lời này Hoàng Nhất ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý chào phúng, lúc trước Tử Hiên Viên đối với hư không chi lực vận dụng thật là để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn cơ hồ chưa hề tưởng tượng qua một loại lực lượng pháp tắc có thể bị như thế vận dụng. Tại nhìn thấy Tử Hiên Viên trước đó, hắn còn ôm may mắn tâm lý cảm thấy liên quan với hư không hoàng tử truyền ngôn có thêm mắm thêm muối thành phần. Nhưng là giờ phút này Hoàng Nhất xem như hiểu rõ, những cái kia truyền bá Tử Hiên Viên tin tức người sợ là liền đối phương một nửa thực lực đều không thể hiểu rõ toàn bộ. Tử Hiên Viên đối mặt Hoàng Nhất tiếng khen ngợi trên mặt lại là không có chút nào biểu thị, trong đôi mắt lành ý thậm chí càng thêm nồng đậm. Hắn đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, bàn tay phải nâng lên đồng thời, mặt ngoài trong nháy mắt bao trùm lên một tầng hắc khí. Bản hoàng tử hình dáng há lại ngươi bực này để tiện thú tộc có thể trực diện, thừa dịp bản hoàng tử còn không có giết ngươi hứng thú, ngươi nếu là có biện pháp tại ba số lượng thời điểm rời đi bản hoàng tử ánh mắt, liền tha ngươi một đầu tiện mệnh. Tử Hiên Viên ngẩng đầu lên sọ, quanh thân khí thế đột nhiên biến hóa, cao cao tại thượng bộ dáng mà ngay cả hậu phương An Tinh nhìn đều có chút không thở nổi. An Tinh biết, bọn hắn vị này hoàng tử điện hạ sợ là thật sự có chút tức giận. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Nhất trong lòng không khỏi siết chặt. Làm Tử Hiên Viên bàn tay phải hoàn toàn do hắc khí bao khóa lúc, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến đối phương khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Cùng một thời gian nội tâm của hắn cũng bắt đầu không ngừng gõ vang cảnh báo. Tiềm thức nói cho hắn biết, nếu là hiện tại còn không ăn lấy đối phương yêu cầu, từ hắn trong tầm mắt biến mất, hắn thật sự có khả năng tại chỗ gây ở chỗ này. Hoàng Nhất nuốt một ngụm nước bọt, đang chuẩn bị chào hỏi trong khoang thuyền khống chế linh chu thủ hạ quay đầu rời đi, đột nhiên một vệt kim quang tại trước mắt của hắn lấp lóe. Mãnh liệt kim quang khiến cho hắn có chút không mở ra được hai mắt, tại đưa tay che chắn tầm mắt giữa khe hở, hắn mơ hồ nghe được một cái đạm mạc lại thanh âm đầy truyền cảm truyền vào trong tai. Nơi này chính là Thiên Kiêu chiến trường. Tựa hồ truyền tống trận tiết điểm ra khỏi chút sai lầm a. Ngậy. Giang Thánh Tử, chúng ta có phải hay không truyền tống tới nhà người khác linh thuyền trên rồi? Một đường hơi có vẻ hèn mọn thanh âm nhắc nhở. Chương 344. Chiếc này linh chu bản thánh tử chức dụng. Chương 344. Chiếc này linh chu bản thánh tử chức dụng. Nghe tiếng sau Hoàng Nhất tập trung tinh thần nhìn lại, chỉ gặp đột nhiên xuất hiện kim quang bên trong đúng là một lớn quần người mặc áo trắng nhân tộc. Nhìn ra liền có mười mấy người nhiều, thậm chí vì thủ nam tử áo trắng lại cho hắn một loại không thể địch lại cảm giác, đối phương phảng phất chỉ là đứng ở nơi đó chính là toàn bộ thế giới chính trung tâm, dù là đối phương một tia khí tức cũng không từng tiết lộ. Nhưng Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc trực giác bén nhạy lại nói cho hắn biết, người này tuyệt đối là cùng kia Tử Hiên Viên ở vào cùng một trận chiến lực. Một bên khác, Giang Xuyên nội tâm cũng có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, thông qua Thái Vi Đế thành trước truyền tống trận hướng xuống vừa đứng, bọn hắn nên đi vào Thiên Kiêu bên trong chiến trường đối ứng truyền tống trận mới đúng. Như thế nào không giải thích được tiến vào người khác linh chu bên trong đâu? Bất quá trong lòng mặc dù rất cảm thấy nghi hoặc, nhưng là bây giờ có sẵn phương tiện giao thông xuất hiện tại dưới chân, hắn nơi nào có không thu đạo lý. Giang Xuyên nâng tay ra hiệu phía sau Giang gia tử đệ an tâm chớ vội, lập tức liền quay đầu nhìn về phía bong tàu phía trên hơi có vẻ ngượng bức Hoàng Nhất, nhàn nhạt nói ra: "Ngươi chiếc này linh chu bản thánh tử chức dụng, ngươi không có ý kiến chứ?" Cùng một thời gian, không ít thuộc về Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc tộc nhân nhao nhao bị bong tàu phía trên kim quang hấp dẫn, từ khoang thuyền nội bộ thò đầu ra quan sát, đúng lúc này nghe được Giang Xuyên muốn trưng dụng thuộc về bọn hắn hoàng tử Hoàng Kim Linh Chu, cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều là hiện lộ ra tức giận thần sắc. Một cái nho nhỏ nhân tộc cũng dám khiêu khích bọn hắn cao quý Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc, quả thực là chán sống. Giang Xuyên kia phách lối lại vô lễ thái độ cũng làm cho Hoàng Nhất nội tâm cảm thấy một trận nổi giận, nhưng là đối với không hiểu xuất hiện tại mình Linh Chu bên trong Giang Xuyên bọn người, hắn vẫn còn có chút không quyết định chắc chắn được. Ngày bình thường hắn mặc dù tùy tiện chút, nhưng cũng không phải là vô não người đối mặt thực lực vô cùng có khả năng cao hơn đối thủ của mình, Hoàng Nhất cảm thấy cẩn thận chạy được vạn năm thuyền lá rất trọng yếu. Chẳng qua hiện nay phía sau hắn còn có đồng tộc tộc nhân ở đây quan sát, hắn nếu là tại đồng tộc trước mặt cúi đầu trước người khác, ngày sau đừng nói là thủ hạ của mình, những cái kia ngày xưa đối thủ lại nên như thế nào đi đối đãi hắn. Thế là hồ, Hoàng Nhất sắc mặt lập tức vị lại, đưa tay liền chỉ vào Giang Xuyên mặt nói: "Dám can đảm ở bản hoàng tử trước mặt nói năng lô mãng, ngươi nghĩ kỳ thế nào chết sao?" Đang khi nói chuyện, Hoàng Nhất cấp tốc đem tay phải xoay chuyển, một cây đại kích tại trong chớp mắt từ hắn trong tay hiện hiện. Kia kích thân hiện ra cổ pháp màu vàng xanh nhạt, đại kích mũi nhọn tại nóng bỏng ánh nắng chiếu dọi xuống phản xạ ra dọa người hung quang, đồng thời Hoàng Nhất lúc bắt đầu khắc cảnh giác lên Giang Xuyên nhất cử nhất động, lấy cam đoan đối phương tại làm xuất hành động trước đó hắn liền có thể sớm phản chế. Chỉ gặp Giang Xuyên lông mày nhíu lại, hai mắt híp lại, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Trước mắt tên này nhìn qua cực kỳ giống nhà giàu mới nổi nam tử tóc vàng, xem ra cũng không phải là cái gì loại lương thiện a, lúc trước Giang Xuyên còn chưa từng chú ý, bây giờ đối phương ở ngay trước mặt hắn móc ra một kiện thánh binh lại là để trong lòng của hắn dâng lên một chút hứng thú. Một cái không đến trăm tuổi vương giả cảnh lục trọng thiên, bực này thiên tư có thể nói là cùng lúc trước mất tích Lăng Thiên không thua bao nhiêu. Bực này thiên kiêu nếu không phải từ thế lực lớn bên trong đi ra, đó chính là có cực vì cường đại hậu thuẫn trèo chống. Giang Xuyên đối Hoàng Nhất phương hướng búng tay một cái, liền làm Hoàng Nhất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, Giang Xuyên đầu ngón tay phía trước trong nháy mắt bắn ra bôi đen ánh sáng. Hoàng Nhất phản ứng đồng dạng không chậm, lúc trước hắn liền thời khắc chú ý cái này Giang Xuyên nhất cử nhất động, tại Giang Xuyên có hành động thời điểm, hắn liền nâng lên trong tay đại kích hoành với trước ngực ngăn cản. Lập tức chỉ gặp nhanh như thiểm điện hắc quang xuyên thủng hư không tại qua trong giây lát đi vào Hoàng Nhất phụ cận. Chỉ nghe bành, một tiếng vang thật lớn, Hoàng Nhất tính cả trong tay đại kích lập tức bị Giang Xuyên tiện tay vung ra hắc quang quanh ra cách xa mấy mét. To lớn lực đạo khiến cho Hoàng Nhất hai tay hổ khẩu bị chấn động đến đau nhức. Hoàng Nhất trong lòng kinh hãi, trước mắt nam tử áo trắng đến tột cùng là nơi nào xuất hiện tuyệt đỉnh tiên kiêu, thực lực như vậy đơn giản so với ở xa tổ địa thánh cảnh trưởng bối còn muốn đáng sợ. Không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ trở lại nhìn xem, chỉ gặp đối diện Giang Xuyên lúc này thừa thắng xông lên, một cái lắc mình liền xuất hiện ở Hoàng Nhất phụ cận. Trong lúc nhất thời Hoàng Nhất con người đột nhiên co lại, cuốn quýt ở giữa đem trong tay thanh đồng đại kích hướng phía ngay phía trước đâm thẳng tới. Nhưng hắn thời khắc này cử động hiển nhiên đều là chút vô dụng công, Giang Xuyên vẹn vẹn một cái nghiêng người liền tránh thoát đại kích thế công. Cùng lúc đó, Giang Xuyên một cái đá ngang quất hướng Hoàng Nhất bên cạnh eo, cùng phong bay phất phới, suýt nữa đem chúng quanh hư không đánh cho vỡ vụn. Phía trước Hoàng Nhất còn duy trì ra chiêu động tác không thay đổi, đối mặt Giang Xuyên đột nhiên xuất hiện đá ngang hắn không có chút nào thời gian phản ứng. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được bên hông truyền đến một cỗ không thể địch nổi cự lực, trong tay đại kích càng là đang ăn đau nhức ở giữa rời khỏi tay. Hoàng Nhất cả người lúc này bay ngược mà ra xa mấy chục thước, sau lưng va chạm hướng hậu phương buồng nhỏ trên tàu, toàn bộ thân thể càng là khảm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đợi đến Hoàng Nhất lấy lại tinh thần, thân hình của hắn đã suy sụp đến bong tàu bên trên, đồng thời toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác khiến cho tinh thần của hắn trước nay chưa từng có sáng suốt. Hắn quỳ một chân trên đất, đột nhiên cảm giác cổ họng ngọt ngọt, ức chế không nổi địa phun ra một miệng lớn máu đỏ tươi. Lúc trước hắn liền phát giác Giang Xuyên thực lực cũng không phải là hắn có thể chính diện đối đầu, nhưng lại không muốn thực lực của đối phương lại vượt qua mình đối với thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhận biết. Bực này đáng sợ chiến lực đơn giản không thể dùng thiên kiêu yêu nghiệt đi hình dung, cái này hoàn toàn chính là một cái quái thai. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Giờ phút này Hoàng Nhất cuối cùng hỏi, nhìn thấy Giang Xuyên đến nay trong lòng một mực còn có nghi hoặc. Giang Xuyên nghe vậy cất bước đi vào Hoàng Nhất trước mặt, từ trên cao nhìn xuống đối phương âm thanh lạnh lùng nói: "Bản thánh tử có để ngươi nói chuyện sao?" Tiếng nói vừa ra, Giang Xuyên nâng chân liền đạp ở Hoàng Nhất đầu lâu phía trên, đồng thời bàn chân bắt đầu không ngừng phát lực đem nó bộ mặt hung hăng bước vào bong tàu bên trong. Hoàng Nhất muốn dây rủa, nhưng ở như là lệch trời giống như thực lực sai biệt tiếp theo cắt cử động đều là vô dụng. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn tràn ngập vô tận khuất nhục, từng có lúc hắn cũng là cao cao tại thượng không ai bị nổi, chấm dứt mạnh thực lực xưng bá một phương. Bây giờ lại rơi đến bị một cái chưa từng nghe qua thân phận nhân tộc nam tử giẫm tại bàn chân dưới, đây quả thực là đang cho hắn gia tộc hổ thẹn. Càng như vậy, Hoàng Nhất trong lòng liền càng là cảm thấy không cam tâm, đồng thời thân thể dãy rủa tần suất cũng là càng phát ra kịch liệt. Gặp đây, Giang Xuyên chỉ là hừ lạnh một tiếng, lúc này phát động thiên địa đại bi phú, lấy tinh thần lực hóa thành tiểu kiếm hình thái đâm vào bộ não của đối phương. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, Hoàng Nhất thân hình liền đình chỉ dãy rủa, cứng ngắc ngay tại chỗ. Mắt thấy đối phương cuối cùng không bay nhảy, Giang Xuyên tùy ý địa bổ sung một cước, đem nó đá chí linh thuyền nơi hẻo lánh. Hiện tại, bản thánh tử hỏi ngươi một lần nữa, cái này linh chu ngươi cho hay là không cho? Nói Giang Xuyên lặng lẽ đảo qua ở đây Hoàng Kim Cựu đầu sư nhất tộc, trong mắt hình như có sát ý hiện lên. Chúng người chỉ cảm thấy mình toàn bộ thân thể như rơi vào hầm băng, tại Giang Xuyên ánh mắt phía dưới bọn hắn thậm chí ngay cả một tia dũng khí phản kháng cũng không dám dâng lên. Chương 345. Bị đậu nhự Hoàng Kim Cựu đầu sư nhất tộc. Chương 345. Bị đậu nhự Hoàng Kim Cựu đầu sư nhất tộc. Hoàng Nhất hai tay run rẩy chống đỡ lấy thân thể, đỏ thắm máu tươi thuận khỏe miệng trượt đến chỗ cổ. Lúc này hình dạng của hắn đâu còn có lúc trước hăng hái, chỉ có thể dùng thê thảm vô cùng để hình dung. Giang Xuyên đột nhiên cường thế ra tay mang cho hắn xung kích thật sự là quá lớn, hắn biết rõ mình cho dù là toàn lực ra tay cũng không có khả năng có nửa điểm phần thắng. Nghĩ lại phía dưới, Hoàng Nhất cố nén đau đớn trên thân thể từ dưới đất bò dậy, trong miệng thở hổn hển nói ra: "Ta có thể đem chiếc này linh chu giao cho ngươi, bất quá ta cùng ta các tộc nhân còn cần dựa vào chiếc này linh chu tiến về bí cảnh, có thể hay không đối đãi chúng ta đến bí cảnh sau lại đem linh chu giao cho đạo hữu ngươi?" Lúc này Hoàng Nhất vẫn còn có chút không nắm được Giang Xuyên tâm tư, cho nên giọng thành khẩn hướng hắn dò hỏi. Nghe vậy Giang Xuyên lại là nhíu mày, hắn vừa tới đến tiên kiêu chiến trường thế mà liền đụng phải trong đó bí cảnh mở ra. như thế được đến không mất chút công phu. Bất quá kia bí cảnh cụ thể địa điểm nghĩ đến cũng chỉ có trên thuyền cái này quần người biết được. Giang Xuyên lúc này cải biến ban đầu chủ ý, chuẩn bị để cái này quần hoàng kim cựu đầu sư nhất tộc người đều lưu tại trên thuyền. Đã như vậy, ngươi liền dẫn đường đi, Giang Xuyên từ tốn nói. Tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay chỉ hướng cách đó không xa trong khoang thuyền chúng người, vừa chỉ linh chu bong tàu nơi hẻo lánh, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian đưa ra địa phương. Cái này quần hoàng kim cựu đầu sư tộc nhân sớm tại lúc trước Giang Xuyên trấn áp hoàng nhất thì liền bị sợ vỡ mật. Bây giờ liền ngay cả hoàng nhất cũng làm trận nhận sợ, bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục tại trong khoang thuyền lưu lại. Tại Giang Xuyên đưa tay chỉ hướng bọn hắn lúc, bọn hắn liền nhao nhao thức thời thối lui ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, cũng thuận Giang Xuyên chỉ dẫn tự giác tiến về bong tàu nơi hẻo lánh ôm đầu ngồi xuống. Gặp chúng người như thế phối hợp, Giang Xuyên cũng là âm thầm nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều đi vì khó chúng người. Nhìn xem trong khoang thuyền bị đưa ra mạng lớn không gian, hắn quay đầu nhìn về phía sau Giang gia chúng người, cười nhạt nói: "Hôm nay chúng ta liền ở đây ở lại, các ngươi riêng phần mình tiến đến chọn lựa gian phòng đi, nếu là phát hiện vô dụng đồ vật ném đi là được." Nghe vậy Giang gia chúng tử đệ trên mặt lập tức vui mừng, tại Giang Xuyên tiếng nói vừa ra sau liền không hẹn mà cùng xông vào trong khoang thuyền bắt đầu khắp nơi vơ vét vật phẩm. Giang Xuyên vừa rồi lời nói bên trong ý tứ bọn hắn như thế nào lại không rõ, hiển nhiên là nói cho bọn hắn, trong đó chỉ cần là đối bọn hắn vật phẩm hữu dụng vậy bọn hắn đều có thể theo vì mình có, hoàn toàn không cần hỏi đến Giang Xuyên ý tứ. Những cái kia ngồi xổm ở bong tàu bên trên hoàng kim cựu đầu sư tộc nhân sắc mặt cũng đồng thời khó coi. Vừa rồi nghe được bong tàu chỗ động tĩnh bọn hắn đều không có đem lưu tại trong phòng pháp bảo hoặc là đan dược mang ra. Tuy nói đại bộ phận vật phẩm trọng yếu bọn hắn đều là mang theo người, cho dù là hao tổn cũng sẽ không tới xuất huyết nhiều trình độ. Nhưng là vừa nghĩ tới như lang như hổ một quần người xông vào gian phòng của mình vơ vét, trong lòng của bọn hắn liền không khỏi dâng lên một trận biệt khuất cảm giác. Giờ phút này bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở nhà mình hoàng tử trên thân, chỉ cần lưu đến thanh sơ tại, liền không sợ không có củi đốt. Một ngày kia, hoàng nhất hoàng tử chắc chắn mang theo bọn hắn một lần nữa đoạt lại hoàng kim linh chu quyền sử dụng. Đương nhiên đây chỉ là cái này quần trong lòng người phỏng đoán, hiện thực hiển nhiên là tàn khốc vô cùng. Một bên khác, hoàng nhất hai chân mềm nhũn tại chỗ ngồi liệt trên mặt đất. Chỉ gặp hắn một tay vịn cái chán, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đi ra ngoài trước đó hắn nên nhìn một chút hoàng lịch, bằng không như thế nào đụng tới cái này quần ăn người không nhà xương sát tinh. Mấu chốt nhất làm cho hắn không nghĩ ra là, giống Giang Xuyên thực lực thế này cảnh giới thiên tiêu, chẳng lẽ không có mình linh chu thay đi bộ sao? Chỉ là một cái bí cảnh chuyến đi, tứ đại thiên vương bên trong hết lần này tới lần khác liền hắn gặp vận rủi lớn. Có như vậy một cái mắt, hắn thật muốn tìm khối đầu hũ thử một lần đầu mình độ cứng. Trong lòng ảo não phía dưới, hoàng nhất lại nghĩ tới nếu là đến bí cảnh sau, cùng hắn đặt song song cái khác ba vị thiên vương nhìn thấy mình bị một cái không có danh tiếng gì nhân tộc đấu nhự, ngày sau hắn lại nên như thế nào tại cái này thiên tiêu bên trong chiến trường đứng vững gót chân. Trong lòng suy nghĩ, hoàng nhất cả người nhất thời đổi phế mấy phần. Nhưng vào lúc này, một đường tuyệt đại phong hoa váy trắng thân ảnh cất bước đi tới trước mặt của hắn. Hoàng nhất nâng đầu hướng phía mặt của đối phương bộ nhìn lại, trong lúc nhất thời hắn lại tại chỗ ngu ngơ ngay tại chỗ. Từ nhỏ đến lớn, hắn thân vì nhất tộc hoàng tử có thể nói là được chứng kiến muôn hình muôn vẻ mỹ nhân, nhưng lại chưa hề có một người có thể so với được nữ tử trước mắt nửa phần. Đối phương liền tựa như thiên cung rơi vào thế gian tiên tử, hoàn mỹ đến không thể khinh nhẫn. Hoàng nhất chỉ cảm thấy hai gò má của mình có chút nóng lên, nhìn đối phương tuyệt thế mắt thường, hắn há to miệng nhưng lại không biết nên nói chút cái gì. Lạc Vũ Vi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hoàng nhất, đồng thời ánh mắt của nàng lãnh đạm quét mắt một vòng, trong miệng chậm rãi nói ra: "Ngươi gọi hoàng nhất đúng không?" Bị trước mặt tuyệt thế nữ tử kêu to tên thật, hoàng nhất trên mặt lại lần nữa đỏ lên mấy phần. Đái hắn trở lại nhìn xem, thần sắc lập tức biến đổi, nhíu chặt lông mày nghi ngờ nói: Ngươi nhận ra ta?" Hắn rõ ràng mình cùng đối phương chưa từng gặp mặt, chớ nói chi là hướng đối phương lộ ra tục danh của mình. Chẳng lẽ là mình tứ đại thiên vương danh khí cực lớn, lúc này mới may mắn được đối phương nhận ra. "Thiên tiêu chiến trường tứ đại thiên vương một trong, ta tự nhiên nhận ra ngươi." Nghe được Lạc Vũ Vi lời nói, hoàng nhất trên mặt toát ra quả là thế thần sắc, thế là gật đầu câu nệ nói ra: "Không biết tiên tử tìm tại hạ chỗ vì chuyện gì?" Giờ phút này hoàng nhất thái độ cũng là tôn kính rất nhiều, không chỉ là Lạc Vũ Vi dung nhan tuyệt thế, đồng thời trong lòng của hắn cũng rõ ràng đối phương cùng Giang Xuyên quan hệ trong đó tuyệt đối không tầm thường. Hắn nhưng không có hồ đồ đến lại một lần nữa tìm cho mình tội thụ. Mắt thấy hoàng nhất như thế tức thời, Lạc Vũ Vi ánh mắt nhìn thẳng đối phương lạnh giọng mở miệng nói: "Nếu ta đoán được không sai, lúc trước ngươi đã cùng hư không hoàng tộc hoàng tử, cũng chính là kia Tử Hiên Viên gặp qua một lần đi." Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ Lạc Vũ Vi vì gì ngay cả mình mới từ Tử Hiên Viên trong tay xám xịt đào tẩu chuyện này cũng biết, bất quá hoàng nhất vẫn là không có quá nhiều hỏi thăm, chỉ là gật đầu đáp lại nói: "Không tệ, kia Tử Hiên Viên thực lực cực mạnh, cho dù không có động thủ ta cũng tự biết mình không phải là đối thủ của hắn, bất quá." Nói đến đây, hoàng nhất vô ý thức nhìn về phía đứng tại bong tàu bên trên đứng chắp tay ngóng nhìn biển mây Giang Xuyên. Tại bản thân thể nghiệm qua Giang Xuyên cường đại sau, hắn đã đem đối phương coi là so Tử Hiên Viên còn muốn đáng sợ tồn tại, đồng thời hoàng nhất không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, hai người này đến tột cùng là thế nào tu luyện, gia tộc bọn họ đem bọn hắn phóng xuất chính là chạy đến tinh không cổ lộ đến hàng duy đặc kích. Đem hai người trong đầu so sánh một phen, hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ Giang Xuyên cùng Tử Hiên Viên nếu là đối phương, hai người lại là ai mạnh ai yếu đâu. Xem ra Hoàng Thiên Bí cảnh mở ra thật không phải lúc à, thế cục bây giờ tổng cho hắn một loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Chương 346 biến số xuất hiện. Chương 346 biến số xuất hiện. Tại hoàng nhất suy tư trong lúc đó, chẳng biết lúc nào Giang Xuyên đã đi tới hai người bên cạnh thân, một mặt mỉm cười nói ra: "Cái này tiểu hoàng mao ngươi nhận ra?" Giang Xuyên đối với cái này cũng là có chút hiếu kỳ, tại cái này tinh không cổ lộ bên trong thiên kiêu yêu nghiệt đối phương tựa hồ hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Lạc Vũ Vi nghe vậy, nở nang khẽ môi chậm rãi câu lên, nàng cũng không hướng Giang Xuyên giấu giếm, mà là hào phóng cười nói: "Không tệ, có thể có được to lớn như vậy hoàng kim linh châu, tại cái này tinh không cổ lộ bên trong cũng chỉ có một nhà thế lực có thể tại tài lực bên trên làm được mức độ này. Vừa rồi ta liền hỏi thăm qua hắn, không ngoài sở liệu, người này chính là Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc đương đại hoàng tử. Hắn tộc quần thậm chí có thể tại thái cổ hoàng tộc bên trong đứng vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, cũng coi như được là bối cảnh thông thiên tồn tại. Tiếng nói vừa ra, chỉ gặp một bên Giang Xuyên lông mày nhíu lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới chỉ là mình ngẫu nhiên đụng tới thiên kiêu, hắn bối cảnh lại sẽ như thế chi lớn. Hắn cười nhẹ nói ra, ngươi khoan hãy nói bối cảnh này hoàn toàn chính xác cũng đủ lớn a, bản thánh tử đều muốn thi lo muốn hay không thả hắn đi. Lời này vừa nói ra, Hoàng Nhất phảng phất là thấy được hy vọng ánh dạng đông, trước mắt lập tức sáng lên. Cũng đúng, người bên ngoài nếu là nghe nói hắn thân phận cao quý, đó cũng đều là muốn đoạt lấy đối với hắn hành lễ quy lại. So sánh với Hoàng Nhất, Lạc Vũ Vi lại là trợn nhìn Giang Xuyên một chút, nhếch miệng không nói gì. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, cùng Giang gia loại kia quái vật khổng lồ so ra, một cái Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc thật đúng là không đáng chú ý nhiều lắm, là chỉ có thể coi là được là có chút cường tráng sâu kiến thôi. Trầm mặc một lát, Lạc Vũ Vi lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Hoàng Nhất, thản nhiên nói: "Ngươi ngày bình thường cùng Tứ Đại Thiên Vương bên trong cái khác ba vị là có phải có liên hệ?" Nghe vậy Hoàng Nhất lúc này lắc đầu: "Chưa từng, chúng ta bốn người đều tự cao tự đại, tại vừa tiến vào Thiên Kiêu chiến trường thì liền bắt đầu phát triển riêng phần mình thế lực, bây giờ đều chiếm một phương, đừng nói là liên hệ, không còn chạm mặt sau sinh ra tranh đấu cũng không tệ rồi." Lạc Vũ Vi nhìn đối phương con mắt, lập tức nhẹ gật đầu. "Đã như vậy, đợi tới gần Hoàng Thiên Bí cảnh chỗ phạm vi lúc, ngươi cùng tộc nhân của ngươi liền nên rời đi trước. Bất quá, nếu là nửa đường ngươi tự mình dám hướng người khác lộ ra chúng ta hành tung, ngươi cũng biết hậu quả." Nói, Lạc Vũ Vi con ngươi đột nhiên biến ảo, nhiễm lên một tầng màu mực. Một giây sau, Hoàng Nhất liền phát giác trong thức hải của chính mình truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Cỗ này cảm giác chỉ là kéo dài một lát liền biến mất không thấy, hắn một mặt sợ hãi nhìn nói với Lạc Vũ Vi: "Ngươi đối ta làm cái gì?" Lạc Vũ Vi nghe vậy cũng không trả lời đối phương, vừa rồi nàng chỉ là lưu lại một đường trạm biết quyết khí tức tại đối phương thức hải bên trong để phòng vạn nhất. Nếu là đối phương lên lòng chắc ẩn, nàng cũng có thể trước tiên phát giác. Một bên Giang Xuyên nhìn thấy một màn này, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bây giờ xem ra Lạc Vũ Vi thiên tư đơn giản so với mình tưởng tượng được còn muốn xuất sắc, hắn biết rõ muốn vượt qua cảnh giới đối người khác vận dụng trạm biết quyết, tại bình thường xem ra là rất khó thành công. Lạc Vũ Vi có thể làm được điểm này, hiển nhiên cùng đối phương nghịch thiên ngộ tính có cực lớn liên quan. Làm xong những này, Lạc Vũ Vi cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm Hoàng Nhất, lập tức liền đi theo Giang Xuyên hướng phía trong khoang thuyền đi đến. Trên đường Giang Xuyên nhìn đối phương kia tuyệt mỹ động lòng người gương mặt, thần sắc tò mò hỏi: "Ngươi tựa hồ đối với kia Hoàng Thiên Bí cảnh có chút hiểu rõ, bất quá trong mắt của ta từ cái này quần trong tay người cướp đoạt cơ duyên, tựa hồ không cần thiết giấu giếm hành tung a." Giang Xuyên có chút làm không rõ ràng trong lòng đối phương ý nghĩ. Bây giờ thực lực của mình cảnh giới hoàn toàn có thể được xưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lại có vị kia thiên kiêu có thể ở trong tay của hắn chống chiêu tiếp theo nửa thức. Hắn cảm thấy tại cường đại cá nhân thực lực trước mặt hết thảy trở ngại hiển nhiên đều là phù vân. Nếu là có người dám can đảm ở trước mặt của hắn múa dịu qua mắt thợ, kia hoàn toàn chính là tự tìm đường chết đi vì. Trên thực tế, Lạc Vũ Vi cũng rõ ràng điểm này, nhưng là trí nhớ của kiếp trước lại là nói cho nàng, chuyến này cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Những người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng nàng thế nhưng là biết được, tại hư không hoàng tộc bên trong có một vị tính toán tường tận thiên hạ không lộ chút sơ hở vạn diễn tiên thể có được tồn tại, đối phương tại về mặt chiến lực có lẽ cũng không thể được xưng tụng là mạnh nhất, thậm chí không cách nào cùng hiện nay thiên kiêu bên trong chiến trường tứ đại thiên vương chống lại. Nhưng là đối phương có thôi diễn chi đạo tuyệt đối được xưng tụng là cực kỳ huyền diệu, thường thường có thể sớm dự báo nguy hiểm. Muốn cùng đối phương tranh đoạt bí cảnh bên trong cơ duyên, vẹn vẹn dựa vào cường đại cá nhân thực lực hiển nhiên là không đủ. Cho nên nàng mới chuẩn bị để Hoàng Nhất bọn người nên rời đi trước Linh Chu, dùng cái này ẩn tàng hành tung, để giết chúng người một cái xuất kỳ bất ý thầm nghĩ. Lạc Vũ Vi hướng thuyền ném đi một cái mang theo thâm ý ánh mắt, đồng thời chậm rãi mở miệng nói: "Có lúc tập kích bất ngờ ngược lại có thể để cho rung động đạt tới cao nhất phong." Giang Xuyên mới đầu tiên là toát ra một vòng vẻ không hiểu, rồi sau đó nhíu mày nói ra: "Ngươi nói là, kia cái gọi là Tứ Đại Thiên Vương bên trong còn có cao thủ?" Đối mặt Giang Xuyên hỏi thăm, Lạc Vũ Vi cũng không có làm ra chính xác giải thích, ngược lại là lăng mô hình cái nào cũng được địa nói ra: "Ta tự có ta ý nghĩ, ngược lại là kia Hoàng Thiên Bí cảnh bên trong cơ duyên thế nhưng là không nhỏ." Nói nàng liền cất bước đi vào chỗ rẽ một gian phòng trống bên trong, đồng thời không mang theo mảy may do dự thưởng thức cửa phòng, không có cho Giang Xuyên dù là một giây thời gian tiến vào bên trong. Bị Lạc Vũ Vi đột nhiên nhốt ở ngoài cửa, Giang Xuyên còn có chút ngây người. Lập tức hắn đứng tại chỗ lắc đầu cười khẽ một tiếng, đối với cái này cũng không cảm thấy tức giận, chỉ là nhún vai quay người tiến vào cửa đối diện trong phòng. Hư không hoàng tộc chỗ Linh Chu bên trong, tại lấy tự thân khí tức đem Hoàng Nhất xuống dưới thối lùi ra phía sau, Từ Hiên Viên nhìn về phía đứng thẳng với buồng nhỏ trên tàu trước đó An Tinh. Không biết vì gì, trong đoạn thời gian này hắn đột nhiên cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy tiếp xuống tựa hồ có nguy cơ đang đợi bọn hắn. Cao mày trầm tư một lát, Từ Hiên Viên thở sâu ra một hơi, phất tay ra hiệu An Tinh tiến lên đối phương lúc này hồi ức, đi vào Từ Hiên Viên bên cạnh, chắp tay nói ra: "Hoàng tử điện hạ, ngài tựa hồ đối với chuyến này kết quả có chút không yên lòng." Từ Hiên Viên ngửa đầu nhìn lên trời bên cạnh phiêu động đám mây, nghiêm mặt nói: "Không tệ, tuy nói hôm qua ngươi thôi diện đối với chúng ta tới nói là vô cùng có lợi, nhưng là kia cuối cùng nhất tồn tại biến số vẫn là để ta có chút không yên lòng." Đối với cái này An Tinh chỉ là lý giải cười cười, nghĩ đến nhà mình hoàng tử vẫn là đối vị kia thực lực tại trên của hắn cường đại thiên kiêu đau đớn trong lòng. "Hoàng tử điện hạ ngài vẫn là quá lo lắng, ngài cũng đã nói kia sông họ thiên kiêu bây giờ cũng không có tại thiên kiêu chiến trường xuất hiện, thừa này thời cơ chúng ta vừa vặn có thể cầm xuống cơ duyên tịnh thống cả một cái thiên kiêu chiến trường." Bất quá Tử Hiên Viên đều như thế nói, vì để phòng vạn nhất hắn vẫn là ngay trước mặt của đối phương lại lần nữa tiến hành thôi diễn. Cũng không thôi diễn còn không sao, kết quả cái này vừa mới bắt đầu thôi diễn, An Tinh sắc mặt liền không khỏi khó nhìn lên. cái trán càng là bắt đầu có mồ hôi lạnh dày đặc. Từ Hiên Viên cũng là phát hiện điểm này, trong lòng lập tức siết chặt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy An Tinh tại Thôi Diễn bên trên gặp được khốn cảnh. Sau một lúc lâu sau, An Tinh thở dài ra một hơi, sắc mặt đỏ lên nói: "Hoàng tử điện hạ, kia biến số lớn nhất đã tới." Nghe vậy Từ Hiên Viên con ngươi không khỏi ngưng tụ, hắn lúc trước liền muốn lát nữa cùng Giang Xuyên đối đầu, lại không nghĩ rằng một ngày này sẽ như thế nhanh đến tới. Mà liền tại lúc này, buồng nhỏ trên tàu nửa mở cánh cửa sau, Từ Đại Yên lặng đứng thẳng, hắn trong con mắt đã che kín hắc khí, chính gắt gao nhìn chằm chằm Từ Hiên Viên bóng lưng của hai người, không mang theo một tia cảm xúc. Chương 347 Thiên Tiêu tụ tập. Chương 347, Thiên Tiêu tụ tập. Thiên Tiêu chiến trường Nam Bộ, một tòa bị mệnh danh vì Hoàng Thiên dãy núi quần trong núi, một đường tử kim sắc cổ sáng trùng thiên, hiện hiện chừng 5 canh giờ lâu, vẫn như cũ chưa từng tiêu tán. Lúc này Hoàng Thiên bên trong dãy núi các đại thiên kiêu thế lực tề tụ, muôn hình muôn vẻ linh chu cơ hồ sẽ tiến vào dãy núi con đường chắn đầy. Không ít chưa từng gia nhập tứ đại thiên vương thế lực tán tu thiên kiêu cũng nhao nhao đến đây nơi đây. Cho dù biết rõ mình cùng bí cảnh bên trong bảo vật vô duyên, nhưng người đều là thích tham gia náo nhiệt, bực này thiên kiêu tề tụ thịnh hội là ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Dù chỉ là quan sát từ đằng xa, còn có thể thu hoạch được một chút trên việc tu luyện cảm ngộ cũng nói không chừng đấy chứ. Theo thời gian trôi qua, tiến vào Hoàng Thiên dãy núi nhân số còn tại không ngừng tăng trưởng, đây là một đường lóa mắt lưu tinh từ chân trời sẽ qua. Ngay tại chúng người nghi hoặc giữa ban ngày lưu tinh vì gì sẽ như thế lóa mắt lúc, đám người bên trong có người đột nhiên hoảng sợ nói: "Không đúng, đây không phải là lưu tinh, tựa hồ là Sơn Hải Tiên Triều đế tử tọa hạ phi long nhện." Theo cái này một nhắc nhở, ở đây chúng người nhao nhao trở lại nhìn xem hướng phía chân trời chạy nhanh đến, lưu tinh, tập trung tinh thần nhìn lại. Chỉ gặp kia lại thật là một cỗ liên xa. Trước đầu xe ngay ngắn buộc lấy một đầu đầu sinh cự giác, toàn thân màu trắng bạc lân phiến phi long. Phía dưới mặt đất chỗ chúng người nhao nhao hướng phía phi long niệm ném đi hâm mộ khát vọng ánh mắt. Không có người không giống mình thế lực bối cảnh thông thiên, lại tại vạn chúng chú mục phía dưới cường thế đăng tràng. Sơn Hải Tiên Triều không hổ là đại thiên thế giới bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực, tiên triều đế tử xuất hành sử dụng liễn xa lại có một đầu trưởng thành phi long phụ trách kéo động. Thanh niên kỳ bay long nhất tộc sợ là có thể cùng vương giả cảnh tu sĩ cùng so sánh đi. Chớ hoài nghi, không có gì bất ngờ xảy ra nói đầu này phi long thực lực chí ít tại vương giả cảnh nhị trọng thiên. Muốn chụp chết chúng ta liền cùng chơi giống như. T. Nghe được chung quanh ngươi một lời ta một câu giải thích, không ít người vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ mình cần cù chăm chỉ tu luyện gần trăm năm, kết quả là so ngay cả người khác tọa hạ phụ trách kéo xe bẹt cũng không sánh nổi, cái này cần là bao nhiêu bi ai một sự kiện á. Cùng lúc đó, ở đây không ít long tộc sắc mặt càng trở nên khó coi vô cùng. Tuy nói hiện nay long tộc sớm đã phân liệt, nhưng nhìn đến đồng loại của mình bị người trộm tới làm kéo xe bẹt bọn hắn tranh luận che đậy tức giận trong lòng. Cái này Sơn Hải Tiên Triều đế tử đến tột cùng là người nơi nào a? Như thế giống trống khua chiêng địa bắt bay long nhất tộc kéo xe, liền không sợ bị long tộc người nhằm vào sao? Đám người bên trong một cái ghim song đuôi ngựa, vai khiêng lưu tinh đại truy nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ thần sắc hiếu kỳ nói. Lời này vừa nói ra, nàng lập tức thành vì kế phi long niệm xuất hiện sau cái thứ hai toàn trường tiêu điểm. Bị chúng người như thế nhìn chằm chằm, thiếu nữ kia tựa hồ còn có chút không phục, ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra. Thế nào, nhìn ta làm cái gì, ta nói có cái gì hỏi? Không đợi nàng nói hết lời, một cái đại thủ sau đó một khắc liền che miệng nàng lại. Đại thủ chủ nhân là một tướng mạo thanh tú thanh niên nam tử, hắn cường tráng dáng người tại áo đen bọc vào hiện đến vừa đúng. Cô nãi nãi, ngươi có thể hay không đừng cho ta thêm phiền toái, lấy kia Sơn Hải Tiên Triều thực lực cho dù là lại bắt 10 đầu thiên long, đều không ai dám can đảm đi tìm bọn họ đế tử phiền phức. Lần sau ngươi nếu là thật sự có nghi vấn, nói với ta cũng được. Nói đến đây, Lâm Tiêu Thiên lúc này mới bung ra che lấy đối phương miệng tay phải. Mà đứng tại bên cạnh hắn thiếu nữ đơn thuần thì là hắn nửa đường kết giao thân phận thần bí, thực lực còn cường đại dị thường vương giả cánh tu sĩ. Nàng này tên là Miểu Miểu, như thế nhu tình như nước danh tự lại là cùng bản nhân hình tượng có cực lớn khác biệt. Rất khó tưởng tượng một cái nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thiếu nữ ngày bình thường pháp bảo sử dụng thế mà lại là một thanh lưu tinh đại truy. Bất quá Lâm Tiêu Thiên tại cùng đối phương trung đụng thời gian bên trong đã thăng ra không ít hảo cảm, lại thêm nó mạnh mẽ chiến lực, hắn cũng liền chậm rãi quen thuộc đối phương bình ngày mặc đồ này. Miểu Miểu nghe vậy miệng nhỏ một nhíu, ngửa đầu hướng phía Lâm Tiêu Thiên liếc mắt một cái nói: "Hừ, ta nhìn ngươi chính là sợ, không phải liền là ra thế lực rồi, cũng không có cái gì không tầm thường." Nghe đối phương kia có chút không coi ai ra gì lời nói, Lâm Tiêu Thiên hoàn toàn không còn gì để nói. Cái gì gọi không phải liền là ra thế tốt? Chỉ bằng Sơn Hải Tiên Triều thế lực muốn giết chết hai người bọn họ, cùng tiện tay bóp chết một con kiến có cái gì khác nhau? Bất quá hắn hiện tại có lẽ không có cách nào sánh vai giống tứ đại thiên vương như thế đứng đầu nhất thiên kiêu, nhưng là hắn tin tưởng tại tương lai không lâu, ở đây tất cả thiên kiêu đều đem nhớ kỹ hắn Lâm Tiêu Thiên danh tự. Hắn sớm muộn muốn quét ngang vạn địch leo lên đỉnh phong. Thầm nghĩ, Lâm Tiêu Thiên vô ý thức nhìn về phía ngón trỏ tay phải bên trên bảo thạch giới chỉ. Trên mặt nhẫn khảm nạm lấy một viên to lớn lam bảo thạch, nhìn qua nhiều lắm là chỉ có thể coi là được là cao cấp chút càn khôn nhẫn chữ vật. Nhưng là cái này thiên kiêu mây lập trên chiến trường, hắn trên tay chiếc nhẫn liền lộ ra càng thêm bình thường. Mắt thấy Miểu Miểu lại muốn bắt đầu líu lo không ngừng, Lâm Tiêu Thiên nắm chặt cơ hội kéo đối phương tay nhỏ hướng phía đám người biên giới tới gần, đồng thời trong miệng nhắc nhở. Bí cảnh lập tức liền muốn bắt đầu, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian tìm khu vực tốt. Nguyên bản còn muốn nói tiếp chút cái gì Miểu Miểu, bị Lâm Tiêu Thiên đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình. Lập tức chỉ gặp nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, suýt nữa không có cầm chắc trong tay lưu hành đại truy mặc cho đối phương cố hết sức lôi kéo rời đi tại chỗ. Một bên khác, ở đây chúng người cũng chỉ làm hai người là nhỏ tuổi không hiểu chuyện, cũng không đi qua để ý nhiều, mà là lại lần nữa đem lực chú ý bỏ vào từ trên trời giáng xuống phi long niệm bên trên. Chỉ gặp phi long niệm hậu phương quang môn mở rộng, một đường thon dài thân ảnh tắm rửa lấy tiên quang cất bước đi ra, ở đây chúng người tâm trong lúc nhất thời cũng nâng lên cổ họng. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng ầm ầm. Trên không lại bắt đầu có đầy trời bông tuyết bay xuống, chỉ một lát sau chúng người chúng quanh đỉnh núi liền bị nhuộm thành màu tuyết trắng. Ngay sau đó một chiếc che khuất bầu trời trắng loãng linh chu lại che lại phi long niệm tán phát tiên quang chậm rãi hạ xuống. Một đường âm trầm vô lực nam hư âm tại lúc này truyền vào chúng người trong hai. Lục Vô Sinh, ngươi ngoại trừ biết giả vờ giả vịt làm bực này vô dụng ra sân nghi thức, ngươi sẽ còn chút cái gì? Mới từ phi long niệm bên trong đi ra Lục Vô Sinh đang chuẩn bị hưởng thụ chúng người sùng bái ánh mắt, kết quả người tới đột nhiên phá hiển nhiên để hắn có chút trở tay không kịp. Hắn nhíu mày, nâng mắt hướng phía đỉnh đầu linh chu nhìn lại. Chỉ thấy người tới bộ dáng quái dị, thân mang một bộ bạch bào, cả người lại có vẻ vô cùng suy yếu, khóe mắt phía dưới còn có lưu cực vì nồng đậm mắt quần thâm. Ta ngược lại thật ra thần thánh phương nào, nguyên lai là ngươi cái này âm người thái giám. Đối phương nghe nói lời ấy, lập tức hai mắt trừng một cái, sắc mặt giữ tận địa hô lớn, ngươi nói ai là thái giám? Cho dù hắn cực lực muốn phóng đại mình âm lượng, nhưng là hắn thanh tuyến vẫn như cũ suy yếu đến giống như con muỗi kêu to. Phía dưới đám người chúng cái này khắc phát ra trận trận kinh hô. Lại một vị thiên vương. Vị này địa vị đồng dạng không nhỏ a, Kha Phổ chỗ Phiêu Tuyết Điện cũng là có thể so sánh Sơn Hải Tiên Triều tồn tại a. Kha Phổ, hẳn là kia thủ truyền thế tác phẩm xuất sắc tuyết chính là từ hắn chỗ lấy. Người cũng nghe qua. Cũng không nha, nghe nói nhà ta nuôi khôn đều có thể ngẫu nhiên hử bên trên một cú họng. Chương 348. Nốc đến mức làm chúng kéo cừu hận. Chương 348. Nốc đến mức làm chúng kéo cừu hận. Tại Lục Vô Sinh cùng Kha Phổ hai người rằng co trong lúc đó, toàn trường mùi thuốc súng càng thêm nồng đậm. Theo sát hắn sau mà đến chúng nhiều thiên kiêu cũng chia làm hai nhóm trợn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí khẩn trương tới cực điểm đối mặt hai thế lực lớn triển khai uy thế, ở đây quan sát tham gia náo nhiệt tán tu đại khí cũng không dám lại thở. Bất quá rất nhanh chúng người liền phát giác Phiêu Tuyết Điện cùng Sơn Hải Tiên Triều vì chủ hai thế lực lớn cũng không như bọn hắn tưởng tượng như vậy chiến thành một đoàn, hiển nhiên song phương đều không muốn khi tiến vào Hoàng Thiên Bí cảnh trước đó để cho mình thủ hạ người tạo thành thương vong. Như thế làm chẳng những thu hoạch không đến lợi ích, thậm chí còn vô cớ làm lợi chưa từng trình diện hoàng nhất cùng Tự Hiên Viên. Lục Vô Sinh cùng Kha Phổ không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, lập tức liền dẫn riêng phần mình thủ hạ người hướng phía Tử Kim Sắc Trùm Sáng phương hướng thăm dò. Mà không đến một lát sau, hoàng nhất cùng Tự Hiên Viên hai phe thế lực cũng khoan thai tới chậm, thừa dịp phía trước chúng nhiều thiên kiêu còn chưa tiến lên bao xa, dựa vào riêng phần mình cường hành tu vi dần dần đuổi kịp đại bộ đội. Tử Hiên Viên bây giờ chính ngồi cưỡi hư không tinh vực đặc hữu cường đại hung thú Tử Tinh Dược Sư, tốc độ kia cơ hồ cùng Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc không kém bao nhiêu. Tại nhìn thấy hoàng nhất lúc, trong mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc ở trong mắt Tử Hiên Viên, đối phương minh hiển lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thì duy ngã độc tôn nhuệ khí, bây giờ ngược lại giống như là cái nhận thất bại, dẫn đến đạo tâm sụp đổ cô đơn người. Nghĩ lại phía dưới, hắn chỉ coi đối phương là bị khí thế của mình trấn nhiếp, lại không tranh phong chi tâm. Nghĩ tới đây, Tử Hiên Viên nội tâm liền càng phát ra xem thường lên hoàng nhất cái này có thể cùng mình tịnh xưng vì tứ đại thiên vương đệ tiện thú tộc. Vẹn vẹn bực này tâm lý tố chất, đừng nói là cùng cái khác hai vị thiên vương tranh phong, chính là để hắn hoàng muội tử đại đến đây, sợ là cũng có thể cùng hắn ác chiến một phen. Một bên khác, Hoàng Nhất mang theo một chúng Hoàng Kim Cựu Đầu Sư tộc nhân xuyên thẳng qua tại giữa núi rừng. Lúc này ở trận sĩ khí thấp đến điểm đóng băng đứng trước một lần cấp sạch cùng đậu nhự, chúng người hiển nhiên còn không có một lần nữa trở lại nhìn xem. Cho dù là cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng nhà mình hoàng tử vậy mà lại tại một cái chưa từng nghe nói danh hào trong tay nhân tộc là bại, mà lại toàn bộ hành trình không hề có lực hoàng thủ, tựa như là voi nghiền chết một con nhỏ yếu sâu kiến đơn giản như vậy tùy tiện. Cái này nếu là phóng tới những người khác trên thân, bọn hắn tuyệt đối sẽ hung hăng chế giễu đối phương nhỏ yếu thực lực. Nhưng bây giờ người bị hại thế nhưng là bọn hắn tất cả mọi người trong lòng công nhận mạnh nhất hoàng tử, ai nếu là dám có một tia luận nói, tuyệt đối sẽ bị đối phương tùy ý tìm lý do xử tử. Lúc này hoàng nhất một thân một mình tại phía trước mở đường, trên mặt của hắn không biểu lộ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được trong lòng của hắn chính tích góp ngập trời tức giận. Tại Giang Xuyên trong tay nhận loại kia vô cùng nhục nhã, nếu là nói hắn không muốn trả thù trở về là tuyệt đối không thể nào. Nhưng là vừa nghĩ tới lúc trước Lạc Vũ Vi trong cơ thể hắn gieo xuống hắc khí, nội tâm của hắn liền cảm thấy một tia tim đập nhanh. Thường thường không biết sự vật mới là nhất vì kinh khủng. Cho dù đến bây giờ hắn cũng vô pháp biết được đối phương đến tột cùng đối với mình vận dụng cái gì thần thông bí thuật. Bất quá từ Lạc Vũ Vi ngay lúc đó ngôn ngữ có thể giải được, tuyệt đối là nhằm vào trong thức hải của hắn thần thức. Càng như vậy, hắn lúc này liền càng là không thể phớt lờ, thời khắc gáp chế lửa giận trong lòng. Mà theo tốc độ tiến lên tăng lên, hắn cũng phát hiện phía trước đại bộ đội bên trong Lục Vô Sinh cùng Kha Phổ hai người. Nhưng cùng vì tứ đại thiên vương, hắn cùng giữa hai người cũng không có bất kỳ cái gì gặp nhau có thể nói. Lại thêm hắn vừa bị không hiểu xuất hiện Giang Xuyên dừng lại nhục nhã, hiện tại nhìn thấy đồng dạng là thân vì nhân tộc hai người liền càng là không cách nào tâm bình khí hòa đi đối mặt. Nhưng Hoàng Nhất không muốn giao lưu, lại không có nghĩa là Lục Vô Sinh bọn người không muốn. Tại nhìn thấy Hoàng Nhất trước tiên, Lục Vô Sinh trong hai mắt liền hiện lên một vòng tinh mang. Hắn sớm liền nghe nói cùng mình đồng dạng là thân vì tứ đại thiên vương Hoàng Nhất thực lực cực mạnh, tuy nói tại thần thông bí thuật phía trên là tuyệt không có khả năng hơn được mình. Nhưng là đối phương nhục thân lực lượng tất nhiên là tứ đại thiên vương bên trong nhất vì đáng sợ, nếu là khi tiến vào bí cảnh trước đó sớm cùng đối phương kết minh đến lúc đó hai người đem riêng phần mình mạnh chỗ bổ sung, hắn thậm chí có năm chắc quét ngang ở đây tất cả thiên kiêu yêu nghiệt. Khi đó hai người bọn họ thế lực lớn còn có thể độc chiếm toàn bộ Hoàng Thiên Bí cảnh tài nguyên, cùng Hoàng Nhất hợp tác tuyệt đối là cả hai cùng có lợi kết quả. Nghĩ tới đây, Lục Vô Sinh nết miệng lên một vòng ấm áp tiểu dung, cất bước hướng phía Hoàng Nhất đám người phương hướng đi đến. Hắn biết được Hoàng Thiên Bí cảnh tại hôm nay mở ra sắp đến, hiện tại chỉ có chủ động xuất kích cùng Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc tìm kiếm hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Nhất nhìn xem hướng mình đi tới Lục Vô Sinh, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ chán ghét. Mắt thấy đối phương sắp cách mình trong phạm vi 10 thước, Hoàng Nhất nhíu mày nói ra: "Dừng lại, bản hoàng tử cùng các ngươi nhân tộc cũng không có cái gì dễ nói." Nghe vậy Lục Vô Sinh nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hắn cũng chưa từng nghĩ đến mình ngay cả tìm kiếm hợp tác lý do thoái thác cũng còn không ra khỏi miệng, đối phương liền sớm cho mình ăn bế môn canh. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện Hoàng Nhất trên thân có lưu một chút thương thế, rõ ràng là vừa mới sinh ra không lâu. Lập tức Lục Vô Sinh lại hướng phía cùng Hoàng Nhất cùng nhau khoan thai tới chậm Tử Hiên Viên bọn người lướt qua, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hắn suy đoán đối phương nhất định là lúc trước bị Tử Hiên Viên giáo huấn một trận, lúc này mới bởi vậy lạc hậu bọn hắn một bước. Nghĩ thầm, Lục Vô Sinh khẽ miệng lại lần nữa giơ lên mỉm cười, chỉ gặp hắn ngựa khí bình tĩnh nói ra: "Hoàng Nhất đạo hữu, ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm, bản đế tử cũng không phải là đến tìm ngươi phiền phức. Nói thật, kia Tử Hiên Viên thực lực để bản đế tử cũng có chút kiêng kỵ, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta song phương thế lực hoàn toàn có thể hợp tác cùng có lợi." Lục Vô Sinh câu nói này cũng không có che che lấp lấp, ngược lại mười phần hào phóng địa nói cho ở đây tất cả mọi người nghe. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng phía Lục Vô Sinh nhìn lại, Tử Hiên Viên mặc dù không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng hắn dẫn đầu hư không hoàng tộc chúng người lại sớm đã trợn mắt trừng trừng. Nếu không phải tự biết thực lực cùng Lục Vô Sinh có chỗ chênh lệch, bọn hắn sớm liền xông lên trước thay nhà mình hoàng tử chém giết trước mắt cái này không biết xấu hổ vô lễ chi đồ. Mà cách đó không xa từ Kha Phổ dẫn đầu Phiêu Tuyết Điện chúng người thì là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, Kha Phổ trên mặt càng là toát ra một vòng nụ cười chế nhạo. Thật là một cái không có đầu óc ngu xuẩn, hắn sẽ không thật cho là đại thiên thế giới đều là vây quanh bọn hắn Sơn Hải Tiên Triều chuyển a. Kha Phổ ở trong lòng nhà danh nói. Trung quanh tán tu nhìn thấy một màn này cũng là âm thầm lắc đầu, cảm thấy Lục Vô Sinh thời khắc này cách làm đúng là không khôn ngoan tiến hành. Chỉ có Hoàng Nhất nhắm lại lên hai mắt bắt đầu nhìn thẳng lên Lục Vô Sinh ánh mắt, nói đến hợp tác, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi kia đối thực lực khủng bố nhân tộc nam nữ. Bất quá hiện nay trong lòng của hắn tốt nhất đối tượng hợp tác cũng không phải trước mặt vị này vô não tự đại tiên triều đế tử. Dù sao thế lực lại lớn cũng chỉ có thể để ngươi tại tinh không cổ lộ bên trong nhiều chút thủ đoạn phòng thân, không có hậu thuẫn trèo chống tình huống dưới, ở chỗ này chỉ có thực lực mang tính áp đảo mới có thể xưng tôn. Hư hư thực thực đi vào phong hoàng cảnh Tử Hiên Viên chính là một cái cực giai nhân tuyển. Chương 349. Bí cảnh lối ra, ôm cây lợi thỏ. Chương 349. Bí cảnh lối ra, ôm cây lợi thỏ. Lúc này, tại Hoàng Thiên dãy núi mặt sau, một chiếc khổng lồ hoàng kim linh chu chậm rãi hạ xuống. Giang Xuyên cùng Lạc Vũ Vi một đoàn người từ linh chu bên trong cất bước đi ra, chúng người đều leo lên dãy núi biên giới chỗ một tòa nhỏ núi thấp đỉnh núi. Giang Xuyên dùng chân đạp đạp dưới chân ướt át đất vàng, hắn lại từ trong đó cảm nhận được từng tia từng sợi linh khí. Hiện tượng này cùng lúc trước tại Tử Cực Đế thành lúc, hắn cửa thành trải địa gạch không khác nhau chút nào. Mới đầu hắn còn có chút nghi hoặc, Lạc Vũ Vi vì gì muốn trước mang theo bọn hắn đến đây nơi đây, mà không phải cùng tứ đại thiên vương thế lực cùng nhau từ Hoàng Thiên dãy núi lối vào tiến bí cảnh. Ngay tại Giang Xuyên trong lòng bắt đầu hiếu kỳ đối phương động tác kế tiếp lúc, Phạm Kỳ từ một chúng nhân vương khuyết đệ tử bên trong cất bước đi ra. Chỉ gặp nàng đầu tiên là cười hướng Giang Xuyên nhẹ gật đầu, lập tức đối Lạc Vũ Vi gật đầu cười nói: "Không biết Lạc tiên tử đi tới nơi đây có ý nghĩ gì, tại dọc theo con đường này ta có cẩn thận lưu ý qua, nơi đây ngoại trừ tòa này núi thấp bên trong ẩn chứa đại lượng linh thổ bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương. Hiện tại nếu là không cùng thế đội thứ nhất kia quần người cùng nhau tiến vào Hoàng Thiên bí cảnh, tại từ đầu đến cuối chậm người một bước tình huống dưới chúng ta rất khó tranh đoạt đến trong đó cơ duyên." Từ khi rời đi Thái Vi Đế tàng sau, Phạm Kỳ liền một mực mang theo thủ hạ nhân vương khuyết chúng đệ tử đi theo Giang Xuyên. Bây giờ tiến về Hoàng Thiên bí cảnh tự nhiên cũng là một đường cùng đi, càng nhiều cũng là nghĩ từ đó chia lên một chén canh, dù sao Giang Xuyên thực lực cường đại còn tại đó, vô luận là đi đến cái nào thu hoạch của bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhỏ. Bất quá lúc này Lạc Vũ Vi cách làm lại là để nàng có chút không thể nào hiểu được, cho nên mới mở lời hỏi. Tại cái này nguy cơ tứ phía nhưng lại khắp nơi trên đất cơ duyên tinh không cổ lộ bên trong, tự nhiên muốn tận khả năng chờ thu hoạch trong đó có khả năng khai quật đến tài nguyên điểm này, nàng tin tưởng Lạc Vũ Vi là so với nàng muốn rõ ràng hơn. Nghe vậy Giang Xuyên cũng đem ánh mắt hướng phía Lạc Vũ Vi nhìn lại, trên thực tế hắn lúc trước mặc dù không có hỏi thăm, nhưng là trong lòng đối với cái này đồng dạng mang một tia hiếu kỳ. Từ khi đi vào Thiên Kiêu bên trong chiến trường, đối phương tựa hồ ngay cả bình thường mở miệng nói chuyện số lần đều trở nên nhiều hơn. Hiển nhiên Lạc Vũ Vi nhất định là hiểu rõ lấy có quan hệ Thiên Kiêu chiến trường không ít bí ẩn, cho nên mới sẽ như thế có tự tin khu vực chúng người tới cái này Hoàng Thiên dãy núi mặt sau. Lạc Vũ Vi ánh mắt nhìn thẳng Phạm Kỳ, lập tức nhếch miệng lên một vòng đường cong chậm rãi mở miệng nói ra: "Bí cảnh có cổng vào vậy dĩ nhiên có lối ra tồn tại." Lời vừa nói ra, chung quanh chúng người hai mắt lập tức trừng lớn. Còn không có tiến vào bí cảnh liền biết lối ra ở đâu rồi. Đây không phải nào sao? Chỉ gặp Lạc Vũ Vi chỉ là cười nhạt một tiếng, tại chúng người ánh mắt nhìn chăm chú một chỉ điểm tại phía trước chỗ hư không. Ngay sau đó chúng mắt người trước không gian tựa hồ trong nháy mắt và mèo, nổi lên từng cơn sóng gợn. Ngay tại Giang Xuyên bọn người nghi hoặc thời khắc, dưới chân đất vàng lại bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Theo một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, một cái toàn thân kim hoàng môn hộ không có chút nào trưng điểm báo địa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong lúc nhất thời linh khí nồng nặc từ môn hộ nội bộ phun ra ngoài. Gặp đây, chúng người tâm bên trong càng là kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không nghĩ ra Lạc Vũ Vi đến tột cùng là như thế nào phát hiện chỗ này giấu ở đất vàng bên trong hoàng kim môn hộ. Lạc Vũ Vi cũng không có hướng chúng người giải thích, mà là đem ánh mắt thẳng vào nhìn về phía hoàng kim môn hộ, kiếp trước hồi ức không khỏi xông lên đầu. Lúc trước nàng chính là đi theo đại bộ đội tiến vào Hoàng Thiên bí cảnh, càng là từ đó thu được không ít cơ duyên. Nhưng là lần kia Hoàng Thiên bí cảnh chi hành cũng không để thực lực của nàng đạt được tăng lên trên diện rộng. Nguyên nhân chính là trong đó cơ duyên tuy nhiều, nhưng đại bộ phận đều chỉ là chút cực nhỏ lợi nhỏ. Trên thực tế chân chính có thể trợ giúp cho nàng tại tinh không cổ lộ cùng cái khác thiên kiêu tranh phong cũng không có bao nhiêu. Một cái trong đó đại cơ duyên thậm chí để Lạc Vũ Vi cho tới bây giờ đều một mực đau đớn trong lòng. Kia là một tờ đạo kinh tàn phiến, có thể khiến người thể ngộ tính tiềm lực kích phát đến lớn nhất. Kiếp trước chính là Tử Hiên Viên được sự giúp đỡ của An Tinh đem nó từ cái khác ba vị thiên vương vòng vây xuống dưới mang ra. Chỉ là không quá ba ngày thời gian, đối phương liền đem hư không hoàng tộc chuyển thế công pháp tăng lên to lớn cảnh giới viên mãn, trong lúc nhất thời không người có thể địch, một đường quét ngang toàn bộ tinh không cổ lộ. Bất quá cuối cùng nhất để Lạc Vũ Vi ngoại ý muốn chính là cho dù là mạnh đến như vậy trình độ Tử Hiên Viên vẫn như cũ không thể cầm tới nghe đồn tại tinh không cổ lộ cuối tiên luận. Còn như cuối cùng nhất bên thắng nàng càng là không thể nào biết được, bởi vì lúc trước nàng cũng không có cơ hội sớm đã tại nửa đường đào thải. Ngược lại là kiếp trước Giang Xuyên dựa vào người bên cạnh mạch cùng cực sâu lòng dạ, miễn cưỡng chen vào tiến về cổ lộ cuối thập lục cường hàng ngũ. Nhưng là chờ tinh không cổ lộ tranh đoạt kết thúc sau, mặc kệ Lạc Vũ Vi như thế nào hỏi thăm chuyện đã xảy ra, ngay lúc đó Giang Xuyên đều đối với cái này chỉ nói không để cập tới. Lập tức Lạc Vũ Vi lại trở lại nhìn xem, có quan hệ tinh không cổ lộ cuối tiên luận đối với nàng cùng Giang Xuyên tới nói thời gian còn quá sớm. Hiện nay trọng tâm vẫn là phải đặt ở tờ kia đạo kinh tàn phiến phía trên. Nói đến đạo kinh, hắn cùng Lạc Vũ Vi ở giữa có thể nói là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cả bản đạo kinh chính là từ đạo nguyên tiên tôn cùng hắn hai vị thiên tôn hảo hữu cộng đồng sáng tạo, mà đạo nguyên tiên tôn càng là cùng Lạc Vũ Vi có đồng dạng nghịch thiên thể chất, đạo nguyên tiên thể. Vẹn vẹn vị này đại đế lập nên đế kinh liền có thể để Lạc Vũ Vi tại đồng bậc bên trong có vô địch chi tư. Có thể nghĩ, ba vị đại đế cấp bậc cường giả cộng đồng sáng tạo đạo kinh đến tột cùng có bao nhiêu sao kinh khủng. Mà có quan hệ đạo kinh ghi chép, Lạc Vũ Vi trang chỉ là kiến thức nửa vời, nàng chỉ biết hiểu lúc trước đạo kinh sinh ra vì thiên địa bất dung, đại thiên thế giới thiên đạo càng là hạ xuống thiên phạt, muốn đem vừa mới dựng dục đạo kinh bóp chết trong trứng nước đạo nguyên tiên tôn ba người mặc dù thân vì đại đế, nhưng là đại thiên thế giới bên trong thiên đạo cũng không so với bọn hắn riêng phần mình thế giới chỗ phụ thuộc thiên đạo có thể tùy ý bọn hắn bài bố. Tại kinh khủng vô thượng đại kiếp bên trong, đạo kinh chân chính hình thành liền bị phá hủy, phân tán thành vô số mảnh vỡ chạy vào từng cái trong tinh vực phong ấn biến mất. Cũng chính là bởi vì điểm này, Lạc Vũ Vi mới có thể tại hai đời thời gian bên trong một mực đối đạo kinh nhớ mãi không quên. Một bên khác, Giang Xuyên nhìn trước mắt dâng trào linh khí hoàng kim môn hộ, nhưng không có trước tiên bước vào trong đó. Chỉ gặp hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lạc Vũ Vi, cau mày dò hỏi. Vẹn vẹn từ cánh cửa này hộ linh khí lưu chuyển đường đi đến xem, cửa ra này tựa hồ chỉ có thể ra lại không thể tiến. Không tệ. Lạc Vũ Vi nghe vậy nhẹ gật đầu ứng thanh nói, không quá 3 ngày thời gian những cái kia tiến vào Hoàng Thiên Bí cảnh người chắc chắn từ cửa này hộ bên trong xuất hiện. Nói tới chỗ này, nàng hướng phía sau Giang gia cùng Nhân Vương Khuyết chúng tu sĩ nhìn lại. Hiện tại chúng ta còn có đầy đủ thời gian sớm bố trí, đến lúc đó chỉ cần ôm cây đợi thỏ, vô luận là ai đều phải cầm đến cơ duyên hết thảy phương ra. Nhìn xem Lạc Vũ Vi hơi có vẻ thần thái kích động, Giang Xuyên không khỏi lông mày nhíu lại. Hắn còn là lần đầu tiên tại trên người của đối phương nhìn thấy mãnh liệt như thế dạ tâm. Chương 350. Quá phận cảnh giác Tử Hiên Viên. Chương 350. Quá phận cảnh giác Tử Hiên Viên. Hoàng Thiên Bí cảnh bên trong, Tử Hiên Viên toàn thân hư không chi lực bạo dũng, một trưởng đem trước mặt từ đất vàng ngưng tụ mà thành đại năng cảnh khôi lối đánh cho vỡ nát. Trên đường đi từ hắn dẫn đầu hư không hoàng tộc chúng người có thể nói là cực kỳ thuận lợi. Thậm chí tại một lần tranh đoạt thánh phẩm đan dược lúc, Tử Hiên Viên càng là triển lộ ra mình phong hoàng cảnh thực lực cường đại. Nguyên bản còn muốn cùng hắn tranh đoạt phiêu tuyết điện chúng người lúc này bị Tử Hiên Viên quanh thân khí thế chấn nhiếp, Kha Phổ càng là mang theo thủ hạ người hoảng hốt chạy bừa thoát đi, không dám có chút lưu luyến. Cũng chính là bởi vì một trận chiến này, Tử Hiên Viên không thể địch nổi thực lực triệt để tại chúng nhiều thiên kiêu trong miệng lưu truyền, nghiễm nhiên thành vì đại đa số người trong lòng thiên kiêu đệ nhất nhân. Bất quá trong đó vẫn là có cực thiểu số từ Thái Vi Đế Tàng bên trong còn sống sót tiến về thiên kiêu chiến trường người đối với cái này ngược lại không có bao nhiêu cảm xúc. Bởi vì bọn hắn sớm tại mới vừa tiến vào tinh không cổ lỗ lúc, liên đích thân thể nghiệm qua bị người giẫm lên đỉnh đầu chấn áp lại không hề có lực hoàn thủ cảm giác. Giang Xuyên thân ảnh sớm tại trong đầu của bọn hắn hóa thành không thể xóa nhòa tâm ma, không giờ khắc nào không tại tàn phá lấy bọn hắn thân vì thiên kiêu ngạo khí. Cứ thế với đang nghe Tử Hiên Viên có được phong hoàng cảnh thực lực lúc, bọn hắn cũng không có bao nhiêu phản ứng. Thậm chí những cái kia chân chính được chứng kiến Giang Xuyên cảnh giới cùng chiến lực người đã bắt đầu chờ mong hai gặp nhau đến tận cùng biết va chạm ra như thế nào hòa hoa. Bất quá càng như vậy Tử Hiên Viên trong lòng lo lắng càng là làm sâu sắc, lúc trước an tinh thế nhưng là suy tính qua hắn chuyến này biến số đã xuất hiện. Nhưng là một đường đi vào Hoàng Thiên Bí cảnh chỗ sâu, hắn vẫn không có phát hiện bất kỳ không thích hợp điểm này, ngược lại để Tử Hiên Viên cảm thấy mình có lẽ vẫn là chậm người khác một bước. Tại mỗi một lần đánh giết trước mặt đất vàng khôi lỗi thì hắn đều sẽ vô ý thức quan sát bốn phía, không chỉ là đang quan sát xung quanh khả năng xuất hiện động tĩnh, cũng tương tự tại phòng bị Giang Xuyên cái này không xác định nhân tố đột nhiên tập kích. Tại tinh thần lực độ cao tập trung tình huống dưới, Tử Hiên Viên thậm chí bắt đầu hơi choáng. Mỗi khi gặp được cản đường đất vàng khôi lỗi, hắn đều sẽ đem hết toàn lực đem nó vây sát, không cho hắn có lưu chút nào phản ứng không gian. Cũng chính là bởi vì dạng này, trong cơ thể hắn linh khí tiêu hao đã bắt đầu không thể khống điệu tăng lớn. Chỉ một lát sau thời gian, Tử Hiên Viên hô hấp liền bắt đầu hơi có vẻ gấp rút, đồng thời cũng tăng nhanh hướng bí cảnh chỗ sâu tiến lên tốc độ. Mà đổi thành một bên, từ đầu đến cuối cùng đi tại Tử Hiên Viên bên cạnh Tử Đại cùng An Tinh hai người thì là nhìn nhau không nói gì, chỉ là đang không ngừng thăm dò xung quanh khả năng ẩn tàng mật thất nơi hẻo lánh. Bất quá theo vơ vét tài nguyên càng ngày càng nhiều, An Tinh cũng cảm thấy sự tình phát triển tựa hồ so với mình dự liệu còn muốn thuận lợi không ít, ôm hiếu kỳ tâm thái, hắn lại một lần nữa đối bọn hắn chuyến này thành quả tiến hành thôi diễn. Chỉ gặp An Tinh dừng lại tiến lên bước chân, lúc này liền bắt đầu thôi động vạn diễn tiên thể. Một giây sau, hắn quanh thân lại sáng lên điểm điểm tinh đấu, không ngừng có tinh thần quang mang xen lẫn thành sợi tơ, bắt đầu sâu chuỗi lên từng khóa tinh đấu. So sánh với lúc trước tại Linh Chu phía trên thôi diễn, lần này An Tinh có thể nói là vận dụng toàn lực, cơ hồ đem tự thân vạn diễn tiên thể vận chuyển tới cực hạn. Rất nhanh chuyến này kết quả liền hiện ra ở trong đầu của hắn. Lúc này An Tinh không có tới địa ngây người một lúc, chỉ vì hắn thôi diễn ra kết quả càng nhìn không đến chút nào biến số phát sinh, có thể nói lần này Hoàng Thiên Bí cảnh chi hành hoàn toàn chính là đại cắt chi thế. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy đầu óc thiêu đến lợi hại, lúc trước hắn rõ ràng đã nhận ra biến số xuất hiện, nhưng giờ phút này nhưng lại vì gì hết thảy thuận lợi. Không phải là hoàng tử điện hạ trong miệng họ ra người chỉ là vừa mới đến thiên kiêu chiến trường, cứ thế với bỏ qua Hoàng Thiên Bí cảnh mở ra. Nghĩ lại phía dưới, An Tinh cảm thấy bây giờ cũng chỉ có khả năng này có thể giải thích được rõ ràng. An Tinh hít sâu một hơi, lúc trước treo ở trong lòng tảng đá cũng tại lúc này rơi xuống đã không có tiềm ẩn trở ngại, như vậy hắn liền có thể buông tay đi làm. Tại cái này Hoàng Thiên Bí cảnh bên trong, Tử Hiên Viên thực lực tuyệt đối là độc nhất ngăn. Thậm chí hắn thấy, cho dù là cái khác ba vị thiên vương liên hợp cùng một chỗ, cũng không có khả năng dung chuyển Tử Hiên Viên mảy may. Một bên khác, một mực chờ đợi An Tinh thôi diễn kết quả, Tử Hiên Viên tiến lên một bước hỏi, như thế nào? Chúng ta chuyến này có thuận lợi hay không? Hắn lúc này cũng không có đi hỏi đến có quan hệ Giang Xuyên tin tức, chỉ vì hắn hết sức rõ ràng, thân vị hư không hoàng tộc nhân vật thủ lĩnh, trên người hắn gánh vác chính là toàn bộ hư không hoàng tộc vinh dự. Nếu là ở thời điểm này do dự, khiếp đảm thần thái, đối với ở đây chúng người sĩ khí tuyệt đối là một loại đả kích thật lớn. Nghe vậy An Tinh giơ lên khóe miệng gật đầu cười nói, hoàng tử điện hạ, vừa rồi trải qua toàn lực của ta thôi diễn, phát hiện kia duy nhất biến số cũng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa, cho nên nói chuyến này tuyệt đối phải so với chúng ta trong tưởng tượng muốn thuận lợi không ít. Từ Hiên Viên ngạc nhiên kích động lông mày, trong mắt càng là hiện lên một vòng vẻ không hiểu. Thật chứ? Tay phải hắn vuốt cằm hỏi. Có thể theo như lý tới nói, Hoàng Thiên Bí cảnh xuất hiện thì động tĩnh cũng không phải bình thường đến lớn. Tuy nói trong đó cơ duyên lớn nhỏ bọn hắn cũng không hiểu biết, nhưng là giống bọn hắn bực này đứng tại đỉnh phong bên trên thiên kiêu không nên càng để ý thực lực bản thân bên trên tăng lên sao? Theo Tử Hiên Viên, cái này thiên kiêu bên trong chiến trường lần đầu mở ra bí cảnh tuyệt đối sẽ có đại cơ duyên như thế, đối phương không có lý do không đến tranh một chuyến. Trong lúc nhất thời suy nghĩ của hắn lại lâm vào chết ngõ bên trong, hắn vẫn là không muốn tin tưởng đối phương biết chú ý không đến Hoàng Thiên Bí cảnh mở ra. Không tệ. An Tinh dùng sức chút đầu nói, có lẽ đối phương chú ý tới Hoàng Thiên Bí cảnh xuất thế, nhưng lại bị trong tay cản vì chuyện gấp gáp chậm trễ cũng khó nói. Nghe vậy, Tử Hiên Viên trong lúc nhất thời cũng cảm thấy An Tinh lời ấy nói đến có chút đạo lý. Dù sao hắn cũng sẽ bởi vì tu vi bên trên khốn cảnh từ đó bế quan mấy ngày, từ bỏ một chút dâu riêng lại không chi kỳ sâu cạn bí cảnh. Nghĩ tới đây, Tử Hiên Viên đột nhiên cảm thấy mình hôm nay thời vận cực kỳ tốt. Nguyên bản hắn đều làm tốt 12 phần chuẩn bị, quyết định tại cái này Hoàng Thiên Bí cảnh bên trong đại chiến một trận. Tử Hiên Viên cười nhẹ lắc đầu, cảm thấy mình lúc trước vẫn là quá mức ưu tâm. Bất quá dưới mắt càng quan trọng hơn là, như thế nào tìm đến bí cảnh bên trong đối với hắn thực lực tăng lên có tác dụng cơ duyên. Dù sao hiện tại toàn bộ Hoàng Thiên Bí cảnh bên trong, hắn hư không hoàng tộc hoàn toàn có thể được xưng là một nhà độc đại. Một giây sau Tử Hiên Viên liền đem ánh mắt hướng phía An Tinh nhìn lại, trong mắt ý đồ rõ ràng. An Tinh lúc này hiểu ý, lúc này khoanh chân ngồi xuống, lại một lần nữa bắt đầu tiến vào thôi diễn trạng thái, ý đồ tìm ra bí cảnh bên trong có dấu đại cơ duyên vị trí. Gặp đây, Tử Hiên Viên cũng là thở sâu thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía một mình đứng tại nơi hẻo lánh suy nghĩ xuất thần Tử Đại. Từ khi đối phương đi theo hắn đi vào tinh không cổ lộ, hắn luôn cảm thấy đối phương từ đầu đến cuối tâm thần có chút không tập trung, không phải lúc trước hoạt bát chi khí. Dưới mắt hắn cũng chỉ có thể đem nó quy kết với đối phương vừa mới bắt đầu sinh tình căn, còn tại đối kia Giang Xuyên lưu luyến không quên. Có lẽ chờ lần này Hoàng Thiên Bí cảnh kết thúc, hắn đến tự mình tìm đối phương nói một chút có quan hệ nhà mình hoàng muội hôn nhân đại sự. Chương 351. Một viên hạ phẩm linh thạch cũng phải họ Giang. Chương 351. Một viên hạ phẩm linh thạch cũng phải họ Giang. Hai ngày thời gian vội vàng trôi qua. Giang Xuyên một đoàn người sớm đã tại Hoàng Thiên Bí cảnh lối đi ra cắm trại ôm trại, bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến thu hoạch tràn đầy một chúng thiên kiêu tự chui đầu vào lưới. Bất quá ngay cả tục hai ngày bình tĩnh, hiển nhiên để không ít người ở trong lòng hoài nghi cái này bí cảnh ra miệng tính chân thực. Chúng người lực chú ý cũng không còn phóng tới Hoàng Kim môn hộ phía trên, mà là xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Tại cái này thiên kiêu san sát thiên kiêu bên trong chiến trường, bọn hắn biết rõ chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định đã đại chiến còn chưa bắt đầu, không bằng trước tăng lên tự thân tu vi. Một bên khác Lạc Vũ Vi đồng dạng tại Hoàng Kim môn hộ bên ngoài nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có Giang Xuyên một người còn tại nhỏ núi thấp đỉnh núi đứng thẳng, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên môn hộ bên trong. Giang Xuyên bản thân liền không thích tu luyện, lại thêm có hệ thống vạn lần trả về trợ giúp, sớm đã để hắn đối với cái này tạo thành một loại vô hình ỷ lại. Bất quá cái này hiển nhiên không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Trên thực tế từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, hắn liền có thể rõ ràng cảm thụ đến bàn chân dưới nhỏ bé chấn động. Cả tòa nhỏ núi thấp nội bộ tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ rung chuyển, cho tới hôm nay đều không có một tiếng ngừng. Giang Xuyên cảm thấy qua không được bao lâu, trước mắt Hoàng Kim môn hộ chắc chắn sinh ra cùng ngày xưa biến hóa khác. Có lẽ đến lúc đó, liền sẽ như Lạc Vũ Vi nói như vậy, lúc trước tiến vào Hoàng Thiên Bí cảnh chúng nhiều thiên kiêu đều sẽ từ trong cánh cửa nối đuôi nhau mà ra. Mắt thấy trong môn hộ cường độ linh khí không ngừng đậm đặc, trong lúc nhất thời Giang Xuyên suy nghĩ bắt đầu phiêu hốt. Hắn không khỏi nghĩ tới mấy ngày trước cùng Lạc Vũ Vi tiến về Bắc Hải Long tộc. Trong truyền thuyết Long tộc suy bại phân tán cuối cùng nguyên nhân thế mà không phải là thụ ôn dịch ảnh hưởng, mà là một vị ngay cả hắn đều chưa từng nghe nói cường đại ma tộc chuẩn đế một mắt ngũ ma. Có lẽ toàn bộ Long tộc suy bại kinh lịch cũng không có thế nhân nghĩ như vậy đơn giản. Hiện nay hắn lại đạt được Long thần chúc phúc, nói không chừng hắn thật sự có thể chỉnh hợp đại thiên thế giới bên trong tất cả Long tộc, đến lúc đó không chỉ có thể giải khai năm đó Long ma hai tộc đại chiến chi mê, thậm chí còn có thể nhờ vào đó nuốt vào Long ma hai tộc lực lượng. Ngay tại Giang Xuyên với trong lòng tạo dựng mình ngày sau thế lực bản đồ lúc, dưới chân hắn chấn động lại càng thêm mãnh liệt. Liên phảng phất có người tại cương ép di chuyển chúng người vị trí nhỏ núi thấp, nổ vang động tĩnh càng là như sấm nổ chói tai, ở đây chúng người lúc này phản ứng lại, nhao nhao từ minh tưởng bên trong tỉnh lại đi qua. Đây là thế nào một chuyện? Cái này, không phải là có đại hung chi vật muốn hiện thế rồi? Không đúng, cỗ năng lượng này đầu nguồn tựa hồ là đang kêu hoàng kim trong cánh cửa. Nghe đám người bên trong nhắc nhở, chúng người lập tức cũng ý thức được điểm này, bắt đầu không tự chủ được sau rút lui, đem cửa hộ phía trước đưa ra một mảnh nhỏ đất trống. Giang Xuyên thì là cùng Lạc Vũ Vi liếc nhau một cái, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến trong mắt đối phương vui mừng. Giang Xuyên trừng mắt nhìn không nói gì, mà là tiến lên một bước, một người ngăn ở môn hộ lối đi ra. Kia chấn động kịch liệt tới cũng nhanh, đi đến cũng vội vàng, khoảng chừng trong chốc lát, cả tòa nhỏ núi thấp liền lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Bất quá theo động tĩnh biến mất, Giang Xuyên trước mặt Hoàng Kim môn hộ lại là có mảng lớn kim quang từ trong đó bắn ra mà ra. Kim quang bên trong hình như có khổng lồ linh khí gia trì, lại lấy chùm sáng hình thái đem chúng quanh hư không ảnh hưởng đến vận mẹo rung động. Ngay tại chúng người đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ cùng không hiểu lúc, kim quang đột nhiên tiêu tán, một bộ áo tím thân ảnh cũng vào lúc này hiện hiện tại chúng người trước mắt. Từ Hiên Viên thời khắc này sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn, tuy nói trên người hắn cũng không có một chỗ vết thương xuất hiện, nhưng là từ hắn một thân một mình từ trong cánh cửa xuất hiện liền biểu lộ hắn phía sau tất nhiên có không ít truy binh. Mắt thấy Từ Hiên Viên xuất hiện, Giang Xuyên cũng không ngay đầu tiên động thủ, mà là di động tới ánh mắt hướng phía đối phương tay phải nhìn lại. Chỉ thấy đối phương trong tay phải lại có từng tia từng sợi hỗn độn chi khí tán giật. Nếu là nhìn kỹ lại, hắn trên tay phải chính cầm một mảnh cổ pháp thanh đồng tán phiến, mặt ngoài đường vân phức tạp, cho chúng người cảm giác giống như là tự mình đối mặt một kiện ngủ say bên trong đế binh. Bây giờ khoảng cách Từ Hiên Viên gần nhất Giang Xuyên, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được tia thanh đồng tán phiến mang cho hắn chí mạng lực hấp dẫn. Mà ở vào Giang Xuyên phía sau Lạc Vũ Vi lúc này càng là hai mắt lửa nóng, bây giờ sự tình phát triển cùng nàng trong dự tưởng hoàn toàn không có chút nào sai lầm. Từ Hiên Viên quả nhiên đem đạo kinh tán phiến mang ra ngoài. Lạc Vũ Vi ở trong lòng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tại dẫn đầu tìm tới lối ra rời đi Hoàng Thiên Bí cảnh sau, Từ Hiên Viên cũng là thở dài một hơi. Dù hắn cũng chưa từng nghĩ đến, tại hắn đạt được đạo kinh tán phiến đồng thời, lại đúng lúc đụng phải Lục Vô Sinh chờ ba vị thiên vương trên họng súng. Nguyên bản tại mừng rỡ phía dưới, Từ Hiên Viên còn muốn thử một lần ba người thân thủ. Nhưng là tại giao chiến mấy hiệp sau, hắn lại ngạc nhiên phát hiện tại ba người liên thủ phía dưới, có thể cùng phong hoàng cảnh giới hắn đánh hòa nhau. Hắn lúc này mới ý thức được mình vẫn là coi thường những tinh vực khác bên trong đỉnh tiêm thiên tiêu. Mà vì không còn tiếp tục lãng phí thời gian, Từ Hiên Viên cũng là xông ra ba người trùng điệp vây quanh, lấy lực lượng một người phá vỡ lối ra rời đi bí cảnh. Thế nhưng là khi hắn dần dần trở lại nhìn xem sau, lập tức ý thức được không thích hợp. Từ Hiên Viên bỗng nhiên nâng đầu nhìn bốn phía, từng đạo mang theo hiếu kỳ cùng ánh mắt hưng phấn trong mắt hắn hiện hiện. Khi nhìn đến đứng tại mình ngay phía trước, khóe miệng tràn đầy nhàn nhạt mỉm cười Giang Xuyên lúc, hắn càng là vô ý thức ngu ngơ ngay tại chỗ. Bất quá rất nhanh Từ Hiên Viên liền thần sắc nghiêm, khóe miệng cơ sở một vòng tiếu dung nói ra: "Nguyên lai là Giang huynh, không nghĩ tới hai người chúng ta sẽ còn ở chỗ này gặp phải." Lời vừa nói ra, ở đây chúng người trong mắt lập tức hiện lên kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới cái này cái thứ nhất chạy đến ra hỏa thế mà cùng nhà mình thánh tử nhận biết, vậy bọn hắn còn có nên hay không cấp xuống dưới trong tay đối phương cơ duyên đâu. Lạc Vũ Vi lúc này càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng thế nào không biết Giang Xuyên còn cùng hư không hoàng tử đương đại hoàng tử nhận biết. Nàng lúc này quay đầu nhìn về Giang Xuyên phương hướng nhìn lại, trong mắt vẻ hỏi thăm hiện lộ với biểu. Giang Xuyên đồng dạng là lông mày nhíu lại, lập tức thu hồi nụ cười trên mặt nói ra: "Bản thánh tử cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này cùng tử hoàng tử gặp phải." Khi nhìn đến Giang Xuyên tựa hồ đối với mình cũng không có cái gì địch ý sinh ra, Từ Hiên Viên trong lòng bùng lòng một chút cảnh giác, ánh mắt quét mắt một vòng nói ra: "Giang huynh vì gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, lần này Hoàng Thiên Bí cảnh ngươi thế nhưng là bỏ qua không ít cơ duyên đây này." Nói hắn liền chuẩn bị cất bước vòng qua Giang Xuyên trực tiếp rời đi. "Bỏ lỡ." Giang Xuyên đột nhiên giơ ngón một điểm, một đạo kiếm khí trong nháy mắt xé rách Từ Hiên Viên gót chân trước mặt đất. Tại tinh không cổ lộ bên trong, chỉ cần là bản thánh tử muốn, cho dù là một viên hạ phẩm linh thạch vậy nó cũng phải họ Giang. Từ Hiên Viên lập tức kinh hãi, hắn không nghĩ tới Giang Xuyên vậy mà lại ở thời điểm này ra tay ngăn cản hắn rời đi. "Ngươi đây là ý gì?" Giang Xuyên nghe vậy khóe miệng không khỏi giơ lên vẻ trêu tức, "Ý gì? Là bản thánh tử biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng. Hiện tại bản thánh tử có thể khách khí với ngươi điện nói chuyện, cũng đã là cho ngươi hư không hoàng tộc mặt mũi, ngươi nếu là ngoan ngoãn đem bí cảnh bên trong cơ duyên giao ra, bản thánh tử có thể cân nhắc tha ngươi một mạng." Chương 352: Chuyển di hỏa lực. Một tay trấn áp chúng thiên vương. Chương 352: Chuyển di hỏa lực. Một tay trấn áp chúng thiên vương. Theo Giang Xuyên rất có tính uy hiếp phát biểu, chung quanh Giang gia tử đệ lập tức tinh thần chấn động, nhao nhao bắt đầu tiến lên tới gần, chuẩn bị đem Tử Hiên Viên hợp lực vây quét. Nhưng sau một khắc Giang Xuyên liền nâng tay ra hiệu nói ra: "Đều lui ra đi, các ngươi không phải là đối thủ của người nọ." Tuy nói hiện tại Tử Hiên Viên còn chưa bộc lộ tu vi khí tức, nhưng là hắn biết do thực lực của đối phương tuyệt đối phải so với mình lúc trước nhìn thấy đối phương thì muốn mạnh hơn không ít. Cả người thực lực ít nhất là đi tới phong hoàng cảnh nhị trọng thiên. Tại hắn không xuất thủ tình huống dưới, liền xem như hắn phía sau Lạc Vũ Vi chúng người cùng nhau ra tay cũng chưa chắc có thể bắt được đối phương. Một bên khác Tử Hiên Viên hai mắt ngưng tụ, yên lặng siết chặt trong tay đạo kinh tán phiến. Giờ phút này nụ cười trên mặt hắn rốt cuộc duy trì không được, hắn đường đường hư không hoàng tộc đương đại hoàng tử chưa từng nhận qua bực này uy hiếp, đồng thời vừa nghĩ tới mình hoàng muội vậy mà cùng Giang Xuyên loại người này thân cận, hắn liền giận không chỗ phát tiết. "Ngươi làm thật muốn cả ta?" Từ Hiên Viên ngữ khí lạnh lẽo, hiển nhiên tâm tình của hắn đã đi tới bộc phát biên giới, lúc nào cũng có thể bạo khởi ra tay. Tiếng nói vừa ra, Giang Xuyên vốn định xuất thủ trước đánh đối phương một trở tay không kịp. Kết quả đối diện Hoàng Kim môn hộ lại một lần nữa thoáng hiện kim quang, mà kim quang bên trong thế mà đồng thời xuất hiện một quần người thân ảnh. Nhìn thấy một màn này, Giang Xuyên cũng không khỏi đến sửng sợ. Lúc trước Tử Hiên Viên một thân một mình từ trong cánh cửa ra lúc, hắn còn lấy vì chỗ này truyền tống môn hộ chỉ cho phép đơn thể truyền tống. Không nghĩ tới lần này thế mà duy nhất một lần đưa như thế nhiều, hành tẩu cơ duyên, tới. Chỉ gặp che chắn chúng người tầm mắt kim quang dần dần tiêu tán, lấy Lục Vô Sinh vì thủ một quần người xuất hiện ở Giang Xuyên trước mắt. Bất quá tại đám người bên trong hắn lại là chưa từng nhìn thấy lệ thuộc hư không hoàng tộc An Tinh bọn người. Nghĩ đến đối phương nhất định là dựa vào quỷ dị khó lường thuật tính toán thành công thoát khỏi Lục Vô Sinh đám người vòng vây. Cái này không khỏi để Giang Xuyên nói thầm một tiếng đáng tiếc, kia An Tinh trên người cơ duyên tất nhiên cũng là không ít. Còn như Từ Đại, từ khi tiến vào Thiên Kiêu chiến trường đến bây giờ Giang Xuyên còn có thể thỉnh thoảng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Cái này đã nói lúc trước hư không nữ hoàng cũng không có đem nó thần hồn triệt để khôi phục, từ đó làm cho hắn tại đối phương nao hải gieo xuống thiên địa đại bi phú vẫn tồn tại như cũ. Bây giờ Từ Đại đi theo An Tinh hành động, hắn ngược lại là có thể lợi dụng đối phương đường dây này âm thầm làm cho cả hư không hoàng tộc sụp đổ. Bất quá dưới mắt hắn còn phải trước xử lý một chút cái này quần cái gọi là tứ đại thiên vương. Cũng không chờ Giang Xuyên bắt đầu nói dọa, đối diện Lục Vô Sinh lại trước một bước mỉm cười nói: "Ngươi ngược lại là giúp chúng ta không nhỏ bận điệu, ngày sau ngươi nếu là có cái gì yêu cầu có thể hướng bản đế tự sách." Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía đứng tại chỗ khí thế mở rộng Tử Hiên Viên, trong mắt lập tức hiện lên một vòng âm lãnh chi sắc. "Tử Hiên Viên, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng đem bảo vật giao ra vì tốt, ngươi nếu là thứ thời, ta còn là có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi một mạng." Tử Hiên Viên nghe vậy sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, đồng thời đầu óc của hắn bắt đầu cấp tốc vận chuyển đối với hắn lúc này tới nói đã là nhận lấy hai mặt bao bọc chi thế, nếu là không nhanh chóng phá cục, hắn vất vả đạt được cơ duyên nói không chừng thật muốn bị cướp đi. Bất quá cũng may hắn từ nhỏ tiếp thụ qua không ít hoàng tộc giáo dục, rất nhanh liền nghĩ đến ứng đối ra sao tiếp xuống loạn chiến đối sách. Chỉ gặp Tử Hiên Viên đột nhiên thu liễm quanh thân khí tức, cùng lúc đó một cái sau lui bước vùng vẫy cánh tay đem đạo kinh tàn phiến ném về phía Giang Xuyên, đối phương như vậy không theo lẽ thường ra bài cử động, khiến Giang Xuyên không khỏi sửng sở, nhưng vẫn là thuận tay đem đạo kinh tàn phiến nhận được trong tay. Mắt thấy Giang Xuyên tiến vào bẫy dập của mình, Tử Hiên Viên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Như thế vừa đến, tất cả đầu mâu đều ngón tay giữa hướng Giang Xuyên, đến lúc đó hắn không chỉ có thể thoát thân, còn có thể thừa cơ ngư ông đắc lợi. Hắn cũng không cảm thấy Giang Xuyên thực lực có thể thắng qua mình quá nhiều, coi như đối phương thật sự có thể đánh lui Lục Vô Sinh bọn người, thể nội linh khí chắc chắn tiêu hao rất nhiều. Tới lúc đó, hắn hoàn toàn có thể tự tay đem đạo kinh tàn phiến một lần nữa đoạt lại. Nghĩ tới đây, Tử Hiên Viên tiện tay liền xé rách hư không biến mất ngay tại chỗ. Gặp đây, Giang Xuyên cũng làm tức hiểu rõ Tử Hiên Viên đây là muốn đem chúng người mục tiêu công kích chuyển rời đến trên người hắn. Hắn điên điên trong tay đạo kinh tàn phiến, kia lạnh buốt xúc cảm không khỏi làm tinh thần hắn chấn động. Giang Xuyên khẽ miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, cười lạnh lẩm bẩm: "Có ý tứ." Mà đổi thành một bên, Lục Vô Sinh bọn người nhìn xem Tử Hiên Viên vậy mà đem trong tay đạo kinh tàn phiến giao cho một cái bọn hắn chưa hề đã từng quen biết nam tử xa lạ. Mấy người đầu tiên là nghi hoặc, lập tức ánh mắt lại lần nữa chuyển sang lạnh lẽo. "Hừ, Tử Hiên Viên đường đường phong hoàng cảnh cũng bất quá như thế, vậy mà nhát gan đến chủ động từ bỏ cao minh tới cơ duyên. Tiểu tử, cũng đừng trách bản đế tử không có nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ đem bảo bối giao ra, ta hoàn toàn có thể coi như cái gì sự tình đều không có phát sinh." Tiếng nói vừa ra, Lục Vô Sinh nhìn xem Giang Xuyên ngốc tại chỗ không nói một lời bộ dáng, cho là đối phương là bị mình uy thế trấn nhiếp, dọa đến ngay cả lời cũng không dám nói. Trong lòng của hắn không khỏi cười lạnh, loại phản ứng này từ hắn xuất sinh đến nay hắn nhưng là gặp nhiều lắm. Có ít người riêng là nghe được Sơn Hải Tiên Triều bốn chữ liền có thể bị hù dọa bài tiết không kiềm chế, đây cũng là Lục Vô Sinh cho tới nay từ đầu đến cuối không coi ai ra gì nguyên nhân. Thế nhưng là theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn trong dự đoán Giang Xuyên đưa lên đạo kinh tàn phiến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình tượng nhưng thủy chung không thể phát sinh. Trái lại, Giang Xuyên lại ở ngay trước mặt hắn, phốc phốc, một tiếng cười ra tiếng. Nghe tiếng, Lục Vô Sinh nụ cười trên mặt rốt cuộc không nhịn được, hắn lông mày nhíu lại, trong mắt tựa hồ lửa giận dâng lên. "Ngươi cười cái gì?" Bị Lục Vô Sinh như thế đánh nhất định, Giang Xuyên lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía đối phương. Chỉ gặp hắn khỏe môi nhếch lên vẻ trêu tức, nhàn nhạt mở miệng nói: "Thế nào, ngươi không phải là nhìn không ra bản thánh tử là đang cười nhạo ngươi? Nếu như các ngươi chẳng nhiều sao vô tri, cũng giống như kia Tử Hiên Viên đồng dạng tức thời, cũng là tránh khỏi bản thánh tử động thủ." Giang Xuyên chào phúng âm thanh trực kích Lục Vô Sinh bọn người, đương nhiên, ngoại trừ lúc trước bị Giang Xuyên một tay trấn áp hoàn nhất, đối phương sớm tại Giang Xuyên mở miệng chào phúng thời điểm liền trộm đạo lấy chạy tới đội ngũ cuối cùng nhất phương. Từ khi mới vừa rồi cùng Tử Hiên Viên giao thủ qua sau, hắn hiện tại thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng Giang Xuyên thực lực đáng sợ. Chính là Tử Hiên Viên ở trước mặt đối phương, nói không chừng đều muốn bị thứ nhất tay nắm chết. Một bên khác, Kha Phổ cũng nhịn không được nữa, lúc này một bước hướng về phía trước bước ra, nghiêm nghị thét to: "Miệng lưỡi bén nhọn, chết đi cho ta." Nói, hắn một tay thành trảo, lấy thông thiên bí thuật hóa thành che khuất bầu trời ứng trảo, hướng phía Giang Xuyên đỉnh đầu che đậy mà đi. Không đợi kết quả phát sinh, Kha Phổ khẽ miệng liền câu lên một vòng cười lạnh. Sớm tại hắn mới vào vương giả cảnh thời điểm, lợi dụng chiêu này trong nháy mắt lấy xuống qua một con đạt tới phong hoàng cảnh lục trọng thiên hung thú đầu lâu. Kha Phổ cũng không cảm thấy Giang Xuyên đầu có thể so với thu tộc còn cứng hơn, hắn đã có thể tưởng tượng đến đối phương tại mình một kích phía dưới bị ép thành thịt vụn hình tượng đối mặt từ đỉnh đầu hạ xuống một đòn mãnh liệt, Giang Xuyên đứng tại chỗ mặt không đổi sắc. Chỉ gặp hắn nhếch miệng, không nhanh không chậm nâng lên tay phải. Chấn. Cùng lúc đó, Giang Xuyên quanh thân thánh nhân cảnh tam trọng thiên khí thế dâng lên muốn ra, trong nháy mắt liền bao trùm cả tòa nhỏ núi thấp. Trong lúc nhất thời mặt đất sụp đổ, gió nổi mây phun. Từ Kha Phổ ngưng tụ ra cường thế một kích cũng tại thời khắc này phân băng tan rã. Còn như Lục Vô Sinh bọn người giờ phút này càng là làm cho hề, tại Giang Xuyên uy áp trước mặt không gây một người có thể lấy nhục thân tiếp nhận, không hẹn mà cùng hướng sau liên tục rút lui. Thậm chí thực lực yếu kém người đã xuất hiện không cách nào đứng thẳng tình huống, xương bánh trẻ càng là tại dưới áp lực cực lớn vỡ vụn sai chỗ. Cuối cùng là cái gì quái vật? Đại thiên thế giới bên trong vì sao lại có bực này nghịch thiên tu sĩ tồn tại? Chương 353. Giang Thánh Tử bị kinh sợ. Chương 353. Giang Thánh Tử bị kinh sợ. Theo thời gian trôi qua, Giang Xuyên đối diện chỉ còn lại thực lực mạnh nhất Lục Vô Sinh ba người còn có thể giáng chống đỡ lấy đứng ở tại chỗ, đồng thời Lục Vô Sinh thể nội hộ thân pháp bảo cũng tại lúc này tự động hộ chủ, triển khai một đường màu xanh đậm bình chướng đem nó toàn bộ thân hình bảo hộ ở trong đó. Gặp một màn này, Giang Xuyên trong lòng không có chút nào kinh ngạc, nếu là ngay cả hắn thả ra uy áp đều không có cách nào kháng trụ, vậy những này cái gọi là tứ đại thiên vương sợ là ngay cả để hắn động thủ tư cách đều không có. Cùng một thời gian, hắn bắt đầu dần dần gia tăng thêm tại mấy người trên người uy áp, dẫn tới chung quanh hư không vặn vẹo run rẩy. Mắt thấy mình thiên phẩm hộ thân pháp bảo lại Giang Xuyên uy áp phía dưới cách rung động, Lục Vô Sinh lập tức quá sợ hãi. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này chưa từng nghe qua nam tử áo trắng thực lực vậy mà đạt đến kinh khủng như vậy tình trạng. Hắn thậm chí không có cách nào tưởng tượng dạng này một cái quái thai đến tột cùng sinh ra ở đâu cái thế lực bên trong, lại là cái gì dạng thiên tư có thể để một người tại không đến trăm tuổi tình huống dưới thu hoạch được thành tựu như thế. Lúc trước Lục Vô Sinh cho là Tử Hiên Viên chính là tinh không cổ lộ bên trong tu luyện thiên tư nhất vì xuất sắc đỉnh tiêm thiên tiêu. Tại liên thủ cùng Tử Hiên Viên lúc giao thủ, mặc dù có chút hứa áp lực, nhưng là mấy người bọn họ đều có thần thông, ứng phó cũng không phải quá mức phí sức. Hắn thấy, muốn đánh bại Tử Hiên Viên cũng không phải là không có khả năng. Tại thời gian dài ác chiến tình huống dưới, bọn hắn là tuyệt đối có cơ hội đem cơ duyên từ đối phương trong tay đoạt lại. Nhưng bây giờ đối mặt nam tử mặc áo trắng này, bọn hắn thậm chí ngay cả một tia dũng khí phản kháng đều không thể dâng lên. Rõ ràng, thực lực của đối phương tất nhiên vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, lại hoặc là nói, Tử Hiên Viên ở trước mặt đối phương cũng không chống được mấy hiệp liền sẽ bị triệt để nghiền ép. Một bên khác, Hoàng Nhất Âm trầm khó coi sắc mặt bên trong nhiều hơn mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Hắn có thể nói là trong mấy người cái thứ nhất thể nghiệm Giang Xuyên thực lực người, bây giờ nhìn lấy ngày bình thường ngạo khí 10 phần Lục Vô Sinh cùng Kha Phổ hai người trong tay Giang Xuyên kinh ngạc, hắn cũng là mừng rỡ kiến thức. Lục Vô Sinh cắn chặt hàm răng, thanh âm khàn giọng địa mở miệng nói ra, "Vị này đạo hữu, ta cảm thấy lúc trước chúng ta giữa song phương hiển nhiên là có chút hiểu lầm tồn tại. Ngươi có lẽ không nhận ra ta, nhưng ngươi nhất định biết được Sơn Hải Tiên Triều, ta chính là Sơn Hải Tiên Triều đương đại đệ tử, hai cái vị này đồng dạng cũng là đỉnh tiêm thế gia người thừa kế thứ nhất. Chúng ta xuất hiện ở chỗ này chỉ là muốn đối phó kia Tử Hiên Viên, không biết đạo hữu có thể thu uy áp để cho chúng ta rời đi." Lúc này Lục Vô Sinh thay đổi lúc trước cao ngạo tư thái, trong giọng nói càng là nhiều hơn mấy phần lấy lòng. Hắn thân vì Sơn Hải Tiên Triều đệ tử mặc dù tự cao tự đại, nhưng là tại thực lực sai biệt như thế cách xa tình huống dưới, hắn vẫn là hiểu được như thế nào đi biến báo. Giang Xuyên nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có thuận đối phương ý tứ triệt hồi uy áp. Bất quá đang nghe Sơn Hải Tiên Triều danh hào sau, hắn cũng là không khỏi sửng sở. Cũng không phải nói hắn đối Sơn Hải Tiên Triều trong lòng còn có kiêng kỵ, mà là hắn từ khi đi vào Tinh Không Cổ Lộ sau, là thật chưa nghe nói qua nhà này thế lực, chớ nói chi là cái gì tiên triều đệ tử. Thế là hồ hắn quay đầu ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc hướng phía sau Phạm Kỳ nhìn lại. Tại Giang Xuyên bên người, cũng chỉ có đối phương tình báo nhất vì đầy đủ, cái này Sơn Hải Tiên Triều nghĩ đến tại đại thiên thế giới danh khí cũng là cực vì vang dội, có lẽ đối phương biết được chút có quan hệ cái này một thế lực tình báo. Mắt thấy Giang Xuyên nhìn mình, Phạm Kỳ lúc này hiểu ý, gật đầu giải thích nói, cái này Sơn Hải Tiên Triều có thể nói là đại thiên thế giới bên trong nổi danh nhất đỉnh tiêm thế lực. Trong truyền thuyết có người thậm chí đem nó coi là đại thiên thế giới bên trong đệ nhất thế lực, hắn thủ hạ phụ thuộc tông môn càng là nhiều vô số kể, trải rộng đại thiên thế giới. Tiếng nói vừa ra, Phạm Kỳ ánh mắt thật sâu nhìn Lục Vô Sinh một chút. Dù là nàng cũng chưa từng nghĩ đến, tại cái này thiên kiêu bên trong chiến trường lại còn có một vị Sơn Hải Tiên Triều đệ tử xuất hiện, đối phương cũng không phải lúc trước Giang Xuyên bọn người lần đầu tiên tới Tinh Không Cổ Lộ gặp bên trên bộ tộc Kim Ô Kim Ô Tam Thái tử có thể so sánh. Nếu là Sơn Hải Tiên Triều muốn đối phó bộ tộc Kim Ô, mặc dù quá trình sẽ có chút phiền phức, nhưng cho dù là Kim Ô lão tổ đích thân tới cũng không có khả năng dung chuyển được Sơn Hải Tiên Triều mảy may. Một tôn chuẩn đế cũng chỉ có bị tiên triều nghiền ép phần. Nghe được Phạm Kỳ giải thích, Giang Xuyên cũng là không khỏi lông mày nhíu lại. Trên đời này vậy mà thật sự có dám tự xưng vì đệ nhất thế lực. Xem ra cái này Lục Vô Sinh bối cảnh so với hắn có thể tưởng tượng còn muốn lớn hơn không ít. Đối diện Lục Vô Sinh cũng là nhìn thấy Giang Xuyên đám người biểu tình biến hóa. Trong lúc nhất thời nội tâm của hắn dâng lên cơn lạnh, dưới mắt đối phương nhất định là bị Sơn Hải Tiên Triều tòa này quái vật khổng lồ dọa sợ. Quả nhiên, mặc kệ tại thời điểm nào nhà mình tiên triều đều là tự mình cong sau nhất vì kiên cường hậu thuẫn. Lục Vô Sinh cảm thấy mình sau này làm việc vẫn là lưu chút tâm nhãn vì tốt, tại khai chiến trước đó đi đầu cho thấy thân phận của mình. Cùng hắn cùng thực lực không rõ địch nhân đại chiến một trận, không bằng dùng phía sau thế lực chấn nhiếp đối phương, lấy không đánh mà thắng chi binh. Vị này đạo hữu, xem ra ngươi cũng rõ ràng Sơn Hải Tiên Triều cường đại, không bằng chúng ta ngày sau nước giếng không phạm nước sông, bản đế tử cũng sẽ không cố ý đến nhằm vào ngươi, như thế nào? Lục Vô Sinh trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung nói, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi đây, cơ duyên cái gì hắn chính là yêu cầu, đối phương hiển nhiên cũng không có khả năng vô duyên vô cớ địa giao cho mình. Không bằng bàn bạc kỹ hơn, đi đầu thoát khỏi nguy cơ trước mắt vì tốt. Lần này tại Thiên Tiêu chiến trường kinh ngạc hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Nhưng Lục Vô Sinh hiển nhiên là muốn quá nhiều, Giang Xuyên chẳng những không có cho hắn chút nào sắc mặt tốt nhìn, thậm chí lại một lần đem tự thân uy áp gia tăng. Chỉ gặp hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, khóe môi nhếch lên cười lạnh nói ra, Sơn Hải Tiên Triều như thế lớn thế lực, thân ngươi vì đệ tử đeo trên người bảo vật nên là không ít ta. Đứng ở một bên nguyên bản còn tại thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc Lạc Vũ Vi, đang nghe Giang Xuyên trêu tức lời nói sau lập tức sững sờ. Giang Xuyên hắn không phải là thật muốn đại kiếp Sơn Hải Tiên Triều đệ tử a? Lạc Vũ Vi ở trong lòng tự lẩm bẩm. Lục Vô Sinh nghe vậy cũng là sững sờ, lập tức tại kịp phản ứng sau trong lòng đống nhiên siết chặt, bước chân hắn cuống quýt sau rút lui, trừng lớn hai mắt nói: "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Mà theo Giang Xuyên từng bước tới gần, hắn lại bị dọa đến ngã nhào trên đất, cái chán càng là sớm đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Chỉ gặp Giang Xuyên ngồi xổm người xuống, đưa tay chế trụ đối phương đầu lâu, ngữ khí lạnh như băng nói: "Làm cái gì? Lúc trước ngươi đe dọa bản thánh tử, hiện tại bản thánh tử tự nhiên là muốn từ trên người của ngươi lấy chút đồ vật coi như bồi thường. Ngươi, ngươi muốn cái gì?" Lục Vô Sinh đỉnh đầu bị Giang Xuyên đột nhiên tới này sao một chút, lập tức cổ họng ngọt ngọt, cố nén không có để trong miệng máu tươi phun ra. Hắn hiện tại xem như triệt để sợ, Giang Xuyên thân ảnh gần trong gang tấc, hắn lại ngay cả mảy may phản kháng dục vọng đều không thể dâng lên. Cùng lúc đó, tại Lục Vô Sinh ánh mắt dưới, Giang Xuyên trong mắt hiện hiện âm lãnh chi sắc, trêu tức cười nói: "Cái này không cần phiền phức chúng ta đệ tử, bản thánh tử nghĩ đến thích mình cơm no áo ấm." Nói, hắn tay trái bỗng nhiên nâng lên, với trong điện quang hỏa thạch điểm ra một đạo kiếm khí, đem Lục Vô Sinh bàn tay từ chỗ cổ tay toàn bộ chặt đứt. Ngay sau đó Giang Xuyên cong ngón đúng ra, Lục Vô Sinh bàn tay liền bị xoắn đến vỡ nát, chỉ còn lại một viên kiểu dáng hoa lệ càn khôn giới chỉ bay vào Giang Xuyên trong tay. Cái này càn khôn giới chỉ coi như là cho bản thánh tử bồi thường. Chương 354, còn có bảo vật. Phục Sinh Châu. Chương 354, còn có bảo vật. Phục Sinh Châu. Lục Vô Sinh rên khẽ một tiếng, đau đớn kịch liệt bay thẳng trời của hắn linh đóng. Chỉ là trong chốc lát mồ hôi lạnh liền thấm ướt hắn toàn thân trên dưới quần áo. Hắn phía sau chúng người càng là hít vào một ngụm khí lạnh, đối phương vậy mà thật dám động thủ đánh giết Sơn Hải Tiên Triều đệ tử. Sơn Hải Tiên Triều cũng không phải bình thường đỉnh tiêm thánh địa có thể so sánh, hắn chẳng lẽ liền thật không sợ Tinh Không Cổ Lộ kết thúc sau Sơn Hải Tiên Triều tìm tới hắn tính sổ sách sao? Chúng người trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Cùng so sánh, thực lực cường đại ma đầu cũng không đáng sợ, dù sao người ta lại thế nào giết người như ngoé cũng là lấy bản thân vì trung tâm, tuyệt sẽ không đi trêu chọc giống Sơn Hải Tiên Triều bực này có thể quyết định hắn vận mệnh thế lực lớn siêu cấp. Ngược lại là Giang Xuyên loại này bất kể hậu quả, sát phạt quả đoán tiên điên mới là bọn hắn bực này thế lực lớn tiên kiêu nhất vì e ngại. Mắt thấy Lục Vô Sinh bị Giang Xuyên chặt đứt bàn tay, đám người bên trong mấy cái tâm lý năng lực chịu đựng độ chênh lệch, càng là toàn thân khẽ run rẩy, một đầu rắn nước từ nơi đũng quần uốn lượn mà xuống, mùi khai trùng thiên. Giang Xuyên nhíu mày, không đợi chúng người phản ứng, nâng trong tay lại điểm ra mấy đạo sắc bén vô song kiếm khí, đem hạ thân bài tiết không kiểm chế mấy người trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt. Những này thế lực lớn bên trong sống an nhàn sung sướng thiên chi tiêu từ nơi nào thấy qua bực này máu tanh tràn diện. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ dưới, mấy người tâm lý phòng tuyến có thể nói là triệt để bị đánh tan. Lúc này liền có người cúi đầu trên mặt đất, bắt đầu không ngừng khẩn cầu Giang Xuyên bỏ qua cho mình. Lục Vô Sinh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Xuyên, hắn ánh mắt chúng quanh trải rộng tơ máu, nhìn qua không nói ra được dữ tợn. Ngươi cái tên điên này. Hắn mặc dù sợ chết, nhưng là thân vì Sơn Hải Tiên Triều đế tử hắn tuyệt không thể hướng người khác cầu xin tha thứ. Lại hoặc là nói, ít nhất phải tại hắn đế tử thân phận triệt để vững chắc sau. Lục Vô Sinh phụ hoàng dưới gối tự nhiên không chỉ hắn một cái con trai độc nhất, tuy nói những người khác so với hắn bắt đầu thực lực sai biệt đều không phải là một chút điểm. Nhưng nếu là hắn làm ra để tiên triều hổ thẹn việc, hắn phụ hoàng cũng sẽ không nhớ tới tình phụ tử, thậm chí khả năng đem hắn tu vi tức đoạn, tái giá đến cái khác hoàng tử trên thân. Cũng chính là bởi vì trong lòng rõ ràng hoàng thất vô tình, Lục Vô Sinh từ đầu đến cuối đều đem hình tượng của mình đóng gói đến vô cùng tốt. Từ nhỏ hắn liền hiểu rõ, chỉ có đứng ở tất cả yêu nghiệt thiên tiêu đỉnh đầu, toàn bộ Sơn Hải Tiên Triều tài nguyên mới có thể hướng hắn một người nghiêng. Giang Xuyên nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Vô Sinh. Xem ra nhất định đi một tay nắm, vẫn là không thể để ngươi im lặng a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại tiếng nói vừa ra sau, Giang Xuyên tay phải nắm lấy Lục Vô Sinh đỉnh đầu sợi tóc. Ngay sau đó cổ tay bỗng nhiên phát lực, lại trong nháy mắt đem đối phương tóc dài ngay tiếp theo ra đầu cùng nhau xé rách xuống dưới, lưu lại một mảng lớn máu thịt bé bét. Trước mặt Lục Vô Sinh hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, đầu tiên là sửng sốt một hồi, lập tức thê lương tiếng kêu to từ hắn trong miệng không ngừng truyền ra. "À, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, phụ hoàng ta định sẽ không bỏ qua ngươi cùng ngươi chỗ gia tộc." "Thật sao?" Giang Xuyên nghiêng đầu khẽ cười nói, kia bản thánh tử ngược lại là nghĩ thử một lần. Nói hắn liền chuẩn bị một trường vô dưới, đem Lục Vô Sinh triệt để đưa vào luân hồi. Nhưng sau một khắc, trên người đối phương biến hóa lại là khiến cho Giang Xuyên động tác kế tiếp dừng lại. Lục Vô Sinh đỉnh đầu nguyên bản bị Giang Xuyên xé rách ra vết thương vậy mà tại một giây sau bắt đầu bản thân rũ hợp, tốc độ kia càng là mắt trần có thể thấy. Giang Xuyên gặp này không khỏi rất cảm thấy ngạc nhiên, ánh mắt bắt đầu đối Lục Vô Sinh toàn thân trên dưới liếc nhìn bắt đầu. Ngay sau đó hắn liền phát giác đối phương tựa hồ một mực tại che giấu tay trái của mình, từ khi đối phương cổ tay bị hắn chặt đứt sau, hắn tay trái liền từ đầu đến cuối vác tại phía sau. Giang Xuyên tâm niệm vừa động, nâng chân liền đạp ở đối phương giữ tận trên mặt, đem nó đạp nằm ngửa trên mặt đất. Cùng lúc đó, Lục Vô Sinh tay trái cũng tại lúc này hiện lộ tại Giang Xuyên trước mắt. Chỉ gặp hắn bàn tay trái mặt ngoài lại bị một tầng lục quang nơi bao bọc, mắt trần có thể thấy sinh mệnh khí tức dâng lên muốn ra. Giang Xuyên lông mày chau động, lập tức hắn vung tay lên, Lục Vô Sinh tay trái cánh tay ống tay áo lập tức nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Một cử động kia càng là dẫn tới Lục Vô Sinh quá sợ hãi, vội vàng muốn đưa tay che tay trái của mình cổ tay. Nhưng một giây sau, hắn mới nhớ tới bàn tay phải của mình sớm tại lúc trước liền bị Giang Xuyên chỗ chặt đứt, nơi nào còn có tay có thể che chắn. Giờ này khắc này, Lục Vô Sinh toàn bộ cánh tay trái đều hiện ra tại Giang Xuyên trước mắt. Chỉ gặp hắn tay trái chỗ cổ tay lại khảm nạm lấy một viên óng ánh sáng long lanh, toàn thân xanh biết hạt châu, lúc trước bao trùm tại Lục Vô Sinh nơi bàn tay lục quang hiển nhiên bắt đầu từ trong đó bộ tản ra. Khoảng cách gần nhất Giang Xuyên thậm chí có thể cảm nhận được kia lục châu bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực. Bất quá Giang Xuyên vắt hết óc cũng không có thể biết đến vật này, rất hiển nhiên Đông Châu bên trong cũng không có cái này kỳ vật xuất thế qua, lại hoặc là nói vật này xuất hiện đến cực ít, chỉ bất quá hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Cùng lúc đó, thân ở hậu phương Lạc Vũ Vi lại tại lúc này trừng lớn hai mắt. Nàng kia một đôi mắt đẹp thẳng vào nhìn về phía khảm nạm tại Lục Vô Sinh trên cổ tay lục châu, trong miệng tự lẩm bẩm. Vật này tựa hồ là Phục Sinh Châu. Bất quá tại không có nhìn thấy hắn chỉnh thể bộ dáng sau, Lạc Vũ Vi vẫn không thể nào sớm có kết luận. Dù sao đem Phục Sinh Châu dung nhập trong cơ thể mình tình huống, cho dù là nàng cũng là lần thứ nhất gặp. Một bên khác, đám người bên trong Phạm Kỳ lại là kinh nghi nhìn Lạc Vũ Vi một chút, lập tức chỉ gặp nàng tiến lên một bước, gật đầu nói ra: "Không tệ, theo ta Nhân Vương Khuyết bên trong cổ tịch chỗ ghi chép, có thể sinh ra mãnh liệt như thế sinh mệnh lực, lại có thể lấy lục quang bao trùm toàn thân bảo vật, tất nhiên là Phục Sinh Châu không thể nghi ngờ. Theo ghi chép Phục Sinh Châu thậm chí có thể thần hồn còn chưa tiêu tán vừa mới chết người, lấy vi phạm thiên đạo pháp tắc năng lực cưỡng ép đem nó phục sinh. Có thể nói Phục Sinh Châu xuất hiện, tương đương với để một người tu sĩ nhiều cái mạng thứ hai." Đang khi nói chuyện nàng lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vũ Vi. Nàng có thể biết được Phục Sinh Châu việc, tự nhiên là bởi vì bọn hắn Nhân Vương Khuyết năng lực tình báo sớm đã kéo dài đến đại thiên thế giới các nơi. Nhưng Lạc Vũ Vi thân phận, Theo Phạm Kỳ biết, đối phương tại cùng Giang Xuyên kết bạn trước đó vẫn chỉ là một cái nhỏ tiểu vương triều công chúa, đối phương lại là như thế nào biết được có quan hệ phục sinh châu bí văn. Phía trước Giang Xuyên nghe nói hai người giới thiệu, trong mắt của hắn lập tức hiện lên một vòng tinh mang. Không nghĩ tới Lục Vô Sinh trên thân còn có như thế giá trị liên thành bảo vật, hắn hiện tại có cần phải hoài nghi đối phương thể nội có phải hay không còn có giấu những vật khác. Đối mặt Giang Xuyên không chút kiêng kỵ ánh mắt nhìn chăm chú, Lục Vô Sinh lần thứ nhất cảm giác mình khoảng cách tử vong gần như thế. Cuốn quýt ở giữa, hắn bắt đầu cố hết sức đạp động hai chân ý đồ na di thân thể của mình, nhưng là Giang Xuyên như thế nào lại để hắn tại mí mắt của mình dưới đáy đào tẩu. Chỉ gặp Giang Xuyên không nói hai lời lại là một đạo kiếm khí chém ngang, chính xác không sai lầm chém xuống Lục Vô Sinh toàn bộ cánh tay trái. Tại kịch liệt đau đớn dưới, Lục Vô Sinh lúc này mới rõ ràng địa nhận biết đến đối phương là thật không có đem mình Sơn Hải Tiên Triều đế tử thân phận coi như một chuyện, thậm chí dưới mắt đối phương là thật biết giết chết mình. Chương 355, Luân Hồi Thiên Châu. Chương 355, Luân Hồi Thiên Châu. Giang Xuyên đem tay cụt thu hút trong tay, mắt thấy kia bóng ánh sáng long lanh phục sinh châu, trong mắt của hắn hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Riêng là từ mặt ngoài nhìn, kia tản ra lấp lánh lục quang viên châu đơn giản so với hắn ngày thường thấy ngọc thạch phỉ thúy còn tinh mỹ hơn. Giang Xuyên cổ tay chậm rãi phát lực, thể nội kiếm khí bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền đem Lục Vô Sinh toàn bộ tay cổ xoắn đến vỡ nát. Mà nguyên bản khảm nạm tại hắn chỗ cổ tay phục sinh châu cũng tại thời khắc này đều hiện ra ở chúng người trước mắt. Cái kia khổng lồ sinh mệnh khí tức không khỏi để Giang Xuyên tinh thần chấn động. Hắn thậm chí có thể đại khái địa đánh giá ra trong đó bộ tích chứa sinh mệnh lực có lẽ có thể để một vị thánh nhân vương cảnh cường giả khôi phục lại tối đỉnh phong. Không chừng nghe đồn rằng phục sinh châu có thể đem người sắp chết kéo về trần thế ghi chép là thật tồn tại. Bất quá Giang Xuyên đối với cái này cũng không có bao lớn hứng thú, chỉ là tùy ý địa lượm vài lần liền đem nó ném cho hậu phương Lạc Vũ Vi. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vũ Vi trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Nếu là nói ngày bình thường Giang Xuyên tặng cho nàng một chút thánh binh hoặc là đan dược nàng còn cảm thấy đối phương là tài đại khí thô, nhưng là hiện nay Giang Xuyên tiện tay ném ra tới thế nhưng là có thể sống người chết bạch cốt, thậm chí là có thể để cho người ta phục sinh một lần cấm kỵ chi vật. Loại bảo vật này là hoàn toàn không có cách nào dùng linh thạch đi cân nhắc, tại hiện giai đoạn toàn bộ Đông Châu có lẽ đều tìm không ra dù là một viên phục sinh châu. Cũng chỉ có giống như là Sơn Hải Tiên Triệu bực này quái vật khổng lồ mới có thể đem hắn theo vì mình có. Đương nhiên, cái này phục sinh châu tại Sơn Hải Tiên Triệu bên trong hiển nhiên cũng là mười phần thưa thớt. Bằng không làm Sơn Hải Tiên Triều duy nhất đệ tử, Lục Vô Sinh cũng sẽ không đối hắn coi trọng như vậy, cố ý đem toàn bộ phục sinh châu khảm nạm tiến trong thân thể của mình. Lạc Vũ Vi thầm nghĩ, nhưng lập tức vẫn là nhận lấy Giang Xuyên ném qua tới phục sinh châu. Hạt châu vào tay lạnh buốt, nơi tay trưởng tới chạm đến cùng một chỗ lúc, Lạc Vũ Vi thậm chí có thể cảm nhận được thể nội tất cả tế bào bởi vì phục sinh châu bắt đầu hưng phấn lên. Vẹn vẹn tiếp xúc, nàng toàn bộ nhục thân năng lực khôi phục càng lại độ lật ra một phen. Lạc Vũ Vi nội tâm không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Cho dù là kiếp trước thân vị chuẩn đế nàng, cũng chỉ là tại trong miệng của người khác từng nghe nói mấy lần có quan hệ phục sinh châu bí văn, mà chính nàng càng là chưa hề tận mắt chứng kiến qua. Bây giờ nguyên một khóa phục sinh châu liền như thế gần trong gang tấc, nói thật thời khắc này Lạc Vũ Vi đối với cái này đã yêu thích không buông tay. Dù là Giang Xuyên một giây sau đổi ý, như muốn một lần nữa thu hồi, nàng cũng là quả quyết sẽ không đem nó trả lại trở về. Có được phục sinh châu, ngày sau không chỉ có là tại giao chiến còn là tu luyện phương diện, Lạc Vũ Vi đều có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Giờ này khắc này, một bên Phạm Kỳ càng là hướng Lạc Vũ Vi quăng tới ánh mắt hâm mộ. Nếu là Giang Xuyên cũng đưa cho nàng như thế một viên phục sinh châu, nói không chừng nàng cũng có thể cân nhắc gả vào Giang gia, làm cái thiếp thất kỳ thật cũng là rất không tệ. Lại nói bọn hắn Nhân Vương Khuyết cùng Giang gia ở giữa vốn là cực vì phải tốt quan hệ, đến lúc đó mình cùng lao tổ nâng lên nhấc lên. Chờ một chút, Phạm Kỳ ngươi đang miên man suy nghĩ chút cái gì, liền lấy Giang Thánh Tử như vậy tài tình cùng thiên phú, đối phương như thế nào lại để ý ngươi? Phạm Kỳ vội vàng ở trong lòng âm thầm phủ định nói, đồng thời ánh mắt của nàng lại lần nữa nhìn về phía Lạc Vũ Vi bóng lưng, trong mắt không khỏi nhiều một chút tự ti. Tuy nói từ gia thế bên trên đối phương cùng mình so sánh càng là kém cách xa và dặm, nhưng là tu sĩ nếu đi vào hậu kỳ cảnh giới, nhất vì trọng yếu đã không phải là bao nhiêu cường đại bối cảnh thế lực, càng vì nhìn chúng vẫn là thực lực bản thân cùng thiên phú. Cũng tỉ như giờ khắc này ở Thiên Kiêu bên trong chiến trường, cho dù là thân vị có đại thiên thế giới đệ nhất thế lực danh xưng Sơn Hải Tiên Triều, hắn trong triều đường đường đế tử không giống bị Giang Xuyên giẫm tại dưới chân tùy ý tra đạp, thậm chí còn bị tàn nhẫn địa nhất định đi một tay một tay, thê thảm dị thường ở trong đó dựa vào là chẳng lẽ là Giang Xuyên phía sau Giang gia sao? Đây hết thảy đều là bởi vì Giang Xuyên có siêu việt tất cả mọi người vô địch cảnh giới, tại cái này Thiên Kiêu san sát chiến trường bên trong lại có gì người sẽ là hắn một tay chi địch. Giang Xuyên tại đem phục sinh châu ném cho Lạc Vũ Vi sau, cũng không có trước tiên động thủ đem trước mặt sớm đã sợ vỡ mật Lục Vô Sinh giết chết. Chỉ vì tại Lạc Vũ Vi đem phục sinh châu nắm bắt tới tay sau, Giang Xuyên trong đầu hệ thống âm thanh đã vang lên đinh. Khế ước đối tượng Lạc Vũ Vi thu hoạch được phục sinh châu một viên. Vạn lần trả về phát động. Túc chủ thu hoạch được Luân Hồi Thiên Châu, Đế Binh. Luân Hồi Thiên Châu. Vẫn là kiện Đế Binh. Giang Xuyên trước mắt lập tức sáng lên. Hắn không nghĩ tới chỉ là một kiện dùng với trị liệu phục sinh châu vậy mà có thể từ hệ thống vạn lần trả về bên trong phản hồi đạt được một kiện đế binh cấp bậc bảo vật. Ngay tại Giang Xuyên tự hỏi cái gọi là Luân Hồi Thiên Châu đến tột cùng là vị nào đại đế sáng tạo lúc, hệ thống thanh âm càng lại độ vang lên Luân Hồi Thiên Châu, là từ lĩnh ngộ Luân Hồi Đại Đạo chân lý Luân Hồi Đại Đế đúc thành bản mệnh đế binh, có thể đem đối thủ kéo vào muôn đời luân hồi, đem muôn đời bên trong tất cả thiện và ác lấy cảm xúc hóa ra chỉ tại trên người một người. Từ Luân Hồi Đại Đế sau khi chết, hắn bản mệnh đế binh Luân Hồi Thiên Châu liền tự chủ phân liệt, hóa thành vô số phục sinh châu cùng độ hồn châu tản mát đến các đại tinh vực. Thông qua hệ thống giải thích, Giang Xuyên lúc này mới hiểu rõ đến có quan hệ Luân Hồi Thiên Châu tác dụng, cùng Phục Sinh Châu cùng Luân Hồi Thiên Châu ở giữa liên quan. Túi đầu nhìn xem trong mắt đã bị hoảng sợ sở chiếm cứ, thân hình càng là chết lặng Lục Vô Sinh, Giang Xuyên khỏe miệng đống nhiên câu lên một vòng tiêu dung. Chỉ gặp hắn tay phải một chiêu, đỉnh đầu hư không đột nhiên đổ sụp. Ngay sau đó một đường cử thế vô song kinh khủng uy áp lập tức cuốn tới. Tại kia vỡ vụn hư không bên trong, một viên tử hỗn độn chi khí bao khỏa luân hồi thiên châu chậm chạp hạ xuống. Hắn toàn thân hiện ra ngũ thải chi sắc, tại hỗn độn chi khí bao vào, liền ngay cả Giang Xuyên đều không thể cảm giác được trong đó bộ lực lượng phun trào. Một bên khác, tất cả mọi người ở đây nhìn thấy một màn này không khỏi quá sợ hãi. Chưa ăn qua thịt heo, bọn hắn tốt xấu còn gặp qua heo chạy đi đều là thân vị đại thế gia tử đệ, cơ hội tại luân hồi thiên châu xuất hiện trước tiên chúng người liền hiểu rõ, Giang Xuyên trong tay nội tình đến tột cùng có thể đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng. Cái này lại là vô thượng đế uy. Nhìn xem luân hồi thiên châu liền như thế dễ dàng bị Giang Xuyên thu hút trong tay, chúng người chỉ cảm thấy thế giới tinh thần của mình tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Giang Xuyên lại dựa vào sức một mình cưỡng ép nắm giữ một kiện đế binh. Đối phương sẽ không thật muốn xưng đế a? Cái kia còn làm cái gì tinh không cổ lộ tranh đoạt tiên luận a, rõ ràng làm cho đối phương trực tiếp một đường thông quan tại chỗ thành tựu đế vị được. Vào thời khắc này, cùng thiên kiêu chiến trường cách xa nhau nước cờ thiên tinh vực tinh không cổ lộ cuối cùng. Một đôi tinh hồng thụ đồng đột nhiên mở to, kia từ luân hồi thiên châu phóng ra thuộc về luân hồi đại đạo đặc hữu khí tức tựa hồ bị đối phương tinh chuẩn địa định vị. Tại kia bóng tối vô tận bên trong, tinh hồng thụ đồng chuyển động. Thụ đồng chủ nhân tựa hồ đối với cái này luân hồi khí tức cảm thấy một chút kiêng kỵ, nhưng càng nhiều đúng là mừng rỡ cùng tham lam. Luân hồi, ngươi vẫn là trở về. Theo sắc nhọn giọng khàn khàn vang lên, hắc ám bên trong lại lần nữa lâm vào yên lặng. Mà cái kia đáng sợ tinh hồng thụ đồng tựa hồ chưa hề xuất hiện qua, trong bóng đêm đã mất đi tất cả vết tích. Chương 356, muôn đời luân hồi. Chương 356, muôn đời luân hồi. Nguyên bản uy thế đại phóng luân hồi thiên châu đến Giang Xuyên trong tay trong nháy mắt trở nên trung thực. Tựa như là phạm tội hải tử gặp được gia trưởng, chỉ là tại vừa đối mặt ở giữa liền bị chế phục. Nhìn xem trong tay đã yên tĩnh lại luân hồi thiên châu, Giang Xuyên nhếch miệng lên một vòng đường cong. Chỉ gặp hắn tay phải chậm rãi nắm chặt, tại dâng lên muốn ra linh khí ảnh hưởng dưới luân hồi thiên châu tựa như sinh ra cộng minh nào đó. Một đường chùm sáng năm màu lại xông phá mặt ngoài hỗn độn chi khí trực tiếp hướng phía đối diện Lục Vô Sinh bắn nhanh mà đi. Tại chùm sáng xuất hiện một khắc này, Lục Vô Sinh tựa như là bị lực lượng vô hình định thân thể cũng không còn cách nào di động mảy may. Chơ mắt nhìn xem chùm sáng năm màu đâm vào trán của mình chỗ biến mất không thấy gì nữa, Lục Vô Sinh lập tức mặt xám như tro. Ngay sau đó hắn liền cảm nhận được trong đầu truyền đến từng đợt kịch liệt nhói nhói cảm giác. Lập tức Lục Vô Sinh chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa, hắn ánh mắt càng trở nên hoảng hốt. Cùng lúc đó, chung quanh hắn đám người cùng nguyên bản đứng tại trước người hắn Giang Xuyên tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Mà thể nội linh khí biến mất càng làm cho Lục Vô Sinh nội tâm cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Ngay tại hắn chuẩn bị kiểm tra một phen thân thể của mình lúc, lại phát hiện nhục thân của mình tựa như là rút lại hóa thành hài nhi lớn nhỏ. Hắn muốn dây rủa lấy bỏ dậy, nhưng đột nhiên một con lạ lẫm đại thủ xuất hiện đem hắn lại lần nữa ấn trở về. Vô luận Lục Vô Sinh như thế nào đi phản kháng đều không thể tránh thoát bàn tay lớn kia tay tát. Tại lần lượt dãy rủa phản kháng dưới, Lục Vô Sinh dần dần nhận rõ hiện thực. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn khiếp sợ phát hiện mình lại sống lại một thế, linh hồn trùng sinh tại một cái vương triều bên trong nhà bình dân bách tính bên trong. Trong nhà phụ mẫu mặc dù không có bất kỳ cái gì thiên phú tu luyện, nhưng ngày bình thường lại là đối hắn cực vì chiếu cố. Lại sau đó hắn càng là có một vị linh động hoạt bát muội muội. Tại phụ mẫu duy trì dưới, Lục Vô Sinh tiến về tông môn bái sư học nghệ. Kinh lịch mười mấy năm tu hành, hắn học thành trở về, ngay tại chỗ tạo dựng một nhà võ quán, lấy cung cấp dân chúng địa phương tu tập võ đạo. Nhưng là tiệc vui trong tàn, một vị đại thế tộc hoàn khố công tử ca càng nhìn lên muội muội của hắn. Tại bị nhiều lần cự tuyệt dưới, đối phương lại thẹn quá hóa giận, cảm thấy hung ác càng đem ngoại trừ thân ở võ quán Lục Vô Sinh bên ngoài toàn gia đều buộc đến vùng ngoại ô sát hại. Mà muội muội của hắn trước khi chết càng là gặp lăng nhục làm bẩn. Biết được việc này, Lục Vô Sinh khí cấp công tâm suýt nữa hôn mê. Nhưng là vừa nghĩ tới mình chí thân chết tại xấu trong tay người, cặp mắt của hắn lập tức bị cừu hận chỗ che đậy. Rất nhanh hắn liền tìm được cừu gia, muốn sử dụng một thân võ nghệ báo thù rửa hận. Nhưng Lục Vô Sinh hiển nhiên là đánh giá thấp đại thế tộc võ đạo chiến lực, vẹn vẹn mấy hiệp xuống dưới hắn liền bị một chúng cường giả bắt xuống tới. Vị kia hoàn khố công tử hiện thân sau càng là tự tay đem hắn hai chân đánh gãy, cuối cùng nhất lại lưu lại hắn một mạng đem hắn ném ra bên ngoài phủ. Mà bởi vì hai chân tàn tật, Lục Vô Sinh đã không cách nào dựa vào chính mình trở lại võ quán bên trong. Vì sống sót, hắn chỉ có thể lấy bỏ phương thức đi vào bên đường tiến hành ăn xin. Nhưng võ công bị phế hai chân tàn tật hắn lại có thể nào tranh đoạt qua được những cái kia tứ chi kiện toàn tên ăn mày. Tại trời đông giá rét tiến đến thời điểm, trên đường phố liền chỉ còn lại một bộ bị bạch tuyết nơi bao bọc cứng ngắc thịt đông đời thứ hai. Hắn vào kinh khảo thủ công danh, trong chiều lăn lộn đến một quan nửa trước. Nhưng cũng tiếc chính là, lúc tuổi già bị người vu hãm, dẫn đến bị lưu vong biên cương, từ đây buồn bực sầu não mà chết. Ba đời, Lục Vô Sinh xuất sinh tướng thần thế gia, vì người phản nghịch yêu thích vui đùa. Một ngày tại ăn chơi đàng điếm thời điểm, hắn nhìn chúng một vị xuất thân bình dân bách tính hoạt bát nữ tử đời thứ tư, Lục Vô Sinh trong nhà đời thứ ba vị quan, hắn tại nhiệm trong lúc đó càng là tham ô nhận hối lộ không chỗ không cần. Vì bản thân tư dục, hắn thậm chí có thể tự tay chen ép kết bạn nhiều năm lão hữu, khiến cho lưu vong đến biên cương đời thứ năm. Thứ mười thế, thằng đến muôn đời luân hồi, Lục Vô Sinh tinh thần cùng lục thể đều sớm đã chết lặng, hắn thậm chí không phân rõ mình lập tức đến tột cùng là chết vẫn là sống. Cứ thế với tại trong bất chi bất giác, hắn lại một thế này bên trong ngồi lên trước mấy đời đều tha thiết ước mơ hoàng vị. Nhưng thân vị nhất quốc chi quân hắn lại vô tâm triều chính, tính cách càng là hỉ nộ vô thường. Không phải là động một tí đem dưới tay đại thần mang xuống chặt đầu, chính là mệnh quân đội đem nó xét nhà. Tại hắn như vậy chính sách tàn bạo thống trị dưới, rất nhanh liền có dân gian tổ chức lên nghĩa. Vẹn vẹn không đến thời gian một năm, kinh thành liền bị triệt để công chiếm, mà hắn hoàng cung tức thì bị đại quân vây chật như nêm tối. Lục Vô Sinh một mặt đổi phế ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt vô thần mà nhìn xem ngoài điện bầu trời. Lập tức đại điện bên ngoài dần dần vang lên trận trận tiếng bước chân ầm ập. Lục Vô Sinh túi đầu hướng phía ngay phía trước nhìn lại, chỉ gặp một đường thon dài áo trắng thân ảnh cất bước đi tới. Trong tay đối phương mũi kiếm bắn ra lấy chói mắt hàn quang, dòng máu đỏ sẫm thuận chỗ mũi kiếm không ngừng hướng mặt đất nhỏ xuống. Làm bóng ma tan đi, nóng sáng ánh mặt trời chiếu tại nam tử áo trắng trên mặt. Kia là một trương như quỷ phụ thần công giống như anh tuấn khuôn mặt. Cùng lúc đó, Lục Vô Sinh khi nhìn đến mặt mũi của đối phương sau, trên mặt thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Lập tức khóe miệng của hắn đột nhiên toát ra, đối hướng mình đi tới nam tử áo trắng tùy ý cười to. "Là ngươi? Là ngươi? Ha ha ha, ta không chết, ta không chết." "Không đúng, là ai giết muội muội ta? Ta thế nào còn sống, ta thế nào còn sống?" "Đúng, muội muội, ngươi biết nha, nàng thịt là hương, là hương." Nhìn xem Lục Vô Sinh càng thêm điên cuồng bộ dáng, nam tử áo trắng dừng bước. Chỉ gặp hắn một tay vươn cằm, tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới cái này Luân Hồi Thiên Châu lực lượng đáng sợ như thế, lại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến thời gian bên trong liền có thể để một cái vương giả cảnh thực lực thiên kiêu thế giới tinh thần sụp đổ. Dứt lời, Giang Xuyên không nhanh không chậm thu hồi trường kiếm, ánh mắt đi theo tại trong đại điện mạnh mẽ đâm tới Lục Vô Sinh nhìn lại. Hắn trầm mặc một lát, lập tức một cái lắc mình, không chút do dự một trường vô đánh vào đối phương sau nao trước chỗ. Như là dưa hấu bạo liệt giống như tiếng vang cực lớn vang vọng. Chỉ gặp đầy trời vết máu vẩy xuống đồng thời, một bộ không đầu thi thể thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống. Xem như giúp ngươi giải thoát, cũng là không cần tạ bản thánh tử. Giang Xuyên ngữ khí bình tĩnh nói. Chân hắn dẫm trong vũng máu, ánh mắt đều là băng lãnh. Sau một khắc, hắn thân ở cung điện đột nhiên đổ sụp, cảnh tượng trước mắt đang thay đổi ở giữa về tới hiện thực. Mà chân chính Lục Vô Sinh thì là nằm xuống đất thất khiếu chảy máu, rốt cuộc không có một tia sinh mệnh khí tức. Những cái kia còn ở vào Giang Xuyên uy áp bên trong chúng nhiều thiên tiêu, tại nhìn thấy cái này một huyết tinh tràng diện sau, tức thì bị dọa đến mơ hồ. Bực này tại vô thanh vô tức ở giữa gửi tới người cận kề cái chết địa thủ đoạn, đơn giản quá mức làm cho người kinh dị. Bây giờ liền ngay cả Sơn Hải Tiên Triều đệ tử đều chết tại Giang Xuyên trong tay. Bọn hắn những người này cùng chết đi Lục Vô Sinh so sánh, có thể nói là muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thực lực không có thực lực. Bọn hắn hiện tại liền như là dê đợi làm thịt, nơi tay cầm đồ đao, có thể tùy ý giết chết bọn hắn Giang Xuyên trước mặt căn bản tìm không thấy chút nào sống sót cơ hội. Lúc này liền có người bắt đầu đối Giang Xuyên bọn người không ngừng dập đầu, thanh âm thê lương nói: "Công tử, là chúng ta có mắt như mù, còn xin ngài cao nâng quý để tay qua chúng ta đi. Ta bên trên có 6 bách lão mẫu, dưới có mỹ nữ thành quần, ta thật không muốn chết ta. Chỉ cần công tử thả nô gia một con đường sống, để nô gia làm cái gì đều nguyện ý." Chương 357 Thu phục Tam Đại Thiên Vương thế lực. Chương 357, thu phục Tam Đại Thiên Vương thế lực đầy đất vết máu nhìn thấy mà giật mình. Giang Xuyên tại giết chết Lục Vô Sinh sau cũng không lại đối diện trước những người khác tiếp tục động thủ, mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hư không. Chỉ gặp Giang Xuyên ánh mắt chỗ đến nơi nào đó hư không bên trong bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, ngay sau đó một đường tử khí tại trong chớp mắt tiêu tán không thấy. Giang Xuyên hai mắt nhắm lại, điên điên trong tay Luân Hồi Thiên Châu, khóe miệng cười lạnh nói: "Cũng không tính là quá mức ngu xuẩn, còn biết chạy trốn." Hắn nói tới tự nhiên là lúc trước đem đạo kinh tàn phiến giao cho hắn Tử Hiên Viên đối phương trước đó mặc dù dựa vào hư không chi lực biến mất thân hình, nhưng đối phương lại nghĩ không ra, Giang Xuyên từ khi đi đến hư không tinh vực, tự nhiên cũng học xong như thế nào đi vận dụng hư không chi lực. Tại Tử Hiên Viên biến mất thân hình lúc, Giang Xuyên cơ hồ ngay đầu tiên liền khóa chặt vị trí của đối phương. Chỉ bất quá hắn biết rõ hư không nhất tộc bỏ chạy chi thuật cực kỳ lợi hại, đồng thời khi thời cơ duyên cũng đến hắn trong tay, cho nên nói hắn liền trước thả đối phương một ngựa, quay đầu đi ứng phó Lục Vô Sinh bọn người, dùng cái này đến giết gà dọa khỉ. Tử Hiên Viên thoát đi cũng là xem như tại Giang Xuyên trong dự liệu. Một cái nho nhỏ phong hoàng cảnh thiên kiêu đối với hắn tới nói, thậm chí so nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Bực này đối với mình không có uy hiếp chút nào tồn tại, Giang Xuyên tự nhiên lười nhác đuổi theo đem đối phương ngăn lại, đồng thời trước mặt còn có một quần thế lực lớn thiên kiêu đang chờ hắn đến xử lý đâu. Hắn lúc trước sở dĩ cái thứ nhất liền cầm Lục Vô Sinh tới khai đao, không chỉ có là bởi vì đối phương tại đám người bên trong nhảy nhất hoan, càng là bởi vì người này bối cảnh cực lớn, đồng thời tu vi cũng tại một chúng người bên trong đứng hàng đầu. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua đạo lý, lấy nghiền ép phương thức trực tiếp giết chết Lục Vô Sinh, hiển nhiên có thể đối dưới mắt chúng người đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Mắt thấy hoặc là toàn thân run rẩy, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chúng người, Giang Xuyên khẽ miệng hiện hiện một vòng âm trầm cười lạnh. Chỉ gặp hắn không nhanh không chậm thu hồi Luân Hồi Thiên Châu, bước chân tiến lên, lập tức một cước đạp ở Lục Vô Sinh thi thể phía trên, thần sắc rêu rêu nói: "Bản thánh tử cho các ngươi hai lựa chọn, là muốn đầu nhập vào bản thánh tử, vẫn là tiếp tục ngoan cố chống lại đến cùng." Đang khi nói chuyện, Giang Xuyên ánh mắt đảo qua ở đây chúng người đang nghe Giang Xuyên thế mà không có ý định tiếp tục sát sinh sau, chúng người trong mắt lập tức hiện lên hy vọng đã có thể sống tạm, ai lại nguyện ý tại tuổi quá trẻ thời điểm kết thúc sinh mệnh của mình đâu. Tại Giang Xuyên tiếng nói vừa ra sau một giây, lệ thuộc với Sơn Hải Tiên Triều chúng người dẫn đầu ý kiến thống nhất, biểu thị nguyện ý quy hàng Giang Xuyên, điểm này ngược lại để Giang Xuyên trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ tò mò, dù sao nhà bọn hắn đế tử thế nhưng là vừa mới chết ở trong tay của hắn. Cái này quần người trên mặt chẳng những không có chút nào bi phẫn chi sắc, càng nhiều ngược lại chỉ có đối nhau khát vọng. Xem ra cái này Sơn Hải Tiên Triều đế tử liền ngay cả người mình đều nghĩ đến nghiền ép đâu. Nhưng sau đó Giang Xuyên mới biết được, ở trong đó nguyên nhân cũng không phải là bởi vì kia chết đi Lục Vô Sinh, mà là Sơn Hải Tiên Triều bên trong đối với đế tử chi vị có thể nói là cực vì coi trọng, cơ hồ tiên triều bên trong tất cả hoàng tử đều đối vị trí này tha thiết ước mơ. Gặp tình hình như vậy, cho dù là chân chính ngồi lên đế tử chi vị, nếu là không có biện pháp phục chúng, đồng dạng sẽ bị người từ vị trí kéo xuống tới. Cũng chính là bởi vì điểm này, tại Lục Vô Sinh sau khi chết, đối với cái này cảm thấy bi thương Sơn Hải Tiên Triều tử đệ có thể nói là cực thiểu số. Mấy vị thực lực cường đại hoàng tử càng là mừng thầm trong lòng, bọn hắn biết rõ mình cơ hội một bước lên trời sắp đến. Còn như chết đi Lục Vô Sinh, kia cùng bọn hắn có cái gì quan hệ? Là bọn hắn đem đối phương hại chết sao? Hiển nhiên không phải là a một bên khác, Phiêu Tuyết Điện cùng Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc chúng người đang xoắn xuýt chỉ chốc lát sau, đồng dạng lựa chọn quy hàng Giang Xuyên. Hậu phương Lạc Vũ Vi gặp đây, trong mắt không khỏi hiện lên ngạc nhiên quan mang. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng cái này ba nhóm người đến tuột cùng đại biểu cho nào thế lực. Bây giờ Giang Xuyên đem cái này tam đại thế lực bỏ vào trong túi, ngoại trừ còn chưa thấy bóng dáng Hư Không Hoàng tộc, bọn hắn có thể nói là nhất thống toàn bộ thiên kiêu chiến trường. Mà Giang Xuyên nếu là nguyện ý, muốn nhận lấy kia Hư Không Hoàng tộc chúng người tự nhiên cũng không đáng kể. Nói cách khác, khoảng chừng không đến 3 ngày thời gian bên trong, bọn hắn liền triệt để tại thiên kiêu bên trong chiến trường một tay che trời đầy quả thực so với nàng trước khi đến dự liệu còn muốn cấp tốc. Nguyên bản nàng thậm chí còn cảm thấy tứ đại thế lực nếu là liên hợp lại đối phó bọn hắn, biết khiến cho bọn hắn ngày sau tại thiên kiêu trong chiến trường thăm dò độ khó thăng cấp. Ai có thể nghĩ Giang Xuyên trên thân lại còn có một kiện ngay cả nàng đều chưa bao giờ nghe cường lực đế binh, không chỉ có dọa phá chúng người gan, còn đem thân vị Sơn Hải Tiên Triều đế tử Lục Vô Sinh chém giết tại chỗ. Còn như Sơn Hải Tiên Triều phương diện đối Giang Xuyên trả thù, Lạc Vũ Vi thật không có đi suy nghĩ nhiều. Dù sao chuyện kết quả đã phát sinh, chúng người lại nghĩ vãn hồi cũng là không làm được. Lại thêm Giang gia nội tình thâm hậu, mặc dù không kịp Sơn Hải Tiên Triều, nhưng là hai ở giữa hiển nhiên không có khả năng phát sinh vượt tinh vực đại chiến. Không chỉ là tinh vực cùng tinh vực ở giữa chỉ có phong hoàng cảnh cường giả có thể tự do xuất nhập. Chủ yếu nhất là Sơn Hải Tiên Triều muốn cầm xuống Giang gia không trả giá một chút giá cao thảm trọng là tuyệt đối không cách nào thực hiện. Tuy nói Sơn Hải Tiên Triều được xưng chi vì đại thiên thế giới đệ nhất đại thế lực, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho Sơn Hải Tiên Triều có thể tại đại thiên thế giới bên trong một tay che trời. Nếu là Sơn Hải Tiên Triều nguyên khí đại thương, hắn phía dưới những cái kia nhìn chằm chằm thế lực thế nhưng là tùy thời chuẩn bị chạy đến kéo xuống thứ nhất khối thịt. Giang Xuyên mắt nhìn tức thời chúng người, mỉm cười gật đầu nói: "Các ngươi đều làm cái lựa chọn sáng suốt, bản thánh tử đối với cái này rất là vui mừng a." Nói đến đây, hắn tiếng nói dừng lại. Chỉ gặp Giang Xuyên một cước đem dưới thân thi thể đạp đến vỡ nát, đồng thời thu đi nguyên bản trấn áp chúng người bị áp, chắp hai tay sau lưng cất bước đi vào chúng người phụ cận. Sau này bản thánh tử nói đối với các ngươi tới nói bên kia là không thể cãi lại thánh chỉ, nếu người nào dám can đảm chống lại, vị này Sơn Hải Tiên Triều đế tử chính là hạ tràng. Mặt khác, các ngươi lần này thu hoạch cơ duyên đều cho bản thánh tử đều giao tới. Theo Giang Xuyên tiếng nói rơi xuống, nguyên bản nhân Giang Xuyên triệt hồi uy áp mà thở dài một hơi chúng người, giờ khắc này ở nghe được Giang Xuyên mệnh lệnh sau thân hình lập tức cứng đờ. Chúng người nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng là vừa nghĩ tới Giang Xuyên lúc trước chỗ hiện ra uy thế, liền có dưới người ý thức đánh khẽ run rẩy. Hoàng Nhất mang theo phía sau Hoàng Kim Cựu Đầu Sư chúng người đi lên phía trước, bất đắc dĩ thở dài một cái, lập tức liền bắt đầu phân phó lấy phía sau chúng người giao ra cơ duyên, mình cũng là thức thời ném ra tổn phong cơ duyên càn khôn giới chỉ. Có Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc dẫn đầu, còn lại chúng người cũng bắt đầu lục tục giao ra trong tay mình cơ duyên đương nhiên, nửa đường vẫn là có người ôm may mắn tâm lý ý đồ lừa dối quá quan. Nhưng Giang Xuyên đã sớm đem Thiên Địa Đại Bi Phú lực lượng bám vào tại mỗi một trên thân người, tại người nào đó nỗi lòng ba động quá lớn thì liền sẽ bị hắn trước tiên phát giác. Thế là tại Giang Xuyên ra tay chụp chết mấy cái nghị thật giả lẫn lộn thiên kiêu sau, những người còn lại liền rốt cuộc không có dư thừa ý nghĩ, thành thành thật thật đem đoạt được cơ duyên giao ra. Chương 358, mở ra lối riêng. Chương 358, mở ra lối riêng. Ban đêm hôm ấy, Giang Xuyên liền phân phó mấy thế lực lớn người trở lại riêng phần mình lãnh địa, còn hắn thì mang theo Giang gia cùng Nhân Vương Khuyết người chiếm cư nguyên bản thuộc về Sơn Hải Tiên Triều lãnh địa. Còn như còn lại Sơn Hải Tiên Triều chúng người, hắn ngược lại là không có đem đuổi tận giết tuyệt. Dù sao lúc trước Lục Vô Sinh dẫn đầu Sơn Hải Tiên Triều chiếm cứ là thiên kiêu bên trong chiến trường quy mô lớn nhất thành trì Phần Giao Thành. Lại thêm nhóm này Sơn Hải Tiên Triều thiên kiêu coi là Giang Xuyên trong tay một cỗ không nhỏ chiến lực. Thân vị chính mình người, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi chúng người. Bất quá tòa này Phần Giao Thành vị trí địa lý tuy tốt, nhưng là Giang Xuyên lại phát hiện từ bọn hắn tiến vào trong thành cho tới bây giờ lại không có một vị trong thành dân bản địa xuất hiện. Cùng lúc trước bọn hắn tại tinh không cổ lộ trải qua vài tòa đại thành trì so sánh, điểm này đích đích xác xác để cảm thấy cổ quái. Nhưng là vừa nghĩ tới thiên kiêu chiến trường cũng không giống nhau với những cái kia đại thành trì chỗ tinh vực. Toàn bộ thiên kiêu chiến trường chẳng qua là tồn tại với tinh không cổ lộ bên trong, có được thế giới pháp tắc cỡ lớn bí cảnh. Có thể tới chỗ này đó cũng đều là một thời đại đỉnh tiêm thiên kiêu. Nhiều như vậy năm qua đi, thành trì hoang phế cũng là một kiện mười phần hợp lý sự tình. Giang Xuyên không có suy nghĩ nhiều, dù sao tòa này Phần Giao Thành nếu là có cái gì vấn đề, sớm tại Sơn Hải Tiên Triều đám người này tiến vào thì nên phát sinh. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền tiến vào nửa đêm. Tuy nói cùng Giang Xuyên đồng hành Giang gia cùng Nhân Vương Khuyết chúng người cũng chưa tại Hoàng Thiên Bí cảnh một nhóm bên trong ra bao nhiêu lực, đồng thời liền ngay cả lúc trước bày ra trận pháp cũng không có tạo được bất kỳ tác dụng gì. Bất quá kia lúc trước quy thuận Giang Xuyên tam đại thế lực, thế nhưng là sẽ tại Hoàng Thiên Bí cảnh bên trong đạt được cơ duyên đều giao ra. Mà cuối cùng nhất Giang Xuyên cũng là cực kỳ khẳng khái hào phóng, cơ hồ đem tất cả cơ duyên đều phân cho bọn hắn. Những này vụn vặt lẻ tẻ nhỏ cơ duyên có lẽ Giang Xuyên tầng thứ này cường giả căn bản không để vào mắt, nhưng là đối với một ít ngay cả vương giả cảnh cũng không từng đạt tới tu sĩ tới nói, đủ để coi là hiếm có chỗ cực tốt. Cứ thế với tại đêm hôm khuya khoắt bên trong, nằm ở Phần Giao Thành chính trung tâm trong phủ thành chủ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng đang đuổi theo nhà mình Giang Thánh Tử kinh lịch lần lượt đại chiến sau, chúng người biết rõ mình tại những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu trong mắt nhỏ bé. Nếu là không nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian đi tu luyện, kết quả là cũng chỉ có thành vì người khác đã đặt chân mệnh. Giang Xuyên cùng Lạc Vũ Vi hai người tuyển định phòng ngủ chính chính vị với phủ thành chủ đại điện chính hậu phương. Giờ phút này hai người chỗ phòng ngủ chính bên trong đồng dạng chớp động lên ánh đèn, đây cũng không phải Giang Xuyên hai người bận rộn tu luyện, đối với bọn hắn cảnh giới cỡ này thiên kiêu cường giả tới nói, vẹn vẹn một đêm thời gian tu luyện là căn bản tăng lên không có bao nhiêu tu vi. Chỉ gặp Giang Xuyên ngồi ngay ngắn ở sàng trên giường, Lạc Vũ Vi nằm nghiêng ở một bên, trên mặt đổ mồ hôi lâm ly. Hiển nhiên giữa hai người giao chiến vừa mới kết thúc. Mồ hôi thấm ướt sợi tóc xẹt qua Giang Xuyên giữa ngón tay, hắn cúi đầu mắt nhìn bên người tuyệt sắc, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng tiêu dung. Lập tức tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Giang Xuyên đưa tay thò vào trong đệm chăn, đang tìm tòi phía dưới bắt lấy đối phương tay nhỏ. Ngay sau đó hắn liền nghe được Lạc Vũ Vi phương hướng truyền đến một tiếng ưng. Chỉ gặp Lạc Vũ Vi quay đầu trận nhìn Giang Xuyên một chút, ngữ khí mềm mại nói: "Ngày khác đi, thời điểm cũng không sớm." Nghe vậy Giang Xuyên tại sửng sốt một lát sau, lúc này mới kịp phản ứng vừa rồi đối phương nói đến tột cùng là cái gì. Lúng túng giật giật khóe miệng đồng thời, hắn bấm tay trên trán Lạc Vũ Vi gậy một cái. "Đầu óc ngươi bên trong chính là như thế đối đãi của phu con ngươi." Giang Xuyên khẽ cười nói. Tại Giang Xuyên đột nhiên xuất hiện đánh lén phía dưới, Lạc Vũ Vi cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị đau ở giữa, nàng lập tức tinh thần không ít. Chỉ gặp Lạc Vũ Vi xoay chuyển thân thể đối mặt với Giang Xuyên, môi dưới cong lên có chút xấu hổ nói: "Còn có cái gì sự tình là ngày mai không thể nói?" Nhưng vừa dứt lời, nàng liền phát giác một đường hào quang màu tử kim từ trước mắt của nàng hiện lên. Lập tức Giang Xuyên trong tay chống rồng xuất hiện một khối tản ra cổ pháp khí tức thanh đồng tản trang, đúng là đạo kinh tản phiến. Lạc Vũ Vi hai mắt không khỏi ngay đầu tiên trừng lớn. Nàng nhìn chằm chằm Giang Xuyên trong tay đạo kinh tản phiến nuốt một ngụm nước bọt, có chút nói năng lộn xộn nói: "Cái này?" Giang Xuyên nhìn xem Lạc Vũ Vi ngu ngơ thần sắc, lập tức cúi đầu cười nói: "Phu nhân tựa hồ đối với vật này rất là để ý a." Bị Giang Xuyên như thế hỏi một chút, Lạc Vũ Vi đưa tay sờ sờ gương mặt của mình, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ: "Ta biểu hiện được có như thế rõ ràng sao?" Chẳng qua hiện nay nàng sớm đã đối Giang Xuyên có 100% tín nhiệm. Tại đối phương đem đạo kinh tản phiến lấy ra sau, Lạc Vũ Vi cũng không nghĩ lấy ẩn tàng, tại sửng sốt một lát sau, liền đem có quan hệ đạo kinh bí văn đều cáo chi đối phương. Trên thực tế nàng vốn là muốn tìm một cơ hội hỏi một chút Giang Xuyên, nhìn có thể hay không đem đạo kinh tản phiến từ hắn trong tay mượn tới quan sát một phen. Dù sao vật này đối với thân có đạo nguyên tiên thể nàng tới nói, trong đó lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Kết quả không nghĩ tới mình còn không có sách, Giang Xuyên liền dẫn đầu đem đạo kinh tản phiến lấy ra chuẩn bị cùng nàng chia sẻ. Lạc Vũ Vi không có chút nào thêm mắm thêm muối, chỉ dùng mấy phút liền đem mình hiểu biết tin tức đều cáo chi Giang Xuyên. Mà Giang Xuyên khi biết trong tay thanh đồng tản trang đúng là trong truyền thuyết ba vị cổ chi đại đế sáng tạo thông thiên công pháp lúc, hắn một đôi con ngươi cũng là không khỏi đột nhiên co lại. Tuy nói trong tay mình vẹn vẹn chỉ là đạo kinh vỡ vụn sau phân tán ra tàn phiến, nhưng là căn cứ Lạc Vũ Vi vừa rồi miêu tả, Giang Xuyên hết sức rõ ràng vật này tại chân quý trình độ bên trên hiển nhiên muốn xa xa cao hơn một kiện thánh minh. Giang Xuyên lườm một bên ngồi thẳng lên Lạc Vũ Vi một chút, đã đối phương cùng trong đó một vị đại đế có được đồng dạng thể chất, nói không chừng chờ đối phương hấp thu khối này đạo kinh tàn phiến sau, biết sinh ra không tưởng tượng được kỳ hiệu đâu. Thầm nghĩ, Giang Xuyên liền đem trong tay đạo kinh tàn phiến đưa tới Lạc Vũ Vi trước mặt. "Chỉ bất quá chỉ là đạo kinh tàn phiến, với ta mà nói cũng không đại dụng, ngươi cầm đi hấp thu đi." Nói Giang Xuyên còn đưa tay tại Lạc Vũ Vi trước mắt lung lay, ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian lấy đi. Một bên khác, Lạc Vũ Vi ha to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Nguyên bản nàng chỉ là nghĩ quan sát một phen, cảm ngộ đạo kinh tàn phiến bên trên có lưu khí tức cùng pháp tắc đạo kinh tàn phiến chân quý trình độ, có thể nói Lạc Vũ Vi so với ai cũng muốn rõ ràng. Trước đó Giang Xuyên đưa nàng một chút dư thừa thánh binh cùng công pháp còn chưa tính, hiện tại ngay cả đạo kinh tàn phiến đều không mang theo mảy may do dự giao cho nàng. Lạc Vũ Vi cũng không tin tưởng Giang Xuyên trên thân có so đạo kinh còn nghịch thiên công pháp. Chỉ gặp nàng lúc này lắc đầu nói: "Không cần, cho ta 3 ngày thời gian, cái này đạo kinh bên trong miếng tàn phiến có không ít pháp tắc khí tức, ta chỉ cần cảm ngộ trong đó quy tắc vận hành là đủ." Mắt thấy Lạc Vũ Vi đưa tay đem đạo kinh tàn phiến tiếp nhận, Giang Xuyên cũng không có tiếp tục bảo trì cường ngạnh thái độ. Dù sao một cái bên trong miếng tàn phiến cũng không có khả năng có đạo kinh hoàn chỉnh phương thức tu luyện, nếu là đối phương có thể cảm ngộ trong đó pháp tắc cũng coi là mở ra lối riêng, đến lúc đó bọn hắn nói không chừng còn có thể mượn bảo lưu lại đạo kinh tàn phiến tìm tới còn lại mảnh vỡ. Chương 359, Thiên Tiêu Kim Bảng. Chương 359, Thiên Tiêu Kim Bảng. Thời gian đi vào ngày thứ hai. Không biết là bởi vì hồi lâu không có giao thủ, vẫn là đạo kinh tàn phiến nguyên nhân. Giang Xuyên cảm giác trước kia tỉnh lại toàn thân nhẹ nhõm, không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái. Bởi vì Hoàng Thiên Bí cảnh vừa mới kết thúc, vô sự phía dưới Giang Xuyên liền chuẩn bị mang theo Lạc Vũ Vi đi phần giao thành trên đường phố đi một chút, thuận tiện tìm những cái kia còn ở tại trong thành Sơn Hải Tiên Triều đệ tử hỏi thăm một chút có quan hệ phần giao thành sự tình. Kỳ quái là trong thành mặc dù thiếu khuyết người ở khí tức, nhưng là tại Giang Xuyên bọn người ở lại trong phủ thành chủ vẫn còn sống sót lấy vài thất tuấn mã. Lạc Vũ Vi liền đề nghị đem ngựa cưới lên đi ra ngoài, Giang Xuyên đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng là làm hai người hai ngựa đi tới phần giao thành trên đường phố lúc, Giang Xuyên dưới người của hai người ngựa chợt không bị khống chế, bắt đầu không ngừng phát ra thê lương tê mình. Hai người thấy thế liếc nhau một cái, lập tức cùng nhau tung người xuống ngựa mặc cho ngựa lung tung điên chạy, cho đến không thấy. Sau một khắc trên bầu trời truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, cuồn phong gào thét. Giang Xuyên cùng Lạc Vũ Vi hai người đồng thời nâng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp phần giao thành trên không lại hạ xuống mảng lớn kim quang. Mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy kim quang bên trong như có như không xuất hiện bóng đen. Bóng đen kia có khi giống như một thanh có thể chạm thương khung lợi kiếm, có khi giống như một tòa đủ để trấn áp vạn vật đại đỉnh, lại như một cây sát ý trùng thiên trường kích. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vũ Vi đầu tiên là sửng sợ, lập tức tựa hồ là nhớ tới cái gì, hai con ngươi không khỏi trừng lớn. Mà trái lại Giang Xuyên trong mắt chỉ có vẻ nghi hoặc, liền làm hắn cho là những cái kia thần binh bóng đen sắp hiện hiện ở trước mặt người đợi lúc, bóng đen lại tại sau một khắc ngoài dự liệu địa biến mất. Giang Xuyên đối với cái này cảm giác sâu sắc không hiểu, quay đầu nhìn về phía một bên Lạc Vũ Vi hỏi: "Cuối cùng là phát sinh cái gì? Động tĩnh như vậy chẳng lẽ lại có bí cảnh xuất thế?" Nghe vậy Lạc Vũ Vi lườm Giang Xuyên một chút, trong lòng kinh ngạc Giang Xuyên thân vị Giang gia thánh tử thế mà ngay cả chuyện bí ẩn này đều chưa từng nghe nói qua. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, nàng vẫn đưa tay chỉ vào chân trời chưa từng tán đi kim quang giải thích nói: "Tại đi vào Thiên Kiêu chiến trường trước đó, ngươi nên biết được chỗ này chiến trường thực tế là một cái có được thế giới quy tắc tồn tại cỡ lớn bí cảnh a. Giang Xuyên lông mày nhíu lại, nhẹ gật đầu cũng ra hiệu Lạc Vũ Vi nói tiếp. Nếu ta không có đoán sai, cái này nên là Thiên Kiêu trong chiến trường Thiên Kiêu Kim Bảng xuất hiện điểm báo. Tại mỗi lần tinh không cổ lộ mở ra lúc, Thiên Kiêu Kim Bảng cũng sẽ ở tất cả đến đây tinh không cổ lộ Thiên Kiêu tề tụ sau, không định giờ tại Thiên Kiêu bên trong chiến trường mở ra. Nghe đồn phàm là có thể tiến vào Thiên Kiêu Kim Bảng Thiên Kiêu, tại mỗi một lần bảng danh sách kết thúc sau đều sẽ đạt được cực kỳ phong phú ban thưởng, thậm chí có một ít đỉnh tiêm Thiên Kiêu yêu nghiệt trong lúc này thành công đột phá đến phong hoàng cảnh. Nói đến đây, Lạc Vũ Vi dùng khóe mắt liếc qua hướng phía Giang Xuyên phương hướng nhìn lại. Cũng không biết lấy Giang Xuyên cảnh giới bây giờ, Thiên Kiêu Kim Bảng lại sẽ cho ra cái gì dạng ban thưởng. Tại nàng trong nhận thức biết cơ hồ không có người tại Thiên Kiêu Kim Bảng xuất hiện đạt tới trước qua thánh nhân cảnh giới. Mà đổi thành một bên Giang Xuyên ngược lại là không có để ý có quan hệ cảnh giới tăng lên chủ đề, lại lần nữa dò hỏi. Ngươi mới vừa nói mỗi một lần bảng danh sách kết thúc, ý là cái này cái gọi là Thiên Kiêu Kim Bảng sẽ xuất hiện không chỉ một lần. Phải, cũng không phải. Nghe vậy Lạc Vũ Vi trà sát cái cầm đáp lại nói. Tại Thiên Kiêu Kim Bảng xuất hiện sau, tổng bảng biết ghi chép bên trong chiến trường tất cả thiên kiêu tổng hợp chiến lược xếp hạng, ngay sau đó liền sẽ mở ra thần binh, công pháp thần thông cùng lục thân bảng danh sách, mỗi qua một tuần liền sẽ kết toán một lần ban thưởng. Còn như tổng bảng thì là tại ba cái bảng danh sách đều kết thúc sau mới có thể kết toán. Tại Lạc Vũ Vi giải thích xuống, Giang Xuyên trầm tư một lát, lập tức mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này thiên kiêu kim bảng đầu tiên là lấy tổng bảng ghi chép thực lực tổng hợp, lại lấy nó ba bảng tăng lên chúng thiên kiêu. Cứ như vậy, đến cuối cùng nhất kim bảng kết thúc trước trong đó xếp hạng biến động tuyệt đối sẽ cực kỳ rõ ràng, đồng thời còn biết kích thích chúng thiên kiêu trong lòng thắng bại muốn. Dù sao tất cả mọi người xếp hạng đều bị khắc ở trên bảng danh sách, mỗi người có thể thành vì một cái tinh vực bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu vậy tuyệt đối đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Như thế nào lại nguyện ý khuất tại với người khác phía dưới, đến lúc đó từng cái thiên kiêu ở giữa tranh đoạt chắc chắn tương đương lửa nóng. Nghĩ thầm, Giang Xuyên nâng đầu hướng phía đỉnh đầu bầu trời nhìn lại, chỉ gặp kim quang không chỉ có không có theo thời gian tán đi, ngược lại bắt đầu càng thêm kịch liệt, đồng thời tại kim quang tắm rửa phía dưới, hắn lại cảm thấy toàn thân truyền đến trận trận cảm giác tê dại, phảng phất có người ở một bên vì hắn xoa bóp toàn thân, không nói ra được sảng khoái. Giang Xuyên hít sâu một hơi, không tự giác bắt đầu vận chuyển thể nội linh khí đang vận hành một chu thiên sau, hắn thế mà ngạc nhiên phát hiện tốc độ tu luyện của mình đang lấy hỏa tiễn tốc độ tại tăng lên. Hắn xem chừng tại loại trạng thái này phía dưới, hắn thậm chí có thể tại không ra một tháng thời gian bên trong đột phá kế tiếp tiểu cảnh giới. Đúng lúc này, tán giật lấy kim quang bầu trời đột nhiên vỡ ra một đầu lan tràn ngàn dặm cái khe to lớn. Huy hoàng đạo âm vang lên, trong lúc nhất thời chúng quanh kim quang giống như là có ý thức đồng dạng bắt đầu xoay quanh lưu chuyển. Giang Xuyên tập trung tinh thần nhìn lại, chỉ gặp một cái trải rộng kim sắc đường vân bảng danh sách chậm rãi triển khai. Cùng lúc đó, bảng danh sách bên trong nhảy ra bốn cái thiêu đốt lên kim sắc linh diễm chữ lớn, Thiên Kiêu Kim Bảng. Cái này bốn chữ phía trên phảng phất bị người thực hiện vô số pháp tắc giống như, vậy mà đem không khí chung quanh đều diệt mất, hóa thành một mảng lớn khu vực chân không. Thiên Kiêu Kim Bảng liền tựa như ấn khắc tại trên tầng mây, từ đầu đến cuối cũng không từng tan đi. Mà kia chậm rãi triển khai Thiên Kiêu Kim Bảng chúng cái này thì đã xuất hiện tên thứ nhất, cũng chính là trước mắt toàn bộ Thiên Kiêu chiến trường thực lực tổng hợp đạt tới đệ nhất tu sĩ. Hạng nhất, Đông Châu Bắc Cực vực Giang gia, Giang Xuyên. Tu vi. Khi nhìn đến Thiên Kiêu Kim Bảng cho ra có quan hệ Giang Xuyên tu vi biểu hiện ra lúc, thậm chí có thể nghe được toàn bộ Thiên Kiêu chiến trường các nơi truyền đến mảng lớn xôn xao âm thanh. Giang Xuyên là ai? Thế mà có thể trên Thiên Kiêu Kim Bảng xếp tới hạng nhất? Không phải đâu, hạng nhất thế mà không phải là ta hư không hoàng tộc Hiên Viên hoàng tử. Cái gì tình huống? Đừng nói cho ta Thiên Kiêu Kim Bảng đều nhìn không ra cái này Giang Xuyên tu vi. Giang Xuyên ngươi cũng không biết. Đây chính là lấy lực lượng một người nghiền ép tất cả phân lộ gần mấy vạn thiên kiêu tuyệt thế loại người hung ác. Ở các nơi không đoạn giao lưu phía dưới, rất nhanh những cái kia còn chưa từng nghe nói Giang Xuyên danh hào người cũng biết. Ban đầu ở Hoàng Thiên Bí cảnh lấy lực lượng một người trấn áp Tam Đại Thiên Vương thế lực Thánh Tử đại nhân chính là Giang Xuyên bản nhân. Kể từ đó, chúng người chợt cảm thấy Thiên Kiêu Kim Bảng cho ra xếp hạng không có chút nào vấn đề. Liền lấy Giang Xuyên có thể thao túng đế binh điểm này nhìn, đối phương liền đã tại tinh không cổ lộ bên trong vô địch. Còn như vì cái gì Thiên Kiêu Kim Bảng tại Giang Xuyên tu vi bên trên cho ra là ba cái? Điểm này, chúng người liền đem nó về với Giang Xuyên trên thân mang theo đế binh, từ đó che giấu thiên cơ, cách trở Thiên Kiêu Kim Bảng đối hắn dò xét. Cái này, thật ở Giang Xuyên một bên Lạc Vũ Vi há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Nàng đã sớm rõ ràng lấy Giang Xuyên thực lực tuyệt đối sẽ vững vàng Thiên Kiêu Kim Bảng thứ nhất bảo tọa, nhưng vẫn như cũ chưa thể dự liệu được liền ngay cả kim bảng đều không thể ghi chép đối phương cụ thể tu vi. So sánh với những người khác, nàng là rõ ràng cái này Thiên Kiêu Kim Bảng chí ít cũng là một kiện đế binh cấp bậc tồn tại. Muốn dò xét rõ ràng một người tu vi, căn bản sẽ không thu đế binh khí tức ảnh hưởng. Lạc Vũ Vi đôi mi thanh tú cao lại, không khỏi rơi vào trầm tư. Trên người hắn đến tột cùng còn có nhiều ít bí mật. Chương 360. Cái này Long Nạo Thiên lại là từ đâu chạy tới? Chương 360. Cái này Long Nạo Thiên lại là từ đâu chạy tới? Mà khi Giang Xuyên danh tự xuất hiện trên Thiên Kiêu Kim Bảng cùng một thời gian, Giang Xuyên lại cảm giác từ nơi sâu xa có một cỗ khí tức khóa chặt chính mình. Cỗ khí tức kia hư vô mờ mịt, làm tiếp xúc đến nhục thể của hắn lúc, liền tựa như một giọt nước rơi xuống biển cả, biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá đối với Giang Xuyên tu vi kia một hàng, tựa hồ liền ngay cả Thiên Kiêu Kim Bảng cũng đối này rất cảm thấy nghi hoặc. Tại Giang Xuyên cái này hạng nhất xuất hiện sau, Thiên Kiêu Kim Bảng triển khai động tác cũng là dừng lại. Bất quá dừng lại thời gian cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền nên đón đứng hàng tên thứ hai tu sĩ. Tên thứ hai, Đông Châu Bái Nguyệt Ma Giáo, Long Nạo Thiên. Tu vi Thánh nhân cảnh nhị trọng thiên. Làm Long Nạo Thiên đen như mực danh tự xuất hiện tại Thiên Kiêu Kim Bảng tên thứ hai vị trí lúc, đối với toàn bộ Thiên Kiêu chiến trường chấn động lại so Giang Xuyên xuất hiện tại hạng nhất thì còn muốn nổ tung. Tờ mờ, cái này Long Nạo Thiên lại là từ đâu chạy tới? Thánh nhân cảnh nhị trọng thiên, đây không phải nói đùa à, đây là một cái không đến trăm tuổi thế hệ trẻ tuổi có thể đạt tới cảnh giới. Ta đi, theo ta thấy, nếu không phải Giang Xuyên trên thân có đế binh, cái này Thiên Kiêu Kim bảng vị trí thứ nhất sợ là về Long Ngạo Thiên tất cả đi. Còn có một điểm các ngươi không có phát hiện nha, cái này Thiên Kiêu Kim bảng hai người đứng đầu thế mà đều đến từ một cái tên là Đông Châu địa phương. Cái này Đông Châu Thiên Kiêu cũng quá đáng sợ, chúng ta cùng hai người này trên lệch đơn giản như là ngang một đầu ngân hà như vậy luôn a. Giờ này khắc này, ở xa Phạm Cổ Thành Tử Hiên Viên khi nhìn đến Thiên Kiêu Kim bảng tên thứ hai chỗ cũng không tên của mình lúc, hắn sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Nguyên bản tại kiến thức Giang Xuyên thực lực sau, hắn biết rõ mình tuyệt sẽ không là đối phương địch. Vốn nghĩ có thể ổn định tại kim bảng tên thứ hai trình độ cũng là không tệ. Dù sao giống Giang Xuyên dạng này có thể vận dụng một kiện đế binh lực lượng quái thai, căn bản không phải hắn hiện tại có thể đi tranh phong. Nhưng ai biết cái này tên là Long Ngạo Thiên Hắc Mã đột nhiên giết ra, đánh cho hắn trở tay không kịp. An Tinh tại Thiên Kiêu Kim bảng xuất hiện thời điểm liền một mực cùng đi tại Tử Hiên Viên bên người. Giờ khắc này ở nhìn thấy kim bảng vị trí thứ hai không phải là Tử Hiên Viên lúc, nội tâm của hắn đồng dạng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Mang trong lòng hiếu kỳ, An Tinh lúc này dựa vào lấy Thiên Kiêu Kim bảng cung cấp tin tức bắt đầu đối Long Ngạo Thiên tiến hành thôi diễn. Nhưng thôi diễn ra kết quả lại một lần ngoài dự liệu của hắn, cho dù hắn vận dụng vạn diễn tiên thể, tại có quan hệ Long Ngạo Thiên tương lai bên trong vẫn như cũng là đen kịt một màu, thậm chí ngay cả một tia bóng người đều không nhìn thấy. Như thế nào? Tử Hiên Viên quay đầu nhẹ giọng dò hỏi, kia Long Ngạo Thiên đến tuột cùng là người thế nào? Nghe vậy An Tinh thở dài một cái, thần sắc tịch mịch lắc đầu. Cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ là cái này ngắn ngủi một câu, liền tựa như kinh lôi tại Tử Hiên Viên trong thai nổ vang. Cái này, ngươi nói là, ngay cả ngươi cũng thấy không rõ người này tương lai. Cái này sao khả năng đâu? Tử Hiên Viên thế nhưng là biết An Tinh nắm giữ thuật tính toán khủng bố đến mức nào, thậm chí ngay cả nắm giữ lấy đế binh Giang Xuyên đối phương đều có thể thôi diễn một hai. Chẳng lẽ nói cái này Long Ngạo Thiên so với Giang Xuyên đến, còn khó cuốn hơn. Mà hai người cũng không biết được chính là, Long Ngạo Thiên thân vì hệ thống cho Giang Xuyên Kính Hoa Thủy Nguyệt phân thân, toàn bộ hành trình đều là từ Giang Xuyên một sợi phân hồn chỗ thao túng. Cái gọi là Kính Hoa Thủy Nguyệt, bản chính là hư ảo, lại thế nào khả năng nhìn thấy tương lai. Một bên khác, khi nhìn đến tên thứ hai xuất hiện Long Ngạo Thiên danh tự lúc, Giang Xuyên ngược lại là không có cảm thấy nhiều ít kinh ngạc. Tốt xấu Long Ngạo Thiên làm mình Kính Hoa Thủy Nguyệt phân thân là có thể cùng mình cùng hưởng tu vi. Thân có trời sinh ma tâm cùng lắng động vài vạn năm chui từ dưới đất lên phương thiên hỏa kích, Long Ngạo Thiên cái này thánh nhân cảnh muốn nắm kia mới vào phong hoàng cảnh Tử Hiên Viên tự nhiên là 10 phần chắc chín. Bất quá so sánh với một mặt bình tĩnh Giang Xuyên, một bên Lạc Vũ Vi lại là chấn kinh đến tột đỉnh. Nàng biết Long Ngạo Thiên tại ma đạo một đường thiên tư kinh khủng, nhưng chưa từng nghĩ đối phương tu vi lại có thể thẳng bức Giang Xuyên. Có Giang Xuyên một cái quái thai yêu nghiệt còn chưa tính, không nghĩ tới mới trôi qua không đến nửa tháng. Long Ngạo Thiên lại một thân một mình im lặng không lên tiếng xông lên Thiên Kiêu Kim bảng tên thứ hai, đây quả thực quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Lạc Vũ Vi suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là như thế nào kỳ ngộ, có thể làm cho Long Ngạo Thiên tu luyện như uống nước, khiến cho cảnh giới thu hoạch được nhảy vọt thức đột phá. Nhưng sau một khắc, nguyên bản còn tại vì Long Ngạo Thiên đến tột cùng là thế nào tu luyện, một vấn đề này âm thầm xoắn xuýt lúc, Thiên Kiêu Kim bảng bên trong đống nhiên bắn ra một vệt kim quang. Kim quang trực tiếp hướng về một phương hướng rơi xuống, mà hắn điểm cuối cùng vị trí cụ thể đúng là Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc chiếm đoạt linh thành trì, Huyền Phượng Thành. Không ít tại Huyền Phượng Thành phụ cận tu sĩ càng là chuẩn bị tiến đến tìm tòi hư thực. Nhưng không biết là ai tại đám người bên trong phát ra một tiếng kinh hô. Cái này, kim quang này tựa hồ là đang khóa chặt người nào đó. Một côn bằng sơn tộc nhân nghe vậy liền dựa vào lấy tự thân cao tốc đi đến kim quang chiếu xạ cuối cùng. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp kim quang đúng lúc dừng lại tại một thanh niên mặc áo đen đỉnh đầu đối phương quanh thân hắc khí phun trào, toàn thân khí thế càng là âm tà vô cùng, liền tựa như từ cựu u leo ra đại ma chuẩn bị đồ thán sinh linh. Kia côn bằng sơn tộc nhân liếc mắt nhìn lại chỉ cảm thấy trước mắt thanh niên mặc áo đen có chút quen mắt, thẳng đến hắn trông thấy đối phương phía sau đi theo một chúng bái nguyệt ma giáo đệ tử. Là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên xuất hiện. Long Ngạo Thiên cũng không nghĩ tới mình vừa mang theo bái nguyệt ma giáo chúng người giết tiến Huyền Phượng Thành, Thiên Tiêu Kim bảng liền phát hiện chính mình. Chỉ gặp hắn miết miệng, lặng lẽ hướng phía trên không xoay quanh côn bằng nhìn lại, một đường hàn mang từ hai con mắt của hắn bên trong bắn ra mà ra. Trong lúc nhất thời kia côn bằng sơn tộc nhân chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. Hắn hai chân khẽ run rẩy, lúc này mới nhớ tới người trước mắt tàn nhẫn trình độ cũng không so khiến chúng người nghe tin đã sợ mất mật Giang Xuyên nhỏ hơn. Không đợi Long Ngạo Thiên có hành động, hắn lập tức quẹo thật nhanh chuẩn bị hướng nơi xa bỏ chạy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia côn bằng sơn tộc nhân còn chưa bay khỏi Huyền Phượng Thành phạm vi liền bị một con tử ăn ý hóa thành cự trưởng bắt được thân thể. Ngay sau đó một đường tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trên bầu trời vang lên, hắn nhục thân cũng là tại lúc này hóa thành đầy trời mưa máu rơi xuống. Là ai đưa cho ngươi lá gan, dám ở bổn quân đỉnh đầu gà bay chó chạy? Long Ngạo Thiên lắc lắc tay phải, ngữ khí âm lãnh nói. Không ít còn muốn lấy góp một tham gia náo nhiệt tu sĩ, giờ phút này cũng là bị Long Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện cử động dọa sợ. Đây cũng là nằm ở Thiên Kiêu Kim bảng thứ 2 thực lực nha, đơn giản kinh khủng như vậy. Thật là đáng sợ, cái này lại còn là một vị ma đạo một mạch đỉnh tiêm tiên tiêu. Bất quá Long Ngạo Thiên đây là chuẩn bị làm cái gì? Huyền Phượng Thành đây chính là Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc thành trì a. Ha ha, ngươi có phải hay không còn không có làm rõ ràng tình trạng, Long Ngạo Thiên đây chính là thánh nhân cảnh, chỉ là Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc lại nên cầm cái gì cùng hắn đối kháng? Cái này, cho nên nói Long Ngạo Thiên không phải là muốn đem Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc đuổi ra thành a. Quả nhiên, ngay tại chúng người ngươi một lời ta một câu dưới, Long Ngạo Thiên đã chân đạp hư không đi tới Huyền Phượng Thành phủ thành chủ ngay phía trên. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay Phương Thiên Họa Kích ma quang đại phóng. Theo Long Ngạo Thiên cánh tay phát lực, Phương Thiên Họa Kích như là lợi kiếm đồng dạng bắn ra, trực tiếp đã rơi vào phía dưới trong phủ thành chủ. Chỉ nghe một tiếng oanh minh tiếng vang, phía dưới Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc thậm chí còn không tới kịp rút lui phủ thành chủ, to lớn nửa chỗ ở đều bị Long Ngạo Thiên một kích vênh thành phế tích. Một bên khác, Hoàng Nhất mang theo mấy tên còn sót lại tộc nhân xông ra phế tích. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy bất khuất, đầu tiên là bị không hiểu xuất hiện Giang Xuyên dừng lại đánh cho tên người, kết quả trong tay mình thành trì còn không có chiếm lĩnh mấy ngày lại bị Long Nạo Thiên trắng trợn cướp đoạt tới. Mình rốt cuộc trêu ai gẹo ai? Cái này Long Nạo Thiên cũng thế, đánh trước đó tốt xấu thả một câu ngoan thoại, để hắn ra nhận cái sợ cũng tốt ta. Bây giờ đối mặt ngay cả Thiên Kiêu Kim bảng đều công nhận thứ hai Long Nạo Thiên, Hoàng Nhất là không dám chút nào lên tiếng, đồng thời tại phát giác Long Nạo Thiên mang theo sát ý ánh mắt sau, hắn bất thình lình khẽ run rẩy, vội vàng mang theo còn lại tộc nhân xám xịt địa thoát đi. Chờ lấy đi, Giang Thánh Tử ngày sau chắc chắn vì ta ra mặt. Hoàng Nhất nội tâm nghiến răng nghiến lợi, giận mà không dám nói gì, chỉ cần đem hy vọng ký thác với mình vừa mới nhận núi dựa lớn trên thân. Chương 361. Đậu La Tinh vực đường thập tam. Chương 361. Đậu La Tinh vực đường thập tam. Theo Long Nạo Thiên tại Huyền Phượng thành bá khí ra sân, Thiên Tiêu Kim bảng cũng tại lúc này hiện lộ ra hạng 3 tin tức. Hạng 3, Đậu La Tinh vực Thánh Hồn Điện, đường thập tam. Tu vi, vương giả cảnh tứ trọng thiên. Làm đường thập tam tin tức bị Thiên Kiêu Kim bảng hiện ra ở trước mắt người đời sau, cơ hồ toàn bộ Thiên Kiêu chiến trường đều bởi vậy sôi trào. Lúc trước Giang Xuyên cùng Long Nạo Thiên xếp hạng có thể nói là hợp tình hợp lý. Cho dù là có chất nghi âm thanh, vậy cũng tại Long Nạo Thiên một người một kích đem Hoàng Kim Cựu Đầu Sư nhất tộc quanh ra thành sau không có thanh âm. Nhưng cái này đường thập tam lại là cái gì tình huống? Chỉ có vương giả cảnh tứ trọng thiên tu vi cũng có thể bị Thiên Kiêu Kim bảng xếp tới hạng 3 vị trí. Cái này tờ mở xác định không phải là tấm màn đen. Liền ngay cả tu vi cao hơn hắn Tam Đại Thiên Vương đều không thể trúng tuyển hạng 3, hắn đường thập tam bằng cái gì? Trong lúc nhất thời chúng nhiều tu sĩ lòng đầy căm phẫn, bắt đầu chất vấn lên Thiên Kiêu Kim bảng tính công bình. Phạm Cổ Thành, Từ Hiên Viên độc thân đứng với lầu các tầng cao nhất, hắn ngóng nhìn chân trời, nhìn xem Thiên Kiêu Kim bảng hạng 3 vị trí suy nghĩ xuất thần. Kim bảng thứ 2 thứ tự không có cầm tới liền không có cầm tới đi, ai bảo kia Long Nạo Thiên là cái so với hắn còn biến thái tu luyện quái thai. Mà bây giờ Giang Xuyên cùng Long Nạo Thiên hai cái này nghịch thiên tu sĩ đều đã chiếm cứ Kim bảng 2 vị trí đầu, Từ Hiên Viên là tuyệt không tin tưởng còn sẽ có cái thứ 3 siêu việt mình cảnh giới tồn tại xuất hiện. Như thế vừa đến, cái này Thiên Kiêu Kim bảng thứ 3 vị trí dù sao cũng nên là của mình. Ai có thể nghĩ tới, ai có thể muốn lấy được? Một cái không có danh tiếng gì đường thập tam thế mà chỉ dựa vào vương giả cảnh tứ trọng thiên tu vi liền đem hắn hạ thấp xuống. Giờ phút này Tử Hiên Viên lông mày đã nhăn thành thật sâu chứ, Xuyên. Hắn có thể nào chịu phục một cái so với mình thấp dòng dã một cái đại cảnh giới ra hỏa leo đến trên đầu mình, đây quả thực là đối với hắn trên tinh thần nhục nhã. Tử Hiên Viên không ngừng hít sâu ý đồ bình phục tự thân như sóng chiều giống như quần quần tâm tư. Chỉ gặp hắn nắm chắc song quyền chậm rãi buông ra, nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt bên trên đã có tức giận hiện hiện. Đường thập tam, bản hoàng tử thế tất sẽ tìm được ngươi. Ở xa Thiên Kiêu chiến trường truyền tống cổ tế đàn chỗ, bảy vị ăn mặc sức tưởng tượng cái gì, đủ mọi màu sắc thanh niên nam nữ xuất hiện tại cổ tế đàn trọng tâm vị trí. Trong đó một tên người mặc màu xanh đậm trang phục, sợi tóc đồng dạng hiện ra màu xanh đậm nam tử bước chân dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy mình tại một cái nháy mắt bị một cỗ khí tức khóa chặt nhục thân. Một giây sau, hắn bỗng nhiên nâng đầu hướng phía trên bầu trời Thiên Kiêu Kim bảng nhìn lại. Theo nam tử tóc lam một cử động kia, những người khác cũng là sửng sở, tò mò thuận ánh mắt của đối phương nhìn lại đám người bên trong một vị thắt cao đuôi ngựa, dáng người cao gầy áo hồng nữ tử lập tức hoảng sợ nói: "A, Tam ca, phía trên kia có tên của ngươi hả? Ngoa tạo, thật đúng là tiểu tam danh tự a." Giang Xuyên, Long Nạo Thiên, hai người này một cái tu vi mang, một cái có thánh nhân cảnh nhị trọng thiên tu vi, riêng là hai vị trí đầu liền như thế không hợp thói thường, không nghĩ tới tiểu tam thế mà có thể xếp hạng hai người này phía dưới. "Tiểu tam, ngươi cùng đái đại ca ta nói thực ra, ngươi có phải hay không ẩn tàng tu vi, kỳ thật ngươi cũng là thánh nhân cảnh đúng hay không?" Đường thập tam nhìn xem đỉnh đầu Thiên Kiêu Kim bảng suy nghĩ xuất thần, giờ phút này trong đầu của hắn không khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Liên liên thân bên cạnh hảo hữu cha hỏi cũng không từng nghe thành. Đây cũng là trong truyền thuyết ghi chép Thiên Kiêu chiến lược Thiên Kiêu Kim bảng nha, quả nhiên kinh khủng như vậy. Xem ra trong cơ thể ta Hạo Thiên Tháp cũng bị cái này Thiên Kiêu Kim bảng chỗ dò xét đến, cũng chính là bởi vậy ta xếp hạng mới có thể được đưa đến thứ ba. Bị Thiên Kiêu Kim bảng như thế một làm, muốn áp dụng ta kế hoạch ban đầu lại đem thêm ra không ít độ khó. Đường thập tam nghĩ thầm, lập tức hít sâu một hơi, khóe miệng gạt ra một vòng tiếu dung giải thích nói: "Thế nào biết đâu, các ngươi cũng không nhìn tới rồi sao? Cái này Thiên Kiêu Kim bảng bên trên rõ ràng viết ta tu vi ở vào vương giả cảnh tứ trọng thiên. Nếu là thật sự có thánh nhân cảnh, lúc trước ta như thế nào lại để kia ma đạo tà tu đào tẩu?" Một bên chúng người nghe vậy cũng cảm thấy Đường thập tam lời này không phải không có lý, thế là liền không tiếp tục quá nhiều xoắn xuýt. Chỉ có tên kia vì tiểu ngũ áo trắng thiếu nữ nhìn về phía Đường thập tam trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ lo lắng. Không nói chuyện nói, kia xếp tại hai vị trí đầu Giang Xuyên cùng Long Nạo Thiên đến tột cùng là cái nào một thế lực thiên kiêu? Lấy trăm tuổi không đến tuổi tác thành tiểu thánh nhân cảnh không khỏi cũng quá biến thái chút. Chỉ gặp lúc trước tên kia tự xưng đái đại ca nam tử áo trắng cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Nghe vậy Đường thập tam trong mắt cũng không khỏi đến dâng lên vẻ nghi hoặc, đồng thời hắn nâng ngẩng đầu lên đem ánh mắt lại lần nữa hướng phía Thiên Kiêu Kim bảng hai người đứng đầu nhìn lại. Từ khi thể nội xuất hiện Hạo Thiên Tháp, theo thời gian rời đổi, chỉ có hắn nhất vì rõ ràng Hạo Thiên Tháp cường độ có bao nhiêu sao kinh khủng. Lúc trước hắn cưỡng ép vận dụng Hạo Thiên Tháp bên trong Hạo Thiên chi lực thậm chí dựa vào cái này chém giết qua một tôn phong hoàng cảnh thất trọng thiên cường giả. Phải biết vào lúc đó, hắn vẫn chỉ là cái đại năng cảnh phổ thông thiên kiêu mà thôi. Cũng chính là trận chiến kia, cũng làm cho Đường thập tam chân chính ý thức được trong cơ thể mình Hạo Thiên Tháp tuyệt không phải phàm vật. Có lẽ chỉ có truyền thuyết kia bên trong có cổ chi đại đế đúc thành đế binh mới có thể để cho một cái đại năng cảnh vượt hai cái đại cảnh giới chém ngược phong hoàng. Như vậy, tại Thiên Kiêu Kim bảng trong mắt, có được đế binh mình lại vì gì đánh không lại nằm ở hai người đứng đầu Giang Xuyên hai người đâu? Vẹn vẹn chỉ là suy tư một lát, Đường thập tam trong lòng rất nhanh liền có đáp án. Nói như vậy, có thể tại hắn vận dụng đế binh tình huống dưới chiến thắng hắn, thường thường chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất chính là hai người này đều là cùng hắn đồng dạng có được đế binh bảo hộ. Thứ hai thì là hai người chiến lược nghịch tiên, cho dù là thánh cảnh bên trong đồng dạng có thể làm được vượt qua một cái đại cảnh giới đối địch. Bất quá tại hai điểm này bên trong, Đường Thập Tam vẫn tương đối khuynh hướng với điểm thứ hai. Dù sao đế binh đó cũng không phải là phiên chợ bên trong rau cải trắng, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Lại thêm đế binh sử dụng hạn chế rất nhiều, nếu không phải các phương diện cực vì phù hợp, muốn điều khiển một kiện đế binh chí ít cũng cần đại thánh cảnh tu vi. Nếu là hai điểm đều không thỏa mãn người, sẽ chỉ ở sử dụng đế binh lúc, bị đế binh rút sạch toàn thân linh khí, bạo thể mà chết. Đường Thập Tam trong mắt hình như có một vòng tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Dưới mắt có hai vị hư hư thực thực có thánh nhân vương chiến lực nghịch thiên tiên kiêu xuất hiện, hắn nhất định phải thời khắc điệu thấp, tận lực không cùng hai người này sinh ra bất kỳ gặp nhau. Nếu là trong cơ thể hắn có Hạo Thiên Tháp tồn tại bị người khác biết được, tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ thiên kiêu chiến trường chấn động, đến lúc đó, hắn cũng không muốn mang theo tiểu ngũ bọn người khắp thế giới chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một cái thân hình như là bóng da giống như áo đỏ mập mạp thuận miệng nói lẩm bẩm: "Ngươi đái một hắc đến bây giờ còn chỉ là vương giả cảnh nhất trọng thiên, liền bằng vào chúng ta mấy cái thực lực còn chưa đủ người ta một cái tay bóp đây này. Còn có kia thiên kiêu kim bảng bên trên không phải là viết rõ ràng, Giang gia cùng Bái Nguyệt Ma giáo nha, ngươi cái này nghiêng mắt bạch hổ ánh mắt cũng là thật là nghiêng." Đái Mộc Hắc nghe vậy lập tức giận không chỗ phát tiết, vén tay áo lên liền hướng phía đối phương một cước đạp đi. Bị Đái Mộc Hắc động tác nhoáng một cái, áo đỏ mập mạp rõ ràng bị đánh trở tay không kịp, toàn bộ thân thể lập tức bị đá đến bay ngược. "Ma Hồng Cương, ta nhìn tiểu tử ngươi lại thích ăn đòn đúng không?" Nhìn thấy một màn này, Đường Thập Tam nhếch miệng lên một vòng nụ cười ấm áp. Với hắn mà nói, vẫn là cùng đồng bạn nhóm cùng một chỗ thời gian nhất vì ấm áp. "Tốt, Đái lao đại các ngươi đừng đánh nữa, chúng ta mới đến, vẫn là trước tìm có thể ở lại thành trì đi." Đường Thập Tam dứt lời, hắn phía sau lại triển khai một đôi sâu lam vũ cánh, trực tiếp xông lên không trung. Nhưng khi hắn đứng ở trên không hướng phía dưới quan sát thiên kiêu chiến trường một góc lúc, cảnh tượng trước mắt lại là để hắn con người đột nhiên co lại. Chương 362. Giang Thánh Tử, kia Long Nạo Thiên đơn giản cuồng đến không biên giới. Chương 362. Giang Thánh Tử, kia Long Nạo Thiên đơn giản cuồng đến không biên giới. Phần giao thành. Giang Xuyên nhìn đứng ở trước mặt mình không ngừng che mặt thuốc thiết hoàng nhất cùng Kha Phổ, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ đăm chiêu. Ngay tại thiên kiêu kim bảng phát hiện Long Nạo Thiên tung tích không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong, Giang Xuyên liền thao túng Long Nạo Thiên cố này phân thân trước sau phá hủy Hoàng Kim Cựu Đầu Sư cùng Phiêu Tuyết Điện hai nhà ở phủ thành chủ, mà bị Long Nạo Thiên đuổi ra thành hoàng nhất hai người cũng là ngay đầu tiên tìm được Giang Xuyên tố khổ, đồng thời lời nói bên trong ngoài sáng trong tối ý tứ chính là muốn cho Giang Xuyên có thể ra tay chấn nhiếp một phen Long Nạo Thiên, thuận tiện có thể giúp đỡ bọn hắn đem thành trì lại đoạt lại thì tốt hơn. "Giang Thánh Tử, ngươi là không biết kia Long Nạo Thiên đến tột cùng có bao nhiêu ghê tởm. Ta cùng hắn thế nhưng là chưa bao giờ có gặp nhau à? Kết quả hắn chạy tới một lời không hợp liền đối với chúng ta tộc nhân dừng lại đánh giết, đáng thương ta những cái kia tộc đệ à?" "Giang Thánh Tử, nếu là lại để cho Long Nạo Thiên bực này tà ma tiếp tục cản rỡ xuống dưới, toàn bộ thiên kiêu chiến trường đều đem lòng người bàng hoàng a." Hoàng Nhất cùng Kha Phổ ngươi một lời ta một câu, nói đúng than thở khóc lóc, dậy lên nỗi buồn. Giang Xuyên ánh mắt ra hiệu lấy một bên giản chỉ đem quỳ rạp xuống trước mặt mình hai người đỡ dậy, còn hắn thì nhàn nhạt nói ra: "Cho nên các ngươi hai vị đây là muốn cho bản thánh tử ra mặt trấn áp Long Nạo Thiên, thuận tiện thay các ngươi đem thành trì đoạt lại." Nghe vậy hai người đều là sửng sở, bọn hắn không nghĩ tới Giang Xuyên sẽ đem lời nói được như thế ngay thẳng. Bất quá dưới mắt, bọn hắn hy vọng duy nhất đều tại Giang Xuyên trên thân. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu đạo lý hai người bọn họ hết sức rõ ràng. Mặc dù quy hàng Giang Xuyên, nhưng từ xuất sinh liền dưỡng thành ngạo khí sớm đã ở trong lòng ông dễ. Cùng hắn tại phần giao thành bên trong cho Giang Xuyên làm thủ hạ, không bằng mình chiếm cứ một thành làm mưa làm gió. Hoàng Nhất cùng Kha Phổ nhìn nhau một chút, hai người lúc này đạt thành chung nhận thức. "Giang Thánh Tử, còn có một chuyện ngài có chỗ không biết ta. Kia Long Nạo Thiên không chỉ là đến đây nhục nhã chúng ta, càng là tuyên bố thánh tử ngài có thể ngồi lên trời kiêu kim bảng đệ nhất bảo tọa, đơn giản dựa vào là một kiện đế binh. Hắn còn nói ngài nếu là không sử dụng đế binh, lấy hắn thánh nhân cảnh tu vi giết ngài như giết chó a." Hai người vung lên láo tới là không chút nào làm bản nháp, nói đúng sinh động như thật, oán giận và phần. Nhìn xem hai người gặp dịp thì chơi bộ dáng, Giang Xuyên không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu không phải Long Nạo Thiên chính là chính hắn, hắn vẫn thật là tin đối phương hai người chuyện ma quỷ. Một giây sau hắn liền nhíu mày, chứa một bộ cảm xúc bị dẫn ra bộ dáng hỏi: "Kia Long Nạo Thiên quả nhiên là như thế nói?" Mắt thấy Giang Xuyên tựa hồ tin cho là thật, Hoàng Nhất tại bị giản chỉ dịu dắt đứng lên, đồng thời vội vàng thêm dầu thêm mỡ nói: "Thiên chân vạn sắc a Giang Thánh Tử, kia Long Nạo Thiên đơn giản tùy tiện đến không biên giới, nói là cầm xuống cái khác ba tòa thành chi sau, liền sẽ đích thân tới phần giao thành, để ngài kiến thức một phen cái gì mới là thánh nhân tiên tiêu. Chúng ta cũng là giận mà không dám nói gì à, sở dĩ vội vàng như thế địa bỏ thành chạy đến cũng là vì đem việc này thông chi với thánh tử ngài a." Liên Lam Hoàng Nhất còn muốn tiếp tục theo dệt vô cớ xuống dưới lúc, chỉ gặp Giang Xuyên đông nhiên khoát tay, ra hiệu hắn im lặng, đồng thời ngự khí đạm mạc nói: "Đã như vậy, cái này Long Nạo Thiên bản thánh tử còn tưởng là thật muốn tiến đến quản bên trên một ống. Không nói chưa hề có người dám ở bản thánh tử ngay dưới mắt như thế khẩu xuất cùng luôn, liền nói ngươi chờ sớm đã đi vào bản thánh tử dưới trướng, thu người khác khi nhục, bản thánh tử tự sẽ vì các ngươi lấy lại công đạo." Đang khi nói chuyện, Giang Xuyên quanh thân khí thế dâng lên muốn ra, nghiễm nhiên một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng. Trong lúc nhất thời Hoàng Nhất hai người chỉ cảm thấy chính đạo ánh sáng phảng phất vậy vào trên mặt của bọn hắn. Giang Xuyên từ trên ghế bành đứng lên thân hình, càng là trong mắt bọn họ trở nên cao lớn mấy phần. Kha Phổ giờ phút này quả thực là gạt ra mấy giọt nước mắt, rắc khỏe miệng kích động nói: "Tạ Thánh Tử, nếu là không có ngài, chúng ta thật không biết phải làm gì cho đúng a." "Thánh Tử, đề nghị của ta là không bằng hiện tại liền khải trình, giết kia Long Nạo Thiên một trở tay không kịp." Lời vừa nói ra, Trung Bành Lạc Vũ Vi cùng giản chỉ mấy người cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Giang Xuyên. Lấy bọn hắn đối Giang Xuyên hiểu rõ, đối phương từ trước đến nay là ghét ác như kiểu, làm vì chính đạo chi quang thiên kiêu tuấn kiệt. Ban đầu ở Đông Châu lúc, Giang Xuyên liền không chỉ một lần cùng thân vì Bái Nguyệt Ma giáo ma quân Long Nạo Thiên giao thủ qua. Bây giờ Giang Xuyên càng là có đế binh mang theo, chúng người càng là đối với Giang Xuyên sinh ra cực lớn lòng tin. Cho dù Long Nạo Thiên đạt tới thánh nhân chi cảnh, tại Giang Xuyên trong tay đó cũng là không chỗ che thân. Giang Xuyên cũng không hề để ý chúng người ánh mắt, chỉ là ho nhẹ một tiếng nói ra. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, cái này Long Nạo Thiên mặc dù tính cách tùy tiện, nhưng kỳ thật lực bản thánh tử sớm có giải. Hắn dám ở lúc này khiêu khích bản thánh tử, vậy liền nói rõ hắn đã có vạn toàn chuẩn bị đến đối kháng bản thánh tử trong tay đế binh. Giang Xuyên suy đoán khiến cho ở đây chúng người trong lúc nhất thời không thể tin vào tai của mình. Long Nạo Thiên còn có thể có thủ đoạn bảo vệ tốt đế binh, cái này sao khả năng đâu? Thiên Tiêu Kim bảng bày ra xếp hạng chắc là sẽ không sai đi, cũng không biết chúng ta Giang thánh tử đến tột cùng là tại lo lắng cái gì. Đừng đoán, giống như là thánh tử bực này nghịch thiên yêu nghiệt, ý nghĩ trong lòng lại sao là chúng ta có thể phỏng đoán. Mắt thấy Giang Xuyên đem một tia nói đến rất là minh xác, Hoàng Nhất cùng Kha Phổ hai người nhìn nhau, cũng không có lại chuẩn bị tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Mặc dù vội vã trả thù Long Nạo Thiên, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào chi phối Giang Xuyên quyết định sự tình, chỉ có thể kiên nhẫn đi chờ đợi đợi Giang Xuyên cùng Long Nạo Thiên ở giữa chính diện va chạm. Lập tức Giang Xuyên liền phất tay sai người đem Hoàng Nhất hai người đưa đi phụ cận khách phòng, chỉ để lại Lạc Vũ Vi một người tại bên cạnh mình. Gặp bốn bề vắng lặng, Lạc Vũ Vi cất bước đi vào Giang Xuyên đùi bên cạnh chậm rãi ngồi xuống. Kia nguyên bản thâm tàng tại màu trắng váy áo dưới dáng người bị phát họa ra mê người độ cong, suýt nữa để Giang Xuyên hạ thể nổi trận lôi đình. Kia Hoàng Nhất cùng Kha Phổ hai người rõ ràng là đang nói láo, đối mặt với ngươi bực này quái thai, kia Long Nạo Thiên cũng sẽ không như thế không muốn sống địa tự tìm đường chết. Đang khi nói chuyện, Lạc Vũ Vi hai tay vòng lấy Giang Xuyên cái cổ, trước ngực đầy đặn mùi thơm tứ tràn, kém chút ngăn chặn Giang Xuyên miệng mũi khiến cho hắn không thở nổi. Giang Xuyên miết miệng lên, đồng thời cũng rội ra hai tay vây quanh tại Lạc Vũ Vi dương liều eo nhỏ bên trên, hắn nâng đầu đối Lạc Vũ Vi bên tai nói khẽ: "Ta tự nhiên sẽ hiểu hai người bọn họ là đang nói láo, bất quá." "Bất quá cái gì?" Lạc Vũ Vi tò mò truy vấn. "Bất quá cái này Long Nạo Thiên đích thật là cái khó đối phó nhân vật, cùng hắn hiện tại ra tay trấn áp hắn, không bằng tùy ý hắn kích thích quần phẫn, ta chỉ cần lặng lặng chờ liền có thể ngồi thu ngư ông." Liên Lam Lạc Vũ Vi còn muốn hỏi thăm Giang Xuyên, vì sao như thế chắc chắn Long Nạo Thiên sẽ còn tiếp tục sát hại Thiên Kiêu bên trong chiến trường Thiên Kiêu lúc. Thiên Kiêu chiến trường thượng không Thiên Kiêu kim bảng tại lúc này cuối cùng nên đón hạ tư. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là thân vị hư không hoàng tộc một mạch mạnh nhất hoàng tử, Tử Hiên Viên. Hạ tư, hư không tinh vực hư không hoàng tộc, Tử Hiên Viên. Phong hoàng cảnh nhị trọng thiên. Tử Hiên Viên xuất hiện tại Thiên Kiêu kim bảng hạng tư cũng là đưa tới Thiên Kiêu chiến trường một trận xôn xao. Nhưng là so sánh với trước ba cái thứ tự, chúng trong lòng người chấn động tự nhiên là nhỏ đi rất nhiều. Nhưng nhiều người phương tiện dễ dàng sinh ra dư luận, tại cái này Thiên Kiêu bên trong chiến trường cũng tương tự không ngoại lệ. Từ Hiên Viên thân vì phong hoàng cảnh yêu nghiệt Thiên Kiêu, lại bị một cái không có danh tiếng gì Đường Thập Tam đè ép một đầu. Mấu chốt nhất vẫn là giữa hai người tu vi bên trên càng là chênh lệch cực lớn, một cái phong hoàng một cái vương giả. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, phong hoàng cảnh có thể bị vương giả cảnh để lên một đầu. Phải biết có thể đi vào Thiên Kiêu chiến trường người, đều là một cái đại tinh vực bên trong vì số không nhiều đỉnh tiêm Thiên Kiêu. Ngày bình thường khiêu chiến vượt cấp vậy dĩ nhiên là giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản, nhưng chúng người nhưng từ chưa từng nghe nói một cái Thiên Kiêu có thể càng cơ hồ một cái đại cảnh giới khiêu chiến một tên khác Thiên Kiêu. Có lẽ chuyện này chỉ có thể nói, Thiên Kiêu cùng Thiên Kiêu ở giữa cũng có khoảng cách. Từ Hiên Viên không địch lại vương giả cảnh tin tức bắt đầu lan truyền nhanh chóng, toàn bộ Thiên Kiêu chiến trường chúng người đều muốn tận mắt chứng kiến một phen đối phương cùng Đường Thập Tam ở giữa tranh đấu. Chương 363. Thứ tư, hạng năm như thế nhanh liền đột phải. Chương 363. Thứ tư, hạng năm như thế nhanh liền đột phải. Thời gian đi tới ngày thứ hai. Thiên Tiêu Kim bảng bên trên xếp hạng bây giờ đã đều hiện ra ở tất cả mọi người tầm mắt để Giang Xuyên kinh ngạc chính là, ở vào hạng 5 lần lại không phải là Hoàng Nhất cùng Kha Phổ bên trong bất kỳ người nào. Ngược lại là Lạc Vũ Vi lấy vương giả cảnh nhất trọng thiên tu vi lực gáp chúng nhiều vương giả cảnh thiên kiêu thành công ngồi lên thứ 5 bảo tọa. Mà một mực đi theo Giang Xuyên giản chỉ bây giờ cũng đạt tới đại năng cảnh bắt trọng thiên. Lấy một thân như yêu nghiệt kiếm đạo thực lực, miễn cưỡng chen vào trước 20 vị trí, giờ phút này đang ở tại Thiên Tiêu Kim bảng tên thứ 18. Còn như Phạm Kỳ cùng Thanh Hòa đám người xếp hạng chính là muốn lạc hậu rất nhiều, vẹn vẹn ở vào 450 tên trung du vị trí. Ngày hôm nay Thiên Kiêu trong chiến trường không ít người vẫn tại chú ý Thiên Kiêu Kim bảng bên trên biến động. Trước một đêm Lạc Vũ Vi cũng là hướng Giang Xuyên lộ ra, Thiên Kiêu Kim bảng tại hiện ngày thứ 2 liền sẽ biểu hiện ra các xếp hạng có khả năng lấy được ban thưởng, dùng cái này đến kích thích chúng tu sĩ tranh đoạt thứ tự. Nghe nói lần trước Thiên Kiêu Kim bảng hạng nhất ban thưởng chính là một viên tiên linh cổ thụ tiên trùng. Bất quá đương sơ Thiên Kiêu cùng Thiên Kiêu ở giữa chênh lệch cũng không phải là giống bây giờ Giang Xuyên cùng những người khác như vậy lớn. Tại kia hạng nhất bị Kim bảng bàn cho ban thưởng sau, liền bị tên thứ 2 liên hợp chúng nhiều Thiên Kiêu đánh giết. Còn như cuối cùng nhất tiên trùng đến tuột cùng hoa rơi vào nhà nào liền không được biết rồi. Nhưng có ý tứ chính là, Giang Xuyên gần đây nghe được không ít nghe đồn. Nghe nói đời trước Thiên Kiêu Kim bảng tên thứ 2 liền xuất từ hắn Giang gia, không có gì bất ngờ xảy ra nói nhất định là cái kia vị lao cha Giang Tu Nhiên. Có lẽ chờ Tinh Không Cổ Lộ kết thúc về sau, hắn có thể trở về Giang gia hỏi một chút đối phương có quan hệ tiên linh cổ thụ tiên trùng việc. Nếu là kia tiên trùng thật tại hắn Giang gia, nói không chừng hắn có thể vận dụng hệ thống vạn lần trả về lực lượng trực tiếp tạo một gốc tiên linh cổ thụ ra. Bất quá đây đều là chút sau bảo. Dưới mắt hắn vẫn là trước chờ Thiên Kiêu Kim bảng ban thưởng cùng hậu tục bảng danh sách xuất hiện lại nói. Trừ cái đó ra, Long Nạo Thiên bên kia cũng là thành công đem cuối cùng nhất phạm cổ thành công phá, từ Tử Hiên Viên dẫn đầu hư không hoàng tộc không có gì bất ngờ xảy ra địa cũng bị hắn đuổi ra ngoài. Giang Xuyên lúc trước sở dĩ sẽ có đem 4 tòa thành trì đều chiếm lĩnh ý nghĩ, cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là tại nghe nói Lạc Vũ Vi miêu tả thần minh, nhục thân các cái khác bảng danh sách sau mới làm ra quyết định, đã thiên kiêu kim bảng sẽ còn xảy ra khác cái khác bảng danh sách, vậy liền nói rõ muốn tranh đoạt hậu tục bảng danh sách liền không phải cùng tự thân chỗ đạt tới cảnh giới thực lực móc nối. Lấy Giang Xuyên suy đoán, hậu tục có thể sẽ lấy tự thân thiên phú vì cơ sở, cũng lấy tế luyện thần binh, tu luyện nhục thân, công pháp thành tích đến định thứ tự. Như vậy hắn nếu là một người chiếm cứ 4 tòa thành trì, để tất cả thiên kiêu tại thai mắt của hắn ra đời còn sống. Tới lúc đó, ai nếu là tại bảng danh sách cầm thứ nhất, vậy hắn liền giết hai đơn giản thô bạo. Dù sao chính Giang Xuyên cũng rõ ràng, hắn ở mọi phương diện thiên phú trên thực tế cũng chỉ là có thể dù sao những cái kia đỉnh tiêm thiên tiêu. Hắn bây giờ thành tựu càng nhiều vẫn là bởi vì hệ thống cho vạn lần trả về ban thưởng. Dưới loại tình huống này, hắn muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất ít nhiều có chút không thực tế. Nhưng bản này chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới, ai thực lực mạnh nhất như vậy ai chính là vương. Hắn muốn chính là ngang ngược bá đạo. Tại cái này thiên tiêu chiến trường, hắn muốn ai cầm thứ nhất, ai chính là thứ nhất. Bất quá từ đầu đến cuối Giang Xuyên cũng không từng thấy đến xếp tại thiên tiêu kim bảng thứ 3 đường thập tam. Người này hắn nhận vì vẫn là có cần phải chú ý nhiều hơn, có thể lấy vương giả cảnh lục trọng thiên tu vi vượt trên Tử Hiên Viên một đầu, đối phương hoặc nhiều hoặc ít xem như có chút thực lực. Bên này hắn đã bắt đầu để Long Nạo Thiên bắt đầu chú ý cái khác ba thành gần nhất ra vào đám người. Huyền Phượng thành đường thập tam một đoàn người cải trang ăn mặc một phen, thay đổi trước kia ngũ thải ban lan quần áo, đem tự thân bao phủ tại thị lục sắc áo choàng bên trong. Nhìn xem một nhóm lại một nhóm thiên kiêu tại Bái Nguyệt Ma giáo đệ tử nhìn chăm chú xuống dưới giao nạp vào thành linh thạch, một bên tiểu ngũ có chút nhìn không được, trong lòng tức giận nói: "Những này ma giáo người cũng quá đáng." Có chút tu sĩ thậm chí vừa bị bọn hắn từ trong thành đuổi ra, liền lại muốn giao nạp linh thạch mới có thể một lần nữa trong thành ở lại. "Đây không phải khi dễ người nha, tam ca nếu không chúng ta vẫn là đổi một tòa thành đi, cùng cái này quần ma đạo người ở tại một thành trì, tiểu ngũ thật không thoải mái." Đường thập tam nghe vậy trên mặt toát ra một vòng vì khó chi sắc. Chỉ gặp hắn bắt lấy tiểu ngũ ngọc thủ, nhẹ giọng giải thích nói: "Tiểu ngũ, bây giờ cũng là tình thế bức bách, thiên tiêu chiến trường 4 tòa thành trì bên trong đã có 3 tòa đều thuộc về Long Ngạo Tiên. Ngươi cũng rõ ràng Long Ngạo Tiên tất nhiên là tại trên ta, nếu là muốn ổn định bây giờ xếp hạng, chúng ta cũng chỉ có đánh vào địch quân nội bộ ổn định tu luyện mới có thể." Tiểu Ngũ cái hiểu cái không gật gật đầu, lập tức lại là nghi ngờ nói: "Thế nhưng là Tam ca, chúng ta lại vì sao không đi kia phần giao thành? Nghe nói phần giao thành là từ Thiên Kiêu Kim bảng đệ nhất Giang Xuyên chiếm lĩnh, đối phương thân vì chính đạo nhân sĩ thế nào cũng so Long Ngạo Tiên muốn thần mật a." Đường thập tam sắc mặt cứng đờ, trong lòng của hắn tự nhiên là rõ ràng điểm này. Nhưng thường thường vào thành đơn giản ra khỏi thành khó, kia Giang Xuyên tu vi ngay cả Thiên Kiêu Kim bảng đều không thể nhìn thấu. Lấy bọn hắn 7 người thực lực nếu là hiện tại chạy đến đối phương ngay dưới mắt, ai biết có thể hay không bị đối phương trước tiên phát giác, đến lúc đó tất nhiên tránh không được một trận đại chiến, mà hắn muốn mang theo tiểu ngũ bọn người che giấu tung tích tùy thời mà động kế hoạch cũng liền triệt để ngâm nước nóng. Đồng thời tiểu ngũ lời vừa nói ra, chung quanh đái một hắc mấy người cũng không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Đường Thập Tam. Hiển nhiên giờ phút này bọn hắn cũng rất muốn biết Đường Thập Tam vì gì muốn lựa chọn đến Huyền Phượng Thành. Lấy hắn thiên kiêu thực lực muốn đi vào phần giao thành có lẽ còn có chút độ khó, nhưng bọn hắn 7 người lúc trước thế nhưng là bị nhà mình tinh vực xương chi vì thất quái. Một tay 7 người vũ hồn dung hợp kỹ càng là chiến thắng qua phong hoàng cảnh cao thủ. Theo lý mà nói phần giao thành không có khả năng bỏ lỡ giống bọn hắn dạng này thiên kiêu tuấn kiệt. Đường thập tam trầm tư một lát, lập tức vô tiểu ngũ ngu bàn tay ngự trọng tâm trường nói: "Tiểu ngũ, ngươi là rõ ràng, tam ca tuyệt sẽ không hại ngươi, kia Giang Xuyên quá mức thần bí, đều khiến ta có chút không yên lòng, hiện nay trọng yếu nhất vẫn là cam đoan mọi người an toàn. Mà bây giờ Long Nạo Thiên bản nhân cũng không tại Huyền Phượng thành bên trong, cái này đúng lúc là chúng ta cơ hội." Vừa dứt lời, Đường thập tam chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, trái tim lại một nháy mắt ngừng nhảy nửa nhịp. Hắn bỗng nhiên hướng phía sau phương hướng nhìn lại, ánh mắt xuyên qua từng khỏa nhốn nháo đầu người, cuối cùng dừng lại tại một quần người mặc áo bào đen, khuôn mặt che giấu tại mũ rộng vành phía dưới người áo đen. Không biết vì gì, cứ việc thấy không rõ vì thủ người khuôn mặt, Đường thập tam trong nội tâm lại vô ý thức dâng lên địch ý. Vào thời khắc này, đối diện vì thủ người chậm rãi nâng ngẩng đầu lên, cùng Đường thập tam ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Lúc này, một cái tên liền từ Đường thập tam trong miệng thoát ra. Thử Hiên Viên. Trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao, Thiên Tiêu Kim bảng xếp hạng thứ 4 Tử Hiên Viên bây giờ thế mà ngay tại Huyền Phượng thành bên ngoài. Coi như ngay cả Đường thập tam cũng rất là nghi hoặc, mình lúc trước rõ ràng chưa bao giờ thấy qua Tử Hiên Viên hình dáng, nhưng ở cùng hắn đối mặt thì hắn lại vô ý thức đem nó tính danh hô lên. Tựa hồ hai người bọn họ sớm đã thông qua Thiên Tiêu Kim bảng cái này môi giới liên hệ ở cùng nhau. Mắt thấy mình bại lộ, Tử Hiên Viên cũng là hơi kinh ngạc. Lập tức hắn ánh mắt lạnh lẽo, lấy xuống đỉnh đầu mũ rộng vành ném đến một bên nói ra: "Đường thập tam, bản hoàng tử cũng không nghĩ tới, ngươi lại cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này." Lời này vừa nói ra, toàn trường càng là sôi trào, Thiên Tiêu Kim bảng thứ 3, hạng tư thế mà như thế sớm liền đụng nhau. Đường thập tam đối với cái này không có chút nào kinh ngạc, vội vàng dặn dò bên người 6 người đi đầu vào thành, mà chính hắn thì là cởi thị lục sắc áo choàng cất bước hướng phía Tử Hiên Viên đi đến. Một bên khác, An Tinh hai con ngươi nhắm lại, tại Tử Hiên Viên một bên nhắc nhở: "Điện hạ, cái này Đường thập tam khó đối phó, bây giờ chúng ta còn cần ẩn tàng hành tung, không bằng..." Không đợi hắn nói xong, Tử Hiên Viên lại là vào lúc này khoát tay ngắt lời nói: "Không cần, các ngươi đi trước, bản hoàng giết chết bực này đầu cơ trục lợi người không bao lâu." Nói hắn cũng mặc kệ An Tinh đáp không có đáp ứng, đã một bước dung nhập hư không, không lưu một tia vết tích. Chương 364, kết thúc. Chương 364, kết thúc. Hai vị đỉnh phong thiên kiêu chiến đấu, cuối cùng nhất lấy lưỡng bại cầu thương kết quả kết thúc. Trong vòng 3 tháng sau đó, Giang Xuyên không chỉ có nắm giữ thiên kiêu chiến trường 4 tòa thành trì, càng là nắm trong tay tất cả thiên kiêu sinh tử. Thiên kiêu kim bảng chỗ diễn hóa tất cả bảng danh sách, đều bị Giang Xuyên lấy bá đạo phương thức giao đến Lạc Vũ Vi trong tay. Từ Hiên Viên, Đường thập tam bọn người nghĩ tới phản kháng, nhưng Giang Xuyên thực lực thực sự quá mức đáng sợ, hai người tại hắn trước mặt muốn chống nổi một hiệp đều thành một loại hy vọng xa vời. Tại thời gian 3 tháng, Giang Xuyên cảnh giới không ngừng tăng vọt, đã đạt đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân vương chi cảnh chỉ kém Lâm Môn một cước. Nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải là điểm cuối của hắn, tại nửa năm sau Thiên Kiêu Kim bảng thực sự kết thúc lúc, hắn càng là dựa vào lấy hạng nhất đạt được thế giới bản nguyên, thành công lấy hệ thống vạn lần trả về phương thức đem nó chuyển hóa vì tiền chi hồn linh, khiến cho tu vi một đường đột phá đi vào thánh nhân vương đỉnh phong. Nhưng là ngoài tất cả mọi người dự liệu, tại Thiên Kiêu chiến trường kết thúc sau, nhưng lại chưa mở ra thông hướng tranh đoạt tiên ẩn con đường. Ngược lại có một đoàn che khuất bầu trời mây đen từ trên trời giáng xuống, phàm là bị mây đen bao phủ người, hắn tâm trí đều sẽ trở nên nóng nảy vô cùng. Duy nhất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cũng chỉ có Giang Xuyên một người. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Kiêu chiến trường náo động lớn, đầy trời thần thông bí thuật tại trong khoảnh khắc giống như mưa rơi nện xuống. Cũng là tại trận này đại chiến bên trong, Giản Chỉ cùng Thanh Hòa Nhân Họa Đắc Phúc, thực lực tăng nhiều đồng thời được sự giúp đỡ của Giang Xuyên, Lạc Vũ Vi cùng Phạm Kỳ mấy người cũng thành công được cứu. Mà vì làm rõ ràng tinh không cổ lộ bây giờ xuất hiện biến cố trận tướng, Giang Xuyên chuẩn bị khiến người khác đường cũ trở về, mà chính hắn thì là mang theo Lạc Vũ Vi tiến vào vẫn như cũ treo với chúng thiên kiêu trên đỉnh đầu trong mây đen. Tại mây đen bên trong, Giang Xuyên hai người phảng phất xuyên thẳng qua đến một chỗ khác không gian. Trước mắt mảng lớn trong hắc khí phảng phất ẩn chứa nhất vì thuần túy hắc ám, trong đó vẹn vẹn một vòng yếu ớt ngân quang từ nơi xa nở rộ. Giang Xuyên mang theo Lạc Vũ Vi một đường tiến lên đến ngân quang phụ cận, khiếp sợ phát hiện đối phương đúng là Giang gia cuối cùng nhất một vị đại đế, Ngân Linh đại đế, đồng thời hắn bên cạnh còn đứng lấy một con từ ngàn vạn huyết nục tập với một thể khổng lồ huyết ma đang không ngừng hút. Tại một phen đại chiến sau, Giang Xuyên đem huyết ma giết chết, cứu Ngân Linh đại đế. Lúc này Ngân Linh đại đế nhục thân cùng tinh thần sớm đã khô bại tới cực điểm, chỉ là để Giang Xuyên trước đưa mình ra ngoài, cũng nhắc nhở Giang Xuyên đừng lại hướng về phía trước. Không ngờ Giang Xuyên lại đi ngược lại con đường cũ, tại chỗ kết quả Ngân Linh đại đế tính mệnh, đem nó pháp tắc thôn vệ vì chính mình dùng. Một đường hướng về phía trước, Giang Xuyên chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt càng phát ra quen thuộc. Tại vô biên vô tận vực sâu hắc ám bên trong, một đôi như tinh thần giống như sáng chói con người sáng lên. Vẹn vẹn nhìn thấy này đôi mắt lần đầu tiên, Giang Xuyên liền nhận ra đôi mắt chủ nhân đối phương chính là đã từng toàn bộ Đông Châu công nhận mạnh nhất Vấn Thiên Đại Đế. Đến gần nhìn lại, đối phương đang bị vô số xiềng xích buộc chặt lấy nhục thân, nhưng bây giờ xiềng xích lại tại Giang Xuyên đến sau đều đứt gãy, còn sót lại một đường phong ấn còn tại duy trì. Tại Vấn Thiên Đại Đế trong miệng biết được, Giang Xuyên chẳng qua là hắn phân hóa ra tương lai thân, chỉ cần hắn càng mạnh, những cái kia giam cầm Vấn Thiên Đại Đế xiềng xích liền sẽ dần dần mất đi phong ấn tác dụng. Sớm tại Vấn Thiên Đại Đế thành tựu tiên đế thời điểm, liền đại náo toàn bộ tiên giới, suýt nữa dẫn đến tiên giới trật tự sụp đổ. Cuối cùng nhất vẫn là có tiên giới nhiều vị tiên đế cùng nhau ra tay, bỏ ra cái giá khổng lồ đem nó chấn áp. Nhưng Vấn Thiên Đại Đế nhục thân sớm đã bất tử bất diệt, tại thương nghị phía dưới chúng tiên đế đành phải đem nó phong ấn tại vô niệm vực sâu, ý đồ lấy tuế nguyệt chi lực đem nó ý chí ma diệt. Mà giờ khắc này Giang Xuyên xuất hiện, thành công để Vấn Thiên Đại Đế thoát khỏi khốn cảnh. Giang Xuyên đối với cái này hiển nhiên không thể nào tiếp thu được, ý đồ tại cuối cùng nhất một đường phong ấn còn chưa giải trừ thì giết chết Vấn Thiên Đại Đế. Nhưng như thế làm tất nhiên là phí công không có kết quả, mà cuối cùng nhất một đường phong ấn tức thì bị từ trên trời giáng xuống, Thính Vũ, chỗ chặt đứt. Giang Xuyên giờ mới hiểu được, lúc đầu Kiếm Vương thành Giản Chỉ vẫn luôn là Thính Vũ kiếm kiếm linh biến thành. Thính Vũ kiếm bản thân dung hợp kiếm linh sau, căn bản không phải thánh binh có khả năng bằng được, hắn sớm đã đạt đến đỉnh tiêm đế binh cấp độ. Vấn Thiên Đại Đế trùng hoạch tự do sau, trước tiên liền muốn dung hợp Giang Xuyên cố này tương lai thân, khôi phục mình hao tổn tu vi. Nhưng hắn nhưng không biết Giang Xuyên thể nội còn có hệ thống biến số này. Giang Xuyên cho dù bị Vấn Thiên Đại Đế nuốt vào thể nội, nó ý biết vẫn không có tiêu vong. Nguyên bản bị Vấn Thiên Đại Đế coi nhẹ Lạc Vũ Vi càng là tại lúc này tự chém tu vi, lấy phàm cảnh vận dụng âm dương pháp tắc lịch chuyển, lại lấy tự thân vì vật chứa tuần hoàn qua lại Vấn Thiên Đại Đế tu vi. Giang Xuyên đang không ngừng vạn lần trả về phía dưới thực lực tăng nhiều, cuối cùng là tiêu hóa tiên chi hồn linh, trước Vấn Thiên Đại Đế một bước đi vào tiên đế chi cảnh. Hắn vượt qua thời gian trường hà cắt đứt cùng Vấn Thiên Đại Đế nhân quả liên hệ, càng là tại hiện thế lấy ba kiện đế binh chi lực toàn lực quanh sát đối phương. Vấn Thiên Đại Đế sở dĩ có thể làm được bất tử bất diệt, cũng bất quá là bởi vì chỉ có chính hắn mới có thể giết chết chính mình. Cùng Vấn Thiên Đại Đế một trận chiến kinh thế kết thúc sau, Giang Xuyên liền đem tất cả đế binh giao cho Giang gia. Dù là như thế, tại thành tiên lộ mở ra lúc, cuối cùng nhất cũng chỉ có Bãi Nguyệt giáo chủ của Ma giáo Sở Đường thành công leo lên đế cảnh đỉnh phong. Đối với cái này Giang Xuyên cũng không thèm để ý, một cái đế cảnh đối bây giờ Giang gia tới nói căn bản lật không nổi cái gì sóng gió. Mà chính hắn thì là mang theo Lạc Vũ Vi cùng nhau ngao du vũ trụ các nơi, mở ra một đoạn mới đường đi, toàn văn xong.